2. Siêu hiếm huyết thống có hiệu quả toàn bộ cường hóa 2. 3. Siêu hiếm huyết thống kỹ năng nhật diệu mũi tên tấn thăng làm thương khung phá hiệu mũi tên. 4. Khi hữu tinh linh chi tâm, thân ở với Tùng Lâm giải đất, ngươi tốc độ di động 100%, sinh mệnh khôi phục tốc độ, độ 100, tỷ lệ né tránh 50. 5. Khi hữu ngươi phía sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 50. Chu Trác tuyển trạch 1, 2, 3. Một hơi thở hao phí số lượng cao điểm kinh nghiệm, Chu Trác thu được đủ loại cường hóa. Nhật diệu tinh linh vương huyết thống dược tề 12, thần thoại. Loại hình: huyết thống dược tề. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi thu được nhật diệu tinh linh vương huyết thống. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán đem cường hóa tốt nhật diệu tinh linh vương huyết thống dược tề dùng. Một cỗ dòng khí nóng rực dũng mãnh vào toàn thân, phản phất nham tương ở trong người lưu động. Các phương diện thuộc tính liên tục tăng lên. Chu Trác vội vã nhìn về phía huyết thống bảng. Nhật diệu tinh linh vương huyết thống 12. Hiệu quả 1, huyết thống ban cho 14, lực lượng 225, thể chất 220, mẫn tiệp 225, tinh thần tháng 2 năm 20. Hiệu quả 2, nhật diệu chuyển hóa 14, công kích tạo thành tổn thương 100% đem chuyển hóa thành nhật diệu thương tổn, nhật diệu chi lực đối với sở hữu tà ác mục tiêu tạo thành thương tổn 280%. Hiệu quả 3, nhật chi diệu 14, làm ngươi thân ở với dưới ánh mặt trời, bị sở hữu thương tổn 90%, tốc độ di động 200%. Chủ động hiệu quả 4, thương khung phá hiểu mũi tên 14, sử dụng một chi cực quang ngưng tụ ra thần tiễn, đối với một đường thẳng ở trên mục tiêu tạo thành 540% thương tổn, nên kỹ năng vốn có xuyên thấu hiệu quả lại không cách nào né tránh, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, thời gian cột đao 350 giây. Hiệu quả 5, nhật chi thần lực 14, nhật diệu chi lực tạo thành thương tổn 140%. Chủ động hiệu quả 6, nhật diệu hình thái 14, tự thân biến hóa thành nhật diệu hình thái, ngươi có kỹ năng biết lâm thời chuyển hóa thành nhật diệu kỹ năng. Tăng lên trên diện rộng uy lực cùng hiệu quả, biến thân trong lúc, ngươi sinh mệnh giá trị 140%, lực công kích 70%, di động, tốc độ 70%, thời gian kéo dài 70 giây, thời gian cột đắp 6 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả, ưng chi thị giác 14, tầm mắt của ngươi cùng thị giác phạm vi 120%. Chu Trác còn muốn tiếp tục cường hóa 13, chứng kiến cường hóa 13 cần tiêu hao điểm kinh nghiệm cao tới 4 lức, tại chỗ dập tắt cái này, cái ý tưởng. Không có biện pháp, trang bị, đạo cụ phẩm chất, mỗi lần tăng lên một cấp, tiêu hao theo gấp bội tăng. Huyết thống chất thuốc phẩm chất để thăng tới thần thoại cấp sau đó, cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm biến thành con số thiên văn. Chính mình là vận khí tốt, mỗi lần cường hóa đều xuất hiện tiến hóa loại tuyển hạng, mới đem thần hy tinh linh huyết thống tăng lên tới nhật diệu tinh linh vương huyết thống. Vận khí này không thể phục, nói không chừng lần sau sẽ không có cái này tốt vận khí. Chương 80, chế tạo kỹ năng. Ma kiếm sinh tử kiếp. Tháng 8 năm 10 cầu hoa tươi. Cường hóa hết huyết thống, Chu Trác không có ngừng dưới cường hóa bước tiến, lúc này đây cường hóa là hắc ám ma nhãn tinh hoa. Một hơi thở đem cường hóa đến 12. Không có biện pháp, có điểm kinh nghiệm chính là tùy hứng. Hắc ám ma nhãn tinh hoa cường hóa hiệu quả thập phần đơn điệu, rõ ràng một sắc tăng ngoài định mức tuyển hạng. Hắc ám ma nhãn tinh hoa 12, kỳ vật. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi đem gây ra đặc thù cảm ngộ trạng thái, chế tạo một cái thích hợp ngươi hắc ám kỹ năng. Mỗi lần xuất hiện hiệu quả đều sẽ đạt được cực kỳ cường đại ngoài định mức đề thăng, ngươi có thể tốt hơn chế tạo ra ngươi nghĩ muốn cường đại kỹ năng. Miêu tả: sử dụng phía trước, chạy xe không tâm tư, vẻ bề ngoài ngươi muốn kỹ năng. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng hắc ám ma nhãn tinh hoa 12, ngươi tiến nhập đặc thù cảm ngộ trạng thái. Kỹ năng loại hình tuyển trạch: công kích, phòng ngự, khống chế, AOE thương tổn, triệu hoán, giảm tổn thương, làm lạnh giảm bớt, di chuyển vị trí. Liên tiếp tuyển trạch người xem hoa cả mắt, Chu Trác có thể từ đó tuyển trạch một loại, dùng cho chế tác kỹ năng. Chính mình sở hữu ma lực dũng động thủ trạng, có thể pháp thuật liên kích, chế ra kỹ năng tốt nhất có thể phối hợp. Thương tổn tối đại hóa. Lựa chọn tốt nhất thương tổn loại hình, bằng không, hắc ám thương tổn bảo dương muốn lãng phí. Giảm tổn thương, làm lạnh giảm bớt, di chuyển vị trí cùng triệu hoán các loại kỹ năng có thể trước tiên pass. Đơn thể kỹ năng Chu Trác thương tổn không tầm thường, phong ngữ mũi tên hiệu quả dưới, phối hợp phong nhận đánh tan hiệu quả, đơn thể giờ DS rất mạnh. Không cần thiết chế tạo đơn thể thương tổn loại kỹ năng. Tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là tuyển trạch AOE kỹ năng. Dù sao, thợ săn AOE thương tổn là thật yếu. Chu Trác không cách nào thăng cấp dưới tình huống, càng khó thu hoạch cường lực AOE kỹ năng. Bằng không, về sau mặt đối với Thiên Thần Điện, hoặc là Quang Minh Thần Điện, chẳng lẽ còn một mũi tên một cái tiểu bằng hữu. Đây không phải là muốn sống sống mệt chết sao? Phạm vi càng lớn càng tốt, thương tổn có thể đi qua cường hóa hắc ám thương tổn lực thực giả bảo dương để thăng. Quên đi, vẫn là AOE kỹ năng a. Kỹ năng loại hình tuyển trạch thành công. Mời tuyển trạch thương tổn loại hình. 1. Ngành vật lý thương tổn. 2. Ma pháp hệ thương tổn. 3. Hỗn hợp thương tổn. 4. Hắc ám thương tổn. Tuyển trạch 4. Hắc ám hệ thương tổn. Chu Trác chế tạo kỹ năng này chính là vì cùng hắc ám thương tổn lực thực giả bảo dương phối hợp, đương nhiên tuyển trạch 4. Ken, ngươi muốn kỹ năng thương tổn phương thức tuyển trạch. 1. Đơn lần thương tổn. 2. Nhiều đoạn thương tổn, 2 lần. 3. Nhiều đoạn thương tổn, 3 lần. 3. Nhiều đoạn thương tổn, 4 lần. Tối cao 9 lần nhiều đoạn thương tổn. Tuyển trạch 1, Chu Trác càng yêu tha thiết bạo phát, cho dù là AOE kỹ năng, hắn càng ưa thích bạo phát. Ngươi muốn AOE kỹ năng phạm vi vì bao nhiêu? Chú thích, phạm vi càng lớn, thương tổn càng thấp, ma lực giá trị tiêu hao gấp bội. Tối đại hóa. Ken, nên kỹ năng phạm vi lớn nhất vì 500 mã, ngươi thu được ngoài định mức đề thăng, phạm vi thăng lên làm 900 mã. Ken, ma lực giá trị tiêu hao vì 100 đến 300 điểm, tiêu hao càng lớn, thương tổn càng cao, phụ gia hiệu quả càng nhiều. Chính mình không hề thiếu ma lực giá trị, không có đại lượng tiêu hao ma lực đáng giá kỹ năng, đơn giản liền tới cái 300 điểm ma lực giá trị tiêu hao. Gim, phụ gia hiệu quả càng nhiều càng tốt bốn. Nếu muốn rèn đúc kỹ năng, vậy tạo cái tốt nhất. Ken, ngươi tuyển trạch ma lực giá trị tiêu hao 300 điểm, ngươi thu được ngoài định mức để thăng, tiêu hao tăng 300 điểm. 3. Phi, tiêu hao ma lực giá trị trực tiếp gia tăng rồi gấp đôi, đây không phải là hồ sao? Hy vọng có thể gia tăng kỹ năng hiệu quả không nên để cho chính mình thất vọng, bằng không, thật khiến cho người ta khó chịu. Không đợi Chu Trác suy nghĩ nhiều, dưới một cái hệ thống hỏi vang lên. Ken, bởi ngươi kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao vì 600, ngươi có thể từ trở xuống tuyển hạng trung tuyển chọn 6 cái làm kỹ năng hiệu quả. Ngươi thu được ngoài định mức đề thăng, ngoài định mức thu được 9 cái tuyển trạch, ngươi có thể lặp lại tuyển trạch, đồng nhất hiệu quả tối đa tuyển trạch 3 lần. Ken, mời từ trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn 15 chủng làm như ngươi kỹ năng tuyển hạng. 1. Kỹ năng thương tổn 30, hiệu quả đã cường hóa. 2. Kỹ năng trong phạm vi mục tiêu phụ ra 1 giây đâm mù hiệu quả đã cường hóa. 3. Thời gian sở kỵ cun đồ 15, hiệu quả đã cường hóa. 4. Ngâm sướng thời gian giảm bớt 1 giây, hiệu quả đã cường hóa. 5. Ma lực giá trị tiêu hao 15, hiệu quả đã cường hóa. 6. Kỹ năng trong phạm vi sở hữu mục tiêu phụ ra 1 giây cầm cố hiệu quả đã cường hóa. 7. Kỹ năng trong phạm vi sở hữu mục tiêu phụ ra 1 giây trầm mặc hiệu quả đã cường hóa. 7 loại tuyển hạng, một con có thể tuyển trạch 15 lần, đơn lần 3 cái. Không hề nghi ngờ, kỹ năng làm lạnh trồng chất đầy, làm lạnh cảnh nhanh càng tốt. Bằng không, một cái kỹ năng thi pháp sau đó còn phải chờ nửa điểm, món ăn cũng đã lạnh. 2, 6 cùng 7 đều là mặt trái hiệu quả, 2 hiệu quả chủ yếu nhằm vào cận chiến loại chức nghiệp, 7 hiệu quả trọng điểm nhằm vào pháp hệ chức nghiệp. Số 6 tương đương toàn diện, trực tiếp cầm cố. Đương nhiên là 3 loại đều chọn, ác tâm chết địch nhân. Còn dư lại 3 lần tuyển trạch. Chu Trác do dự một chút, toàn bộ tuyển trạch số 4. Bằng không, chờ ngươi ngâm sướng kết thúc, địch nhân toàn bộ chạy sạch, còn đánh giám. Không. Huống chi, quá dài ngâm sướng thời gian, kỹ năng rất dễ dàng bị người cắt đứt. Hắc ám ma nữ đi đi là chính là ví dụ tốt nhất. Nàng không muốn chạy trốn chạy sao? Đương nhiên muốn, đáng tiếc không đợi ngâm sướng hết kỹ năng, đã bị Chu Trác phong nhận đánh tan hiệu quả cắt đứt. Hiệu quả tuyển trạch hoàn tất. Theo thứ tự là phụ gia 3 giây đâm mù, 3 giây cầm cố, 3 giây trầm mặc, kỹ năng làm lạnh giảm bớt 45%, ngâm sướng thời gian giảm bớt 3 giây. Ken, cuối cùng tuyển trạch giai đoạn. Mời làm tuyển trạch ngươi phương thức công kích. 1. Vạn tên cùng bắn. 2. Vạn kiếm quý tông. 3. Thử vòng chi mộ. 4. U minh chi trảo. 5. Ma long hàng lâm. Loại nào họa phong bá đạo nhất khí? Không hề nghi ngờ, nhất định là Vạn kiếm quý tông. Chu Trác đứng ở trung tâm, hô to một tiếng kiếm tới. Vạn kiếm thể phát, trang diện khốc huyễn treo tạc tiên. Ma long hàng lâm cũng không tệ, hẳn rất khí phách. Đáng tiếc, Chu Trác vẫn cảm thấy Vạn kiếm quý tông đẹp trai hơn. Quản hắn thương tổn thế nào, một chữ, xoáy liền xong chuyện. Ken, sự lựa chọn của ngươi thành công. Mời làm ngươi sáng tạo kỹ năng mệnh danh. Ma kiếm sinh tử kiếp. Dầu có nồng đậm tự kỷ hơi thở tên bật thốt lên mà ra. Nam nhân đến chết vĩnh viễn tự kỷ. Ken, chúc mừng mạng ngươi danh thành công. Kỹ năng bình định đẳng cấp là truyền thuyết. Ma kiếm sinh tử kiếp, truyền thuyết. Loại hình, kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 600 điểm ma lực giá trị, ngâm sướng 1 giây sau, triệu hoán vạn đạo ma kiếm đối với 900 mã trong phạm vi sở hữu mục tiêu tạo thành 50 điểm hắc ám thương tổn, cũng phụ ra 3 giây trầm mặc. 3 giây cầm cố, 3 giây đâm mù, thời gian cuột đao 330 giây. Yêu cầu lẹ mèo, 1v1. Kỹ năng người sáng tạo, Liệp Thiên Sứ. Miêu tả, cực kỳ cường đại phạm vi cực lớn AOE kỹ năng, phụ ra 3 loại kỹ năng hiệu quả. Duy nhất khuyết điểm chính là thương tổn có điểm thấp. Hiệu quả nhìn qua cực kỳ hoa lệ, không phải không thừa nhận, thương tổn xác thực rất thấp. Chu Trác không có tuyển trạch để thăng tổn thương nguyên nhân. Bằng không, kỹ năng thương tổn còn có thể tăng 90 điểm, đạt được 140 điểm. 1v1 lẹ vẹo kỹ năng có thể đánh ra cao như vậy thương tổn, đã cực kỳ ngoại hạng. Phạm vi cực lớn, hiệu quả đã rất tốt, Chu Trác rất hài lòng. Một cái kỹ năng xuống phía dưới, thương tổn không nói đến, 3 giây trầm mặc, 3 giây cầm cố, 3 giây đâm mù, mặc dù là ai đối mặt như vậy ác tâm hiệu quả cũng muốn tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Bây giờ ma kiếm sinh tử kiếp đối với Chu Trác cũng không phải cực hạn. Cường hóa đi tới. Một siêu cấp đáng sợ AOE kỹ năng sẽ trong tay Chu Trác sinh gia đình. Chương 81, chung kết kỹ năng, vạn kiếm hợp nhất. Tiệt hồ long linh chỉ giới. Tháng 9 năm 10 cầu hoa tươi. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao tháng 1 năm 2800 điểm cường hóa kỹ năng ma kiếm sinh tử kiếp 1? Xác định. Ken, ngươi ma kiếm sinh tử kiếp cường hóa 4, thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Ma kiếm sinh tử kiếp tạo thành hắc ám thương tổn 100 điểm. 2. Sở hữu kỹ năng mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài 1 giây. 3. Ma kiếm sinh tử kiếp thời gian cột đao 30 giây. Tuyển trạch 3. Có thể quá nhiều lần sử dụng, kỹ năng uy lực càng mạnh. Ken, ngươi ma kiếm sinh tử kiếp cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Ma kiếm sinh tử kiếp tạo thành hắc ám thương tổn 200 điểm. 2. Ma kiếm sinh tử kiếp phạm vi 100m. 3. Khi hữu đến tiếp sau cường hóa tiêu hao giảm bớt 50. 4. Siêu hiếm thuần phát, ma kiếm sinh tử kiếp ngâm sướng thời gian giảm bớt đến 0 giây. 3 cùng 4. trực tiếp không cần suy nghĩ nhiều. Không có biện pháp, cường hóa truyền 663 kỳ kỹ năng tiêu hao điểm kinh nghiệm quá cao. Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 1310 vé đút, 50% điểm kinh nghiệm cường hóa kỹ năng ma kiếm sinh tử kiếp 12. 1. Tuyệt thế chung kết kỹ năng vạn kiếm hợp nhất, thi triển vạn kiếm quy tông sau đó, triệu hoán sở hữu mũi kiếm xác nhập làm một trôi cự kiếm, đối với hạch tâm khu vực bên trong sở hữu mục tiêu, 50m, tạo thành giống như là lần này AOE tổng thương tổn 30% hắc ám thương tổn. 2. Siêu hiếm ma lôi mất cảm giác, ma kiếm bên trên phụ gia ma lôi hiệu quả, bắn trúng mục tiêu là sẽ ngoài định mức phụ gia duy trì liên tục 5 giây mất cảm giác hiệu quả. 3. Khi hữu ma kiếm sinh tử kiếp tạo thành thương tổn 400 điểm. 4. Khi hữu thời gian sở kỵ cún độ 60 giây. 5. Khi hữu ma kiếm sinh tử kiếp phạm vi 300m. Tuyển trạch 1, 2 cùng 4. Hiệu quả tuyển trạch hoàn tất, Chu Trác xem hướng cường biến hóa sau ma kiếm sinh tử kiếp. Ma kiếm sinh tử kiếp 12, truyền thuyết. Loại hình, kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 600 điểm ma lực giá trị, triệu hoán vạn đạo ma kiếm đối với 1800 mã trong phạm vi sở hữu mục tiêu tạo thành 1310 điểm hắc ám thương tổn, cũng phụ ra 9 giây trầm mặc, 9 giây cầm cố, 9 giây đâm mù cùng 5 giây mất cảm giác, thời gian cột đao 180 giây, cũng ở công, đánh qua đi. Vạn kiếm hợp nhất, đối với hạch tâm khu vực mục tiêu tạo thành chung kết kỹ năng thương tổn. Yêu cầu lẹ mèo, 1v1. Kỹ năng người sáng tạo, Liệp Thiên Sứ. Tiếp lấy, Chu Trác lại lợi dụng còn lại điểm kinh nghiệm cường hóa hai cái cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương 12, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra thu được 1200 điểm lực lượng cùng 13 món phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi trang bị. Lược thực giả bảo dương 12, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra thu được 5600 điểm hắc ám thương tổn cùng 13 món phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi trang bị. Hai cái bảo dương mở ra, lực lượng tăng 1200 điểm, còn có 5600 điểm hắc ám thương tổn. Ma kiếm sinh tử kiếp lập tức đạt tới 6910 điểm. Chiến lược đề thăng chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Lại nói tiếp thật muốn cảm tạ hai cái 1v50 cấp độ sử thi bột. Hay là trước đi cấp đến trang bị a. Dọc theo đường đi, Chu Trác tốc độ phi khoái, không bao lâu đã đạt tới mục đích. Lệnh Chu Trác cảm thấy ngạc nhiên là Long Kỵ sĩ Thương Tạo Thiên Nhai cùng một cái người chơi đã đạt đến nơi đây. Kém chút đến chậm. Xem ra tiểu tử này nói cho thời gian của mình có sai lầm. Chu Trác hồi ức Thương Tạo Thiên Nhai thời gian, trên lệnh chí ít 3 ngày. Nếu như không phải ly khai Tân Thủ thôn phía sau trước tiên chạy tới nơi này, Long Linh Chi giới liền muốn rơi xuống người này trong tay. Không biết là đúng phương ký sai rồi thời điểm, hay là cố ý giấu giếm. Hai người không có chú ý tới Chu Trác, tựa hồ đang giao tiếp nhiệm vụ. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, bắt được Long Linh Chi giới đã không xa. Hẳn là làm sao ngăn cản đâu? Đương nhiên là Thiệt Hồ. Bước đi đến ban bố nhiệm vụ trước mặt lão đầu, trên đỉnh đầu Tân Thủ thôn Dũng sĩ ID sáng lên. Cứ việc trên người điểm tội ác rất cao, nhưng cũng bị Tân Thủ thôn Dũng sĩ đè xuống. Dũng sĩ, ngài có gì cần trợ giúp địa phương đâu? Ta tới tìm kiếm một viên thất lạc nhẫn, Long Linh Chi giới, nghe nói ngươi nơi này có, nói cái giá đi. Đây là truyền thừa chi bảo, không thể bán. Nờ tờ cờ trên mặt lộ ra làm khó dễ màu sắc. Ta là vì chính nghĩa, vì thanh quang. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng Quang Minh thần điện là được sao? Trong tay ngươi Long Linh Chi giới ta chứng dụng. Chu Trác cầm lấy một khối Quang Minh Thánh Điện lệnh bài, đây là kích sát Quang Minh kỵ sĩ ạt sở lấy được đạo cụ. Không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với bản thổ nở tờ cờ hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, nở tờ cờ lao nhân nhìn thấy Chu Trác trong tay sáng lên lệnh bài, sắc mặt trắng bệnh. Hắn là một cái chán nản long kỵ sĩ, long chết rồi, tự thân bị trọng thương. Không nói thực lực bây giờ không đông đảo, coi như thời kỳ toàn thịnh cũng không dám trêu chọc Quang Minh Thánh Điện. Hắn há miệng, nửa ngày không nói ra cự tuyệt. Ngài còn có thể trả lại cho ta sao? Chúng ta Quang Minh Thánh Điện là loại này cầm người khác bảo vật không trả người sao? Chúng ta không phải cầm bình dân tài vật, ngược lại lao tử cũng không phải Quang Minh Thánh Điện nhân, nồi quăng trên người bọn họ. Trước cho ta mượn 1 năm a, mình coi như không cần, cứ đúng là đầy hầm cầu, cũng có thể làm cho Thương Tạo Thiên Nhai tên hôn đản này phát dục chậm 1 năm trước. Không, Long Linh Chi giới hiệu quả rất cường đại, thuộc về Long Kỵ sĩ chuyên trúc trang bị. Nó trong tay Thương Tạo Thiên Nhai, phát huy hiệu quả nửa điểm không thể so thần khí kém. Lao đầu khổ tang nghiêm mặt, cuối cùng vẫn là giao ra trong tay Long Linh Chi giới. Ken, ngươi hiếp bách giờ alaan, ngươi lâm thời thu được Long Linh Chi giới. Thời gian kéo dài 1 năm. Ken, ngươi hành vi tăng 20 điểm tà ác giá trị. Cảnh cáo, ngươi hành vi sẽ ảnh hưởng ngươi trận doanh phán định. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý. Trận doanh phán đoán cũng liền ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía trước còn hữu hiệu hơn. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, cái nào trận doanh không phải xâm lấn hiện thực thế giới, hủy diệt thế giới hiện thật đạo phủ. Long Linh Chi giới, sử thi. Loại hình, nhẫn. Lực lượng 20, thể chất 20. Hiệu quả, cự long thôi hóa, ngươi triệu hoán cự long thôi hóa đến trưởng thành kỳ. Hiệu quả, Long đấu khí, mở ra long đấu khí rộng, mỗi lần công kích sẽ tiêu hao 3 điểm long đấu khí, có thể dùng lần này tạo thành thương tổn để thăng 100%. Long đấu khí 100%, mỗi 5 giây khôi phục 1 điểm long đấu khí. Chức nghiệp hạn chế, long kỵ sĩ. Hạn định đẳng cấp, 1v10. Đây là một việc thập phần cường đại long kỵ sĩ trang bị. Đầu tiên là đem triệu hoán cự long thôi hóa đến trưởng thành kỳ, chiến lực đề thăng cực kỳ khủng bố. Ấu niên kỳ cùng trưởng thành kỳ thực lực sai biệt cực đại, không chỉ là đẳng cấp vấn đề, một ngày đạt được trưởng thành kỳ. Cự long thực lực tương nên tới biến chất. Thứ nhì là long đấu khí. Có long đấu khí sau đó, trạng thái chiến đấu dưới, long kỵ sĩ sức bật tương đương khủng bố. Hai tem này đối với không, năm long kỵ sĩ chính là không hơn không kém thần khí. Đáng tiếc, hiện tại tem này Chu chắc không thu rồi. Chí ít một năm bên trong ngươi đừng muốn cầm trở về. Chậm một năm trước, thực lực còn kém hơn rất nhiều. Lão nhân gia, ta hoàn thành nhiệm vụ, long linh chi giới đâu? Chu chắc mới đi không lâu sau, Thương Tạo Thiên ngay mang theo chuẩn bị xong nhiệm vụ vật phẩm đi tới trước mặt lão nhân. Đây là chính mình nghề nghiệp chuyên trúc nhiệm vụ, có thể thu được nhất kiện cường đại long kỵ sĩ chuyên trúc trang bị. Vì hoàn thành cái này nhiệm vụ, hắn hao tốn không ít thời gian và tinh lực, rốt cục hoàn thành. Bây giờ là chính mình nên tiếp thuộc về mình tưởng tượng lúc. Nhưng mà, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ thu được điểm kinh nghiệm cùng kim tệ, lại không có hắn nhớ muốn long linh chỉ giới. Điều này làm cho Thương Tạo Thiên ngay có điểm ngộng. Tình huống gì? Giờ ALAAN nhìn nhãn thần nóng bỏng Thương Tạo Thiên ngay, khổ tang như mặt. Long linh chi giới bị người khác đoạt đi rồi. Thương Tạo Thiên ngay nhất thời ngây người gà gỗ. Chương 82, đoạt ngươi trang bị còn bấy ngươi tiền. Đại lừa dối Chu chắc đã lọ gìn. Tháng 10 năm 1 không cầu hoa tươi. Lao tử từ Tân Thủ thôn liền làm cái này liên hoàn nhiệm vụ, cho tới bây giờ rốt cục hoàn thành, kết quả ngươi nói cho ta biết nhiệm vụ cuối cùng thưởng cho bị người khác đoạt đi rồi. Thương Tạo Thiên ngay tâm tính trong nháy mắt nổ. Rốt cuộc là cái nào nở tờ cờ? Ngươi nói cho ta biết tên. Thương Tạo Thiên ngay trước một bước từ đạo sư trong miệng hiểu được Long Linh Chi giới tầm quan trọng, vô luận như thế nào cũng muốn đem món trí bảo này đoạt lại. Nở tờ cờ. Chỉ cần biết được cái này nở tờ cờ tính danh, lại nghĩ biện pháp đoạt lại. Người nọ là Quang Minh Thần Điện nhân, ngươi không thể chơi vào. Hắn gọi Liệp Thiên Sứ. Quang Minh Thần Điện. Thương Tạo Thiên ngay nhịn không được nhíu mày, đây là vô cùng kinh khủng quái vật lớn, thực lực cường đại đến không có biên. Coi như là Long Kỵ Sĩ cùng với thế lực sau lưng Long Chi Cốc cũng không dám trêu chọc. Nếu quả thật bị Quang Minh Thần Điện nở tờ cờ cướp đi, muốn dùng vũ lực đoạt lại là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Xem ra chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Liệp Thiên Sứ, tên này làm sao nghe vào quen tai như vậy? Thương Tạo Thiên ngay nhịn không được lẩm bẩm nói, luôn cảm giác tên này nghe nói qua không ít lần. Nhưng hắn một cái Quang Minh Thần Điện nở tờ cờ cũng không nhận được cả. Tại sao lại nghe được một cái nở tờ cờ tên sẽ cảm thấy quen tai? Liệp Thiên Sứ, không phải đoạn thời gian trước rất nhiều cái kia một về một người trời sao 20? Liệp Thiên Sứ chiến lược sát thực cường đại, rất muốn đánh với hắn một trận, đáng tiếc hắn không thể rời bỏ Tân Thủ thôn. Nguyệt Tần có chút hí hư nói, ở Tân Thủ thôn cùng Liệp Thiên Sứ chiến đấu, thời kỳ đó Nguyệt Tần tự nhận là không có đầy đủ chiến lực, có phải hay không là trùng tên? Không có khả năng. Quang Minh Thần Điện nhân đặt tên Liệp Thiên Sứ, ngươi xác định hắn sẽ không bị Quang Minh Giáo Hoàng đánh chết? Thiên Sứ ở Quang Minh Thần Điện địa vị cao thượng, có thể so với thần minh, làm sao có khả năng có Quang Minh Thần Điện lở tờ cờ bắt đầu loại này tên? Coi như thật náo quất, Quang Minh Thần Điện cũng sẽ không thu người như thế. Thương Tạo Thiên ngay có thể khẳng định nhiệm vụ nở tờ cờ sẽ không đối với mình nói dối, như vậy chân tướng chỉ có một, xuất thủ cũng không phải là Quang Minh Thần Điện nở tờ cờ, mà là người chơi Liệp Thiên Sứ. Cái này ngoại hạng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vừa lúc đoạt tại chính mình đằng trước tiệt hồ Long Linh Chi Giới? Huống chi Long Linh Chi Giới là Long Kỵ Sĩ chuyên trúc trang bị, Liệp Thiên Sứ nghề nghiệp là thợ săn hệ trước nghiệp ẩn, bắt được cái tèm này có tác dụng cái gì? Ngày hôm qua người này không phải vẫn còn ở Tân Thủ thôn sao? Chẳng lẽ hắn tăng lên đẳng cấp, ly khai thôn xóm? Liệp Thiên Sứ ly khai thôn xóm, chạy đến nơi đây dành trước một bước cấp đi Long Linh Chi Giới, xác suất có bao nhiêu thấp? Thương Tạo Thiên ngay coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch trong đó có chuyện. Hắn dường như cùng Chiến Thần Điện có cựu oán a. Ngươi chỗ ở Thiên Thần Điện không hãy cùng Chiến Thần Điện có thiên ti vạn lũ quan hệ sao? Tin tức này người biết rõ tình hình rất ít. Hắn làm sao sẽ trả thù trên đầu ta? Thương Tạo Thiên ngay sắc mặt âm trầm. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đối phương đi qua không biết tên tin tức con đường, biết mình có thưởng, trước giờ một bước cấp đi. Điều này đại biểu trong tổ chức có kẻ phản bội, còn cùng Liệp Thiên Sứ có liên hệ. Kẻ phản bội lúc này nhằm vào mục tiêu đúng là mình. Hỗn đản, biết mình nhiệm vụ có ai đâu? 3. Bên người Nguyệt Tần tính một cái, thứ nhì là Thiên Thần Điện điện chủ, còn có. Càng nghĩ càng cảm giác người chung quanh không thể tin nghe. Làm sao vậy? Căn cứ ta được đến tình báo, Liệp Thiên Sứ rời đi thời gian cũng không lâu, hiện tại còn có cơ hội đổi tới hắn, ta ngược lại muốn biết một chút về thực lực của hắn. Nghệ, hắn trốn không thoát. Thương Tạo Thiên ngay cưỡi chính mình ấu long, thăng lên phía chân trời, tìm kiếm bốn phương đứng lên. Thân ở trên bầu trời, phạm vi nhìn trở nên trống trải, không tốn bao nhiêu khí lực liền phát hiện Chu Trác. Không có biện pháp, tòa thành nhỏ này cơ bản không có người chơi, Chu Trác quá rõ ràng. Liệp Thiên Sứ, đem Long Linh Chỉ Giới giao ra đây. Chu Trác âm thầm lắc đầu, nhìn Thương Tạo Thiên ngay ngồi cưỡi hắc sắc cấu long, trên mặt lộ ra một chút ước ao màu sắc. Không thể không nói có thể bay được kỵ sủng sát thực ra sức. Chính mình hẳn là nghĩ biện pháp đem hắc ám ma nữ đi lạ vĩnh cửu hóa, triệu hoán đi ra làm phi hành sủng vật kỵ. Cái gì Long Linh Chỉ Giới? Cái này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là đi ngang qua. Chu chắc đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình là tới đoạt người khác trang bị. Làm sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi hả? Không có chứng cứ đừng nói xấu người tốt. Long Linh Chi Giới đối với ngươi vô dụng, như vậy đi, ta ra 1000 mai kim tệ, ngươi đem nó giao trả lại cho ta, sau đó đem phản đồ tên nói cho ta biết, chuyện này coi như chưa có phát sinh qua. 1000 mai kim tệ không chỉ là vì cầm lại Long Linh Chi Giới, hắn còn nghĩ đến phản đồ tin tức. Lần này là cướp đoạt chính mình Long Linh chi giới, lần sau lại muốn làm gì? Địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, ám tiễn khó nhất đề phòng. Phá điểm tiền, đạt được tình báo hữu dụng giá trị. Huống chi, căn cứ hắn lấy được tin tức, Liệp Thiên Sứ tựa hồ đối với kim tệ cảm thấy rất hứng thú. Dùng tiền có thể cạy ra cái miệng của hắn. Kẻ phản bội. Chu Trác hơi sững sờ, chợt minh bạch rồi nguyên nhân. Tự mình tiến tới từ tương lai tin tức, người khác cũng không cảm kích. Thương Tảo Thiên Ngai sẽ không nghĩ tới tin tức này là tương lai hắn tự nói với mình. Duy nhất phán đoán chính là vấn đề xuất từ Thiên Thần Điện, hoặc là bên người người thần cận bán đứng tình báo này, không muốn làm cho hắn bắt được Long Linh chi giới. Đây là giải thích hợp lý nhất. Nghĩ tới đây, Chu Trác trong đầu linh quang lóe lên, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. 1000 kim tệ. Ngươi ở đây xua đổi ăn mày, để cho ta người xuất thủ cũng không chỉ cái giá này. Nói xong câu đó, Chu Trác vội vàng che miệng, dường như ý thức được chính mình tiết lộ tình báo trọng yếu. Quên đi, lười với ngươi nhiều lời. Chu Trác nói xong, quay đầu bước đi. Đừng nghĩ đi, đem lời cho ta nói rõ. Ngươi là ngại tiền thiếu đúng không? 10000 kim tệ. Chu Trác động tác không ngừng, tiếp tục hướng về xa xa đi tới. 50000 kim tệ. Ngươi chớ quá mức. Hiện tại kim tệ giá cả bắt đầu ngã xuống, không có ban đầu như vậy đáng giá, 50000 kim tệ chí ít tương đương với 300 vé đút mềm, muội tiền, nhiều tiền như vậy mua một cái tình báo, không phải một con số nhỏ. Không phải, phần tình báo này giá trị 50000 kim tệ. Còn như Long Linh chi giới, ta không bán. Ta là có uy tín người, nếu đáp ứng rồi chuyện của người khác, liền nhất định làm được. Ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cũng không dùng. Long Linh chi giới đến rồi trong tay mình, còn muốn lấy về. Chu Trác mới sẽ không làm loại này tư địch sự tình. Đừng nói 50000 kim tệ, coi như hắn ra giá 500 vạn kim tệ, Chu Trác cũng không bán. Nguyên tắc tính gì đó, hắn sẽ không đánh phá. Cái này vấn đề không phải là tiền. Thương Tảo Tiên ngay sắc mặt âm trầm, không nhịn được muốn động thủ. Long Linh chi giới phải cầm về. Nếu như ngươi muốn tìm ta chiến 320 đấu, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm ta kim chủ cầm về. Nghe được kim chủ hai chữ, Thương Tảo Thiên nhai răng ra. Hắn gặp qua Liệp Thiên Sứ chiến lực, cũng không có đoạt lại Long Linh chi giới nắm chặt. Ngược lại là trộm được tên phản đồ kia, vấn đề là tốt rồi giải quyết nhiều. Có thể đi qua nội bộ phương thức giải quyết vấn đề. 50000 kim tệ muốn tìm chút thời giờ. Ta chỉ chờ ngươi 5 phút đồng hồ. Hy vọng ngươi không nên lãng phí ta thời gian chân quý. Tốt. Thương Tảo Thiên nhai nói xong, bắt đầu liên hệ tổ chức, chủ bị kim tệ. Liệp Thiên Sứ đúng không? Không sai, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta có muốn hay không quá qua tay? Một mực im lặng không lên tiếng Nguyệt Tần phát ra tiếng, hắn dường như đối với chiến lực của mình cực kỳ tự tin. Chu Trác nhận ra thân phận của đối phương. Đối phương cũng không phải là thập đại cao thủ một trong, tục truyền thực lực chân chính không kém gì thập đại cao thủ. Năng lực thiên phú rất mạnh, mạnh phi thường. Nguyệt Tần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sách, không có đánh qua, làm sao biết? Ta có thể không cho là như vậy. Nguyệt Tần, thần cấp thiên phú, tứ duy cân bằng. Người khác thăng một lệ và tăng 5 điểm thuộc tính, ngươi tăng 20 điểm thuộc tính, trang bị thuộc tính cũng có thể hưởng thụ cái hiệu quả này. Đáng tiếc, ngươi bây giờ quá yếu. Nguyệt Tần sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn Chu Trác. Chính mình thiên phú biết được đích xác rất ít người, Liệp Thiên Sứ làm sao biết? Có người đem tình báo của ngươi nói cho ta biết, ân, chính là cái này vị kim chủ. Không có ý tứ, ta thay đổi chủ ý, nói giá. 20 vạn kim tệ, không muốn ta hiện tại liền đi. Chương 83, kiên cố nhất pháo đài dễ dàng nhất từ bên trong công phá. 16 cầu hoa tươi. Đáng chết hỗn đản là ai? Nói cho ta biết. Ẩn Nguyệt rút ra dao găm, thần sắc rét run. Ngươi nghĩ ra tay với ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu biết được ta thiên phú, còn dám như vậy cuồng vọng, ta ngược lại muốn biết một chút về bản lĩnh của ngươi. Ẩn Nguyệt nói xong, thân hình bạo tăng, giống như quỷ mị vậy rết đến Chu Trác phía sau, dao găm hướng về phía gáy đâm. Đâm lưng. Mít. 3. Ẩn Nguyệt không tin, không đợi công kích, lại phát hiện Chu Trác trên người nhiều hơn một cái 2000 sinh mệnh hộ thuẫn. Hèn. Còn chưa phải là sử dụng hộ thuẫn kỹ năng. Phía trước chỉ là vận khí tốt, né tránh. Công kích vô hiệu cùng né tránh đều biểu hiện miss. Dao găm một lần tiếp lấy một lần đâm, miss điên cuồng loạn động, thậm chí ngay cả sinh mệnh hộ thuẫn đều không đả thương được. 3. Lúc này đây Ẩn Nguyệt trợn tròn mắt, không nói hai lời, cực nhanh thối lui đến tại chỗ. Làm sao có khả năng? Ngươi đang cho ta cụ lẽ sao? Cũng là ngươi ngày hôm nay chưa ăn cơm. Chịu đến Chu Trác trào phúng, Ẩn Nguyệt không có nửa điểm khó chịu, chẳng qua là cảm thấy đương nhiên. Chính mình liên tục đả kích không đả thương được đối phương, chỉ có thể chứng minh giữa hai người chiến lực không ở một cái tầng thứ. Đối phương có coi rẻ tư cách của hắn. Cái này đối với Ẩn Nguyệt đả kích không nhỏ. Từ thu được thần cấp thiên phú tứ duy cân bằng sau đó, thuộc tính giá trị viễn siêu cùng giai. Không chỉ có như vậy, trang bị cũng có thể thu được tứ duy thăng bằng thêm được, thuộc tính khủng bố đến không có biên. Ngoạn ra thuộc tính giá trị hắn tự nhận đệ nhị, không ai dám làm đệ nhất. Ẩn Nguyệt vẫn cho rằng mình là vô địch, quản chi xem qua Liệp Thiên Sứ video chiến đấu, Ẩn Nguyệt cũng nửa điểm không sợ. Loại chức nghiệp thích khách chống lại thợ săn các loại ra giòn chức nghiệp, thiên nhiên mang theo một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Chỉ cần gần người, một bộ bạo phát xuống phía dưới, mặc ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ thì như thế nào? Nhưng mà, đối mặt Liệp Thiên Sứ, Ẩn Nguyệt thâm thụ đả kích. Được xưng nhất cường đại thần cấp thiên phú, cư nhiên cũng không phải là đối thủ của Liệp Thiên Sứ, liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Hắn mới vừa thấy rõ Liệp Thiên Sứ đẳng cấp, hắn vẫn 1v1. Cái này đối với kiêu ngạo Ẩn Nguyệt mà nói là đón đầu trọng kích. Lại đến chứ? Ẩn Nguyệt lắc đầu giống như chống bỏi giống nhau. Còn đánh giám? Cái này không phải là mình hoa ngược sao? Tề Nguyệt, ta thiên phú trừ ngươi ra, chưa nói với người khác. Tình báo này tiết lộ ra ngoài, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, chuyện này chúng ta còn chưa xong. Thương Tạo Thiên Nhai cùng Ẩn Nguyệt hai người là trong thực tế hảo bằng hữu, hắn sở hữu tư duy toàn diện cái này thần cấp thiên phú chỉ có chính hắn một bạn thân biết, không có nói cho người khác biết. Kết quả tình báo này tiết lộ, nếu như nói chuyện này không có quan hệ gì với Thương Tạo Thiên Nhai, hắn đệ nhất cái không tin. Cho ta bỏ tiền mua tin tức. Thương Tạo Thiên Nhai sắc mặt trắng bệch, tin tức này trong lúc vô tình tiết lộ cho Thiên Thần Điện chủ, chẳng lẽ là điện chủ? Không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Thương Tạo Thiên Nhai sắc mặt rất khó nhìn. Hắn phải xác nhận tin tức này chân thực tính. Trừ cái đó ra, còn phải cho Ẩn Nguyệt một câu trả lời thỏa đáng. Tốt, 20 vạn kim tệ liền 20 vạn kim tệ. Một khoản tiền lớn như vậy, cần tốn hao không ít thời gian. Ngược lại không phải là nói Thương Tạo Thiên Nhai không cầm ra nhiều tiền như vậy. Tiền của trò chơi cùng tiền thật không có mở ra hối đoái, người chơi đẳng cấp không cao, có thể xuất ra 180 mai kim tệ coi như hào phú. Thương Tạo Thiên Nhai mặc dù là Thiên Thần Điện cao tầng, cũng sẽ không mang theo người 20 vạn kim tệ cự khoản. 5 phút đồng hồ. Trường 5 phút đồng hồ vừa qua, ước định xóa bỏ. Ra. Thương Tạo Thiên Nhai gật đầu, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Thương Tạo Thiên Nhai chủ bị tốt lắm kim tệ. Trước giao phó nửa kim, xác nhận chân thực tính sau đó, trả lại một nửa kia. Ngươi là không tin được ta. Vậy không có cần phải giao dịch. Mình mới là cung ứng phương, ngươi một cái nhu cầu phương có tư cách gì theo ta đàm phán? Huống chi, mình nắm tin tức lũng đoạn. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần, bất quá, ngươi phải hiểu được lừa ta tiền, cho ta tin tức giả hậu quả. Chu Trác không có trả lời, Mỹ Tư Tư lấy được kim tệ. Bây chết, lão tử chính là bẫy ngươi. Vấn đề là gài bẫy ngươi không biết ta đang lừa ngươi. Đây mới là cảnh giới tối cao. Phan Long, ngươi nên biết ta nói người là người nào. Không có khả năng. Thương Tạo Thiên Nhai sắc mặt trắng bệnh, thật lâu không cách nào tiêu hóa tin tức này. Có thể Chu Trác nói ra tên, lại làm cho hắn không thể không tin tưởng. Nếu như không có với hắn có hợp tác, tuyệt đối sẽ không biết tên họ của đối phương. Phan Long là trong thực tế tên, trong trò chơi thân phận là Thiên Thần Điện Điện Chủ. Nếu như Chu Trác nói ra là Thiên Thần Điện Điện Chủ, thậm chí là đối phương trò chơi ID, Thương Tạo Thiên Nhai cũng hoài nghi đối phương khích bác ly gián. Nói ra là Thiên Thần Điện Điện Chủ ở trong thực tế tính danh, biết được người tuyệt đối không cao hơn nhất thủ chi sổ. Cái này hắn không thể không tin. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao phải làm như vậy? Thương Tạo Thiên Nhai hồi tưởng lại Thiên Thần Điện Điện Chủ đối với mình coi trọng, tận tâm tận lực vì mình thu thập thích hợp bản thân trang bị. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối? Thiên Thần Điện Chủ vì sao phải làm như vậy? Sợ chính mình sau khi thực lực cường đại, đoạt hắn quyền sao? Đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Trong nháy mắt, Thương Tạo Thiên Nhai não bổ rất nhiều. Cảm giác mình nào đó tín niệm bể nát, vẫn kiên trì đồ đạc có loại huyễn diệt cảm giác. Chu Trác mừng thầm trong lòng, hắn rõ ràng Bạch Ly Gian Thương Tạo Thiên Nhai cùng Thiên Thần Điện kế hoạch thành công. Lại nói tiếp còn muốn đa tạ kinh nghiệm của kiếp trước, biết được Thiên Thần Điện điện chủ trong thực tế thân phận, Chu Trác mới có thể ung dung hướng về thân thể hắn tắt nước dơ. Làm đã từng gia nhập vào quá Thiên Thần Điện nhân, Chu Trác rõ ràng sở Thiên Thần Điện là một cỗ cực kỳ thế lực khổng lồ. Quang Minh Giáo hội là thế giới trò chơi nhất thế lực khổng lồ. Thiên Thần Điện chính là thế giới trò chơi khổng lồ nhất người chơi thế lực. Bởi vì quá mức khổng lồ, rất khó tiêu diệt. Dù sao, người chơi cùng nở tờ cờ không giống với. Giết chết sau đó sẽ không vĩnh cửu tử vong, giết nhiều mấy lần, tối đa rớt cấp. Thiên Thần Điện người chơi cũng không phải là đống ốc, tử vong chi lần về sau, quả đoán lọ gấp. Chẳng lẽ còn có thể hình chiếu đến hiện thực thế giới đem đối phương đánh chết? Chỉ có chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày nào đó mới có thể chân chính đối với Thiên Thần Điện tạo thành trọng đại đả kích. Quân tử báo thù 10 năm không phải muộn, đối với Chu Trác không thực dụng, hắn báo thù từ trước đến nay thích từ sớm đến muộn. Liệp sát Thiên Thần Điện người chơi sơ kỳ tiền lời không cao, không bằng cướp đoạt trang bị không giữ quy tắc tính. Lần này vận khí không tệ, Tiệt Hồ Thương Tạo Thiên Nhai trang bị trả lại cho hắn đi một lần giữa cơ hội, tương đối khá. Tục ngữ nói, kiên cố nhất pháo đài dễ dàng nhất từ bên trong công phá, Chu Trác rất chờ mong Thương Tạo Thiên Nhai biểu hiện. Tốt lắm, tình báo ta đã nói cho các ngươi biết, chân thực tính từ chính các ngươi phán đoán. Kế tiếp, chúng ta hẳn là tính một lần phía trước công kích ta chướng. Ngươi sẽ không đã cho ta là đồng cát, mặc ngươi khi dễ chứ? Chu Trác đưa ánh mắt lạc hướng Ẩn Nguyệt, đầy đủ tiền, cười nói, ta không phải khi dễ ngươi, chỉ công kích ngươi một lần, chuyện này coi như bỏ qua. Ẩn Nguyệt hơi sững sờ, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, mình quả thật công kích quá Liệp Thiên Sứ không ít lần, đối phương đều không hoàn thủ. Đối phương xuất thủ công kích mình là rất bình thường đánh trả. Ẩn Nguyệt không tin mình liền Liệp Thiên Sứ một lần công kích cũng đỡ không được. Đây là thần cấp thiên phú tự tin. Đến đây đi, để cho ta nhìn chúng ta một chút sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Chu Trác không nói nhảm, vén lên phong chi đê ngữ, mũi tên hạ xuống. Liên tiếp 24 mũi tên đem Ẩn Nguyệt bao phủ. Vâng. 3449. 379 bốn đoạn. 379 bốn. 379 bốn. Ẩn Nguyệt vẹn vẹn ngăn trở đạo thứ nhất mũi tên, liền đạo thứ hai mũi tên cũng không đỡ nổi, trong nháy mắt chết thảm. Vâng. Bên cạnh xem trò vui Thương Tạo Thiên Nhai cũng đã chết. Mũi tên mang theo bạo tạc hiệu quả phụ ra 30% thương tổn, hắn cái này xem trò vui bị vạ lây người vô tội, rõ ràng bị nổ tung thương tổn cho nổ chết. Chương 84, ta đúng là đang cấp đoạt. Trang bị chức nghiệp cải tạo thạch. 26 cầu hoa tươi. Chu Trác nhìn một chút trên mặt đất rơi xuống đầy đất trang bị, có chút không nói. Hắn đem ác quán mãn doanh cái này danh hiệu hiệu quả huyết tinh cướp đoạt thủ cường hóa đến 8, kích sát người chơi phía sau tỷ lệ rất đồ không thấp, tuy là không thể làm được trang bị toàn bộ bạo nổ, rơi xuống phân nửa ở trên vẫn là có thể làm được. Trên mặt đất tối cao phẩm chất trang bị chỉ là kèm hoàng kim, trừ cái đó ra là bạch ngân cấp trang bị. Đối với hơn 10 cấp người chơi mà nói, trang bị đã đầy đủ xa hoa. Làm gì được, Chu Trác trong túi đeo lưng còn có 2-3 chục món LV50 cấp độ sử thi trang bị, thực sự đối với hoàng kim cấp trang bị không để được nửa điểm hứng thú. Có chút ý tứ. Chu Trác nhìn một chút nguyệt tận trang bị, thuần một sắc chủ gia tăng lực lượng trang bị. Người này đem lực lượng trở thành chủ yếu thuộc tính. Phối hợp tứ duy toàn diện hiệu quả, tương đương với trang bị gia tăng toàn bộ đều là cao ngạch tứ duy thuộc tính. Đáng tiếc, những trang bị này đối với mình vô dụng. Nếu như không phải là mình cường hóa vàng kim mối bao, những trang bị này nhất định sẽ trước tiên vứt bỏ. Lúc này, Chu Trác thu đến nguyện tận bạn thân xin. Đại lão, người thực như bức. Thêm cái hảo hữu vị, ho khan, có thể hay không đem trang bị đưa ta? Nguyên Tần vạn vạn không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả Liệp Thiên Sứ một lớp công kích thương tổn cũng không chịu nổi, tại chỗ chết thảm. Nhưng mà, đây không phải là kết thúc. Sau khi chết 820 trọng sinh, Nguyên Tần tình lình phát hiện trên người chỉ còn lại có quần cộc, trang bị vắng vẻ, liền trong túi đeo lưng đạo cụ cùng vật tiêu hao cũng thật là ít ỏi, gần như toàn bộ bạo nổ. Cái này đặc biệt meo tình huống gì? Lao tử chỉ có một chút điểm tội ác ca. Làm sao có khả năng một hơi thở rơi xuống cái này nhiều trang bị cùng đạo cụ? Thông thường chỉ sẽ xuất hiện ở tội ác tẩy trời người chơi trên người. Chờ đến Nguyệt Tần chứng kiến nằm cũng trúng đạn mà chết Hoành Tạo Thiên Ngai, phát hiện người này cũng không tốt hơn chính mình bên trên bao nhiêu. Tâm lý nhất thời thăng bằng. Liệp Thiên Sứ không thể trêu chọc, người này quá tà môn. Hắn lập tức hướng về phía Chu Trác phát tới bạn thân tình cầu, muốn trở về chính mình trang bị. 50.000 kim tệ. Chu Trác thông qua bạn thân tình cầu, trực tiếp báo giá. Ngươi tại sao không đi cấp đoạn? Ta đúng là đang cấp đoạn. Sau một khắc, Nguyệt Tần thủ tiêu Liệp Thiên Sứ bạn thân. Khóa này thanh niên nhân không được. Chu Trác cũng không thèm để ý, chỉ coi một việc nhỏ xen giữa. Nên thanh lý mình một chút ba lô. Trong khoảng thời gian này, kích sát các loại quái vật cung bốt, trong tay tích góp đại lượng trang bị, phẩm chất thấp nhất cũng là thanh đồng đẳng cấp. Thấp hơn thanh đồng trang bị Chu Trác đều chẳng muốn nhặt. Dù vậy, ba lô trong không gian ngoại trừ mũi tên cùng với đạo cụ bên ngoài, những không gian khác đều là trang bị, KEZ, bị. Là thời điểm tìm một chỗ dọn dẹp một chút bao gồm. Bằng không, qua một thời gian ngắn, trong tay một V cấp 10 trang bị giá cả đem lại cực đại trình độ bị giảm giá trị. Nửa giờ sau, Chu Trác xuất hiện ở Tân Hải Thành. Tân Hải Thành không lớn, hậu thế phát triển trở thành giao dịch thịnh vượng nhất một tòa chủ thành, mỗi ngày đến đây Tân Hải Thành giao dịch người chơi vô số kể. Trong thành giao dịch khí phân nồng nặc, đi tới hoạch định khu giao dịch, đại lượng người chơi tụ tập, người đông nghìn nghịt. Ven đường có thể xem rất nhiều quầy hàng, tiếng gào nối liền không dứt. Rất nhiều người chơi đi tới nơi này bán ra, hoặc là muốn đào được thích hợp trang bị. Khư, Chu Trác không có ở phụ cận bài biện quầy hàng, đi tới Tân Hải Thành là muốn thành lập chính mình một khu cửa hàng. View. Mở ra lược thực giả bảo dương có thể có được đại lượng đỉnh cấp trang bị, tuyệt đại đa số trang bị Chu Trác cũng không dùng tới. Ở lại trong tay cũng là bạch hạt, ngược lại không bằng bán đi, đổi thành mình muốn kiếm tệ. Trang bị từng món một bán ra, hiệu suất quá thấp, khó có thể bán ra giá cao. Còn muốn ở phương diện này tốn hao không ít thời gian và tinh lực. Về sau còn có thể đạt được rất nhiều cao cấp trang bị, ngược lại không bằng thành lập một nhà cửa hàng. Chính mình trang bị nhét vào bên trong, công khai ghi giá, còn lại liền giao cho thuê nở tờ cờ xử lý. Nếu đi tới khu giao dịch, Chu Trác không gấp ly khai. Vĩnh Hằng trò chơi mới mở, không nói tân thủ người chơi, coi như chuyên nghiệp thương nhân cũng không có thể tinh chuẩn cho một trang bị định giá. Khó tránh khỏi sẽ có sai số. Sai số càng lớn, càng là dễ dàng kiếm lấy đến cao ngạch tài phú. Sơ kỳ, rất nhiều thương nhân chính là mượn cái này cơ hội, ra đời từng cái tạo giàu thần thoại. Trừ cái đó ra, còn có một chút hiệu quả không tệ cấp thấp trang bị, tương tự với Chu Trác lấy được phong chi đề ngự phong ngữ mũi tên hiệu quả, cường hóa sau đó, để thăng hiệu quả hết sức rõ ràng. Một đường đi ba cái quầy hàng, Chu Trác gặp phải làm cho hắn động tâm nhất kiện trang bị. Kinh cực bối tâm, hắc thiết. Loại hình, y phục. Sinh mệnh 80. Phong ngữ 2. Thể chất 2. Hiệu quả kinh cức, làm ngươi bị thương tổn lúc, bán ngược cho mục tiêu 4 điểm thương tổn. Hạ định chức nghiệp, không. Yêu cầu lẹ mèo, 1v1. Không hề nghi ngờ, item này ở phổ thông người chơi trong mắt, chính là cay kê. Bắt được tân thủ thôn còn có thể đưa tới một ít người chơi hối đoái, có thể người chơi cái nào không phải 1v10 ở trên. Bán ngược 4 điểm thương tổn có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào điểm ấy bán ngược thương tổn liền đem địch nhân cho đánh chết? Đơn giản là đang nằm ngộng. Chu Trác chung ý là bán ngược hiệu quả không tệ, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, 1v1 lẹ vẹo trang bị. Nếu như là 1v5 hoặc là 1v10, hắn không thèm liếc mắt nhìn lại. Item này bao nhiêu tiền? Chủ quán không nghĩ tới có người sẽ muốn đã biết món cay kê. Hắn đoạn thời gian trước mới đạt được nhất kiện 1v10 hắc thiết trang bị, item này liền thay thế xuống tới. Chờ đến ly khai tân thủ thôn, muốn đem item này bán đi, lại phát hiện hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Căn bản không người muốn. Liệp Thiên Sứ. Chủ quán chứng kiến một cái đỏ thấm danh xuất hiện ở trước gian hàng, cả kinh không nhẹ, trong nháy mắt nhận ra gần nhất danh tiếng chính thịnh Liệp Thiên Sứ. Ngài cho ta 10 đồng bạc liền được. Đổi thành tân thủ thôn, giá cả ít nhất có thể lật gấp 10 lần. Chu Trác sảng khoái trả tiền, tiếp tục tìm kiếm. Chủ sạp kinh hô dẫn tới phụ cận rất nhiều người chơi hướng phía Chu Trác đưa mắt tới. Không ít người chơi nghe nói qua Liệp Thiên Sứ đại danh, có thể không phải ở một cái tân thủ thôn, không có duyên gặp một lần. Vốn tưởng rằng Liệp Thiên Sứ đẳng cấp không cách nào là để thăng, đã định trước đời này chỉ có thể đứng ở tân thủ thôn, vạn vạn không nghĩ tới hắn ly khai tân thủ thôn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là đẳng cấp vẫn là 1v1. Liệp Thiên Sứ vẫn là 1v1, làm sao sẽ ly khai tân thủ thôn? Ta cảm thấy thời tiết muốn thay đổi. Cái quái vật này cư nhiên có thể tìm tới biện pháp ly khai tân thủ thôn. Đừng trêu chọc hắn, bằng không, liền mình tại sao bị chết đều không biết. Xem qua Liệp Thiên Sứ video chiến đấu người chơi, không người nào dám trêu chọc cái này sát tinh. Trên đỉnh đầu hồng danh chính là chứng minh tốt nhất. Gì, không nghĩ tới ta cư nhiên gặp nhất kiện đồ tốt. Chu Trác đi tới một cái trước gian hàng, nhìn mặt trên trưng bày một khối bảo thạch, nhãn thần trở nên không gì sánh được sáng sủa. Trang bị chức nghiệp cải tạo thạch, siêu phàm. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, đem nhất kiện không phải bản chức nghiệp trang bị cải tạo thành thích hợp ngươi nghề nghiệp trang bị phẩm chất không thay đổi. Cái này là đồ tốt ta. Chu Trác phía trước từ thương tạo thiên nhai tay lúc tiệt hồ nhất kiện long linh chi giới, ải tèm này hạn định chức nghiệp chính là long kỵ sĩ, những nghề nghiệp khác không cách nào trang bị sử dụng. Nếu như đạt được cái tèm này chức nghiệp cải tạo thạch, là có thể đem long linh chi giới chức nghiệp cải tạo thành thợ săn, thậm chí là hoang dã thợ săn chuyên trúc trang bị. Loại này đặc thù bảo thạch, Chu Trác tình thế bắt buộc. Khối này trang bị chức nghiệp cải tạo thạch bao nhiêu tiền? Ta muốn. Chủ quán là một vị hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng cười nhìn về phía Chu Trác. Có thể để cho Liệp Tiên sứ nhìn chúng, thực sự là vinh hạnh của nó, một cái giá 30.000 kim tệ. Giá cả không mắc, Chu Trác cũng không kém chút tiền đấy. Chu Trác vừa muốn trả tiền, xa xa vang lên một đạo thanh âm lười biếng. Vạn kim tiền ta muốn. Chương 85, khắc đều thắng. Một trượng định càn khôn. 36 cầu hoa tươi. Mạch Thượng Yên Vũ nhếch miệng nở nụ cười, bảo vật ngươi không phải không mua được sao? Người trả giá cao được đạo lý ngươi nên hiểu không? Đây là công bằng giao dịch. Coi như ngươi bán đấu giá nhất kiện trang bị, cũng không thích có người tận lực để thấp giá cả a. Chu Trác lắc đầu, chớ cùng ta trộm đổi khái niệm. Nếu như không có ngươi làm dối, 30.000 kim tệ ta đã mua trang bị chức nghiệp cải tạo thạch. Ngươi đã cho là như vậy, vậy coi như ta đoạt ta. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mạch Thượng Yên Vũ nở nụ cười cực kỳ sán lạ. Có thể bị Liệp Thiên Sứ huynh đệ nhớ kỹ, thật là vinh hạnh của ta, xem ra ta ly khai khu an toàn muốn cẩn thận một chút. Bất quá, nơi này là Tân Hải Thành, hay là dùng giá cả thủ thắng a? Luận thực lực, ta tự nhận là không phải Liệp Thiên Sứ huynh đệ đối thủ, có thể luận tài lực. Ngươi ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Lời đến cuối cùng, Mạch Thượng Yên Vũ trong giọng nói lộ ra nồng nặc tự ngạo. Chu Trác nhận ra Mạch Thượng Yên Vũ, kiếp trước người này là một danh nhân, thiết lập công hội tên là Tụ Tài Minh. Chủ đạo Tân Hải Thành. Tụ Tài Minh cái này công hội cực kỳ đặc thù, hợp thành Tụ Tài Minh đều là thương nhân, gần như lũng đoạn vĩnh hằng thị trường, nhất là một ít thường xài vật tiêu hao cùng đạo cụ, giá cả từ bọn họ chủ đạo. Tuyệt đại đa số trang bị giá cả cũng từ Tụ Tài Minh khống chế. Tuy là chưa đi đến vào thập đại công hội, lực ảnh hưởng rất lớn. Rất cường đại công hội phía sau đều cùng Tụ Tài Minh hợp tác. Còn có nhân xưng Tụ Tài Minh nắm giữ vĩnh hằng gần như 70% tài phú. Mặc dù có chút khoa trương, lại đủ để chứng minh Tụ Tài Minh tài lực có cường đại cỡ nào. Mạch Thượng Yên Vũ có thể đem Tụ Tài Minh phát triển lớn mạnh, bản thân nắm giữ tài phú kinh người. Tin đồn xưng, Mạch Thượng Yên Vũ xuất từ vạn đức phú hào gia đình, tiến nhập vĩnh hằng gây dựng sự nghiệp, một ngày thất bại, liền phải trở về thừa kế nghiệp cha. 10 vạn kim tệ, 200.000 kim tệ, 300.000 kim tệ. Hai người điên cuồng tiêu giá, giá cả tăng lên điên cuồng. Vô số người chơi vây xem trận này hào phú chi chiến. Mỗi lần để thăng giá cả đều là 10 vạn kim tệ, quả thực phát rồ. Lấy bây giờ kim tệ hối đoái giá cả, 10 vạn kim tệ chí ít tương đương với 700 vạn nhuyễn ngoại tệ. Đây chính là kim tệ lực lượng sao? Vì một khối trang bị chức nghiệp cải tạo thạch đáng giá không? Ngươi liền chút bản lĩnh này, ta có chút thất vọng. Mạch Thượng Yên Vũ ở am hiểu nhất phương diện vượt trên Chu Trác, không khỏi hãnh diện. Lời của ngươi xác thực rất có đạo lý, ta xác thực không cầm ra bao nhiêu kim tệ. Chu Trác toàn bộ kim tệ cộng lại, không đến 300.000 kim tệ, điểm ấy kim tệ không có khả năng cạnh tranh quá Mạch Thượng Yên Vũ. Huống chi, hắn vẫn chờ trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, cầm số tiền này đổi thành nhuyễn ngoại tệ, cải thiện trong thực tế sinh hoạt. Mạch Thượng Yên Vũ nở nụ cười, không có bao nhiêu kiêu ngạo, tựa hồ như thành nhất kiện chuyện đương nhiên. Kim tệ không đủ, không biết chủ quán có tiếp nhận hay không lấy vật đổi vật. Chủ quán nhìn thấy hai vị đại tài chủ cạnh tranh, kích động tột đỉnh. Song phương kêu giá, trong tay trang bị chức nghiệp cải tạo thạch cũng có thể bán ra một cái giá tiền cao hơn chỗ lấy vật đổi vật. Có thể, giá cả có thể sẽ không để cho ngươi rất hài lòng, dù sao, hắn không phải chuyên nghiệp thương nhân. Chào. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không cầm tay kê hồ lộng người khác. Nghề nghiệp của ngươi là thuật sư a, ngươi xem một chút tèm này như thế nào đây. Chu Trác thuận tay run lên, nhất kiện hiện lên tử quang trang bị cầm ở trong tay, hướng về phía chủ quán phô bày hiệu quả. Cấp độ sử thi trang bị. Có người nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trong lòng chủ sạp kích động, vội vã nhìn về phía Chu Trác lấy ra cấp độ sử thi trang bị. Họa loạn chi trượng, sử thi. Loại hình, ma trượng. Ma pháp công kích 1200. Ma lực giá trị 5000. Tinh thần 300. Hiệu quả, truyền bá ôn dịch, làm ngươi phóng ra kỹ năng lúc sẽ đối với kỹ năng công kích được mục tiêu gây ôn dịch hiệu quả, mỗi giây tạo thành 100 điểm chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 15 giây, nếu như mục tiêu tử vong, ôn dịch hiệu quả biết truyền lại đến 50m bên trong tới địch quân, mục tiêu trên người, nên hiệu quả tối đa điệp ra 5 lần. Hiệu quả, thuật chi nguyên rủa, thuật sư sở hữu kỹ năng đẳng cấp để thăng 1 lệ mèo, công kích kỹ năng tạo thành thương tổn 300. Chủ động hiệu quả, tử vong trên nhiễu, đối với một cái mục tiêu tạo thành 30000 điểm thương tổn, nếu như nên kỹ năng kích sát mục tiêu, ngẫu nhiên vì ngươi triệu hoán một cái ác ma hiệp trợ ngươi chiến đấu. Chức nghiệp hạn chế, thuật sư cùng với đối ứng chức nghiệp ẩn. Nhu cầu đẳng cấp, 1v50. Chủ quan trận tròn mắt, nhìn họa loạn chi trượng hiệu quả, kích động tột đỉnh. Item này quá trâu bò. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra item này không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Duy nhất khuyết điểm chính là 1v50 mới có thể sử dụng. Bất quá, đây là sự tình sao? Một khi bỏ lỡ item này, tuyệt đối thiên lý bất dung. Ta đồng ý giao dịch. Chủ quan không có nửa điểm do dự, rất sợ Chu Trác đổi ý. Hắn thấy, item này quá đáng giá. 50 vạn kim tệ. Mạch Thượng Yên Vũ ý thức được tình huống không ổn, quả đoán tăng giá. Hắn đối với trang bị chức nghiệp cải tạo thạch nhất định phải được. Lần này càng liên quan đến mặt. Không có ý tứ, coi như ngươi ra giá 1 triệu kim tệ, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Không để cho Mạch Thượng Yên Vũ phản ứng thời gian, chủ quán không ngừng bận rộn đem trang bị chức nghiệp cải tạo thạch đưa tới Chu Trác trong tay. Còn thuận tiện đem trong gian hàng gì đó cùng nhau đưa tới. Ta không muốn cay kê, mấy thứ này ngươi chính là chính mình giữ đi. Chu Trác cảm giác hứng thú chỉ có trang bị chức nghiệp cải tạo thạch, thứ này thập phần rất thưa thớt, chỉ có cực kỳ đặc thù nhiệm vụ mới có thể thu được lấy. Đối với chủ quán mà nói, đổi được nhất kiện cấp độ sử thi trang bị, hắn buôn bán lời. Nhưng đối với Chu Trác tới mà, dùng trang bị chức nghiệp cải tạo thạch tới cải tạo nhất kiện thích hợp bản thân thần thoại cấp trang bị, hắn kiếm lợi lớn. Huống chi, Chu Trác trong tay còn có gần 30 món LV50 cấp độ sử thi trang bị, thứ này thật không phải là vật đáng tiền. Mạch Thượng Yên Vũ bị bại rất không cam tâm, hắn sử dụng nạp tiền lực lượng, công không phải khác, khác đều thắng, khi hữu nếm bại tích. Không nghĩ tới Chu Trác xuất ra nhất kiện trang bị, trực tiếp hoàn bại. Chủ quán không ngừng bận rộn đem trang bị chức nghiệp cải tạo thạch đưa lên, còn nói 1 triệu kim tệ cũng sẽ không thay đổi chủ ý, cái này đối với Mạch Thượng Yên Vũ là đả kích không nhỏ. Có thể để cho ta xem một chút giao dịch trang bị sao? Yêu cầu này kỳ thực có chút quá phận, chủ quán trên mặt lộ ra không vui màu sắc. Bất quá, Mạch Thượng Yên Vũ thuận tay xuất ra nhiều kim tệ như vậy, hiển nhiên bối cảnh không cạn, về sau nói không chừng còn có giao thiệp cơ hội, chủ quán không muốn đắc tội. Hắn đem hiệu quả hướng về phía Mạch Thượng Yên Vũ trình diễn. Nhìn xong họa loạn chi trượng hiệu quả, Mạch Thượng Yên Vũ trầm mặc. Đổi thành chính mình, đối mặt cái này cường lực thuật sư mặc đồ trước nghiệp bị, cũng sẽ không lựa chọn kim tệ. Nhất là kim tệ vẫn còn ở nhanh chóng bị giảm giá trị chung. Không hề nghi ngờ, tới tay cấp độ sử thi trang bị, có thể đơn giản bán ra 100 vạn cấp kim tệ. Chắc không được chủ quán rất sợ Liệp Thiên Sứ đổi ý. Chờ chút, 1v50 cấp độ sử thi trang bị. Liệp Thiên Sứ làm sao có khả năng đạt được như thế đẳng cấp cao cấp độ sử thi trang bị? Coi như vận khí tốt, may mắn hoàn thành nhiệm vụ chiếm được nhất kiện cấp độ sử thi trang bị, đẳng cấp không nên cùng Liệp Thiên Sứ giống nhau sao? Chỉ có một cái khả năng, Liệp Thiên Sứ đánh chết 1v50 cấp độ sử thi bột. Mạch Thượng Yên Vũ vì mình nô ra lớn mật ý tưởng cảm thấy khiếp sợ, lý trí nói cho hắn biết, đây là giải thích hợp lý nhất. Liệp Thiên Sứ cấp bậc là 1v1, cư nhiên có đáng sợ như vậy chiến lực, làm cho người rất bất khả tư nghị. 1v nhất kích bại 1v50 cấp bột, lại là bực nào nghịch thiên chiến lực. Mạch Thượng Yên Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu hối hận đứng lên. Từ đến cùng treo chọc cái đáng sợ giường nào cường địch vạn. Chương 86, 1 triệu kim tệ bồi thường. Thần quên tối cao. 46 cầu hoa tươi. Mạch Thượng Yên Vũ xuất thân ở cự thương thế gia, buôn bán khiếu giác cực kỳ nhạy cảm, trước tiên phát hiện cơ hội làm ăn. Liệp Thiên Sứ là một cái cực kỳ ưu chất người bán, nếu như có thể đi trung đường, nhất định có thể kiếm được xa xỉ tiền thuê. Dường như còn có thể cứu vãn được. Giữa hai người thù hận còn chưa tới không thể hóa giải tình trạng. Trên thế giới còn có bao nhiêu tiền không phải có thể giải quyết sự tình. Liệp Thiên Sứ, chuyện lúc trước là cái hiểu lầm, ta nguyện ý xuất ra 1 triệu kim tệ trở thành bồi thường. Chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? 1 triệu kim tệ trở thành bồi thường? Tình huống gì? An Dư quần chúng không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một khắc trước, Mạch Thượng Yên Vũ vẫn còn ở cùng Liệp Thiên Sứ đấu giá, giá cả ầm ĩ giá trên trời, đánh túi bụi. Kết quả, Mạch Thượng Yên Vũ chứng kiến Liệp Thiên Sứ đem ra cùng chủ quán giao dịch cấp độ sử thi trang bị, hoàn toàn cải biến thái độ, còn xuất ra 1 triệu kim tệ trở thành bồi thường, khiến cho người bất khả tư nghị. Thái độ chuyển biến quá nhanh 180A, làm người ta sợ không được đầu não. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi đối với cái này làm cho Mạch Thượng Yên Vũ thay đổi chủ ý, xuất ra 1 triệu kim tệ bồi thường trang bị cảm thấy hiếu kỳ. Đáng tiếc, chủ quán không muốn bại lộ, cực nhanh dẹp quầy rời đi. Ngươi nghĩ cầm 1 triệu kim tệ bồi thường ta? Chu Trác biết vậy nên thú vị, ánh mắt không ngừng ở Mạch Thượng Yên Vũ trên người quan sát. Ta có một cái điều kiện tiên quyết, về sau bán ra trang bị đều giao cho ta, ta bán ra giá cả sẽ không để cho ngươi thất vọng, đồng dạng, ta sẽ rút ra tệm này 10% kim tệ trở thành tiền thuê. Mạch Thượng Yên Vũ thẳng thắn nói, mang trên mặt nồng nặc tự tin. Sơ kỳ xuất ra 1 triệu bồi thường, có thể coi làm thành đầu tư. Hắn tin tưởng Liệp Thiên Sứ tương lai sẽ mang đến cho hắn của cải đáng giá, kiếm trở về 1 triệu kim tệ chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có thể được vượt mức hồi báo. Ngươi cực kỳ tự tin, mở ra điều kiện quả thật không tệ, khiến người tâm động. Ta cự tuyệt phụ ra điều kiện. Cự tuyệt? Mọi người đều trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ biết cự tuyệt. Liên Mạch Thượng Yên Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thừa nhận mình đắc tội rồi Liệp Thiên Sứ, làm hại hắn dùng nhất kiện 1V50 cấp độ sử thi trang bị giao dịch đến rồi trang bị chức nghiệp cải tạo thạch. Có thể tự cầm ra 1 triệu kim tệ, đủ để bù đắp đối phương tổn thất. Sau đó hợp tác, càng là hợp tác hai chuyện lợi. Căn cứ Mạch Thượng Yên Vũ lấy được tư liệu, Liệp Thiên Sứ là một cái độc hành hiệp, còn cùng đối thủ một mất một còn Chiến Thần Điện giao dịch quá. Chính mình tài lực so với Chiến Thần Điện chắc chắn mạnh hơn, phía trước gân đoán không coi vào đâu, không có đạo lý cự tuyệt. 5% chịu thành. Mạch Thượng Yên Vũ hung hăng cắn răng một cái, tiền thuê giảm bớt phân nửa. Hắn cho rằng đây là một hồi đánh cược. Ha ha, ngươi nghe không hiểu nói sao? Chu Trác dự định mở tiệm kinh doanh, chính mình bán ra trang bị. Tương lai, hắn sẽ đem đại lượng đỉnh cấp trang bị tại chính mình trong cửa hàng bán ra, đồng dạng có thể bán ra giá cao, còn không dùng người khác rút ra tiền thuê, cớ sao mà không làm? Tiền vì sao phải để cho người khác kiếm? Huống chi, một ngày song phương hợp tác, Thư Thiên sẽ là nhất vấn đề nghiêm trọng. Chu Trác tương đương với đem một bộ phận mạch máu kinh tế giao cho ở trong tay người khác rẻ, Mạch Thượng Yên Vũ có thể tìm nâng giá thấp mua, trang bị rơi xuống trong tay mình, âm thầm giá cao bán ra. Có thể thao tác không gian quá lớn. Vận tắc tốt, kiếm được kim tệ so với Chu Trác còn nhiều hơn. Từ Chu Trác bị Thiên Thần Điện hố quá, Chu Trác sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Bán trang bị vẫn nắm giữ ở trong tay mình tương đối khá. Loại chuyện như vậy không muốn mượn tay người khác. Ngươi thiếu ta 1 triệu kim tệ hiện tại cho sao? Người ở chỗ này có thể đều nghe được. Bọn họ đều là của ta chứng nhân. Người khác đôi mắt trông mong muốn cho mình đưa tiền, Chu Trác làm sao có khả năng cự tuyệt? Hắn cự tuyệt là tiền thuê. Huống chi, Mạch Thượng Yên Vũ nhúng tay, quả thật làm cho chính mình tốn thêm tiền. Bằng không, 30.000 kim tệ là có thể bắt trang bị chức nghiệp cải tạo thạch. Ngươi, Mạch Thượng Yên Vũ tàn bạo trừng mắt Chu Trác, cảm giác mình bị hắn bày một đạo. Nếu như không muốn hợp tác, ngươi cho rằng số tiền này ta còn biết bồi thường ngươi sao? Mạch Thượng Yên Vũ thái độ tùy theo lạnh xuống. Sở dĩ trả giá 1 triệu kim tệ, đây là cho rằng về sau có thể từ trên người Liệp Thiên Sứ kiếm về. Hắn là một cái thương nhân, chỉ vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Ngươi cũng cự tuyệt trang bị độc nhất vô nhị quyền đại lý, Mạch Thượng Yên Vũ làm sao sẽ ngây ngốc tiếp tục đưa tiền? Ngươi ngốc nhiều tiền sao? Tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thiếu ta tiền. Món nợ này, ta sẽ với ngươi hảo hảo thanh toán. Khu an toàn bên trong không cách nào động thủ, Chu Trác lười tiếp tục cùng Mạch Thượng Yên Vũ rong dài. Muốn từ Mạch Thượng Yên Vũ trong tay kiếm trở về 1 triệu kim tệ biện pháp rất nhiều, tuyệt không bao quát thả ba hoa. Hay là trước đem mình cửa hàng lái a? Không thể bỏ gốc lấy ngọn. Chu Trác ly khai quầy hàng khu, đi nhanh hướng phía chủ thành phương hướng chạy đi. Muốn mở cửa hàng, phải đi trước thành chủ phủ nhận nhiệm vụ, còn có một xe di nước chạy. Chu Trác không muốn lãng phí thời gian, trước tiên chạy tới thành chủ phủ. Mới vừa đi tới thành chủ phủ bên ngoài, 4 vị thủ vệ như đối mặt ở địch. Liệp Thiên Sứ điểm tội ác quá cao, cao đến cần giải vào đại lao không. Chu Trác đem danh xưng thay đổi thành Tân Thủ thôn thủ hộ giả, 4 vị thủ vệ mới dám thả hắn đi vào. Thành chủ đại nhân, ta muốn ở Tân Hải thành mở cửa hàng. Thành chủ kiến đến Chu Trác, trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Giống như ngài dũng sĩ như vậy có thể gia nhập Tân Hải thành, tạ phúc bách tính, đây là chúng ta vinh hạnh, nhưng là Tân Hải thành cửa hàng đều bán rồi. Đều bán rồi? Tụ tài minh hạ thủ nhanh như vậy sao? Theo Chu Trác biết, Tân Hải thành tổng cộng có 3 bách gia cửa hàng, mỗi gia cửa hàng giá cả không thấp. Muốn toàn bộ ăn, ít nhất phải mấy ngàn vạn kim tệ a. Rốt cuộc là chính mình chạy tới Tân Hải thành đã quá muộn. Không đúng, Chu Trác đột nhiên nhớ tới một việc. Tân Hải thành có một nhà vị trí tốt nhất cửa hàng, ở vào Tân Hải thành cốt lõi nhất giải đất phồn hoa. Lúc đầu, căn này cửa hàng vẫn bỏ trống, cho tới sau này có vị người chơi hoàn thành nhất kiện đặc thù nhiệm vụ, phần thưởng căn này cửa hàng khế đất. Ta nghĩ muốn chân bảo các nhà kia cửa hàng khế đất. Thành chủ lắc đầu, căn này cửa hàng chúng ta không có quyền xử lý, nó sớm đã có chủ. Nói cho ta biết khế đất chủ nhân tin tức, ta theo hắn đàm luận. Thành chủ không có trả lời, ngược lại thì thị vệ thống lĩnh lạnh lùng trả lời, cửa hàng chủ nhân tin tức chịu đế quốc pháp luật bảo hộ, chúng ta không có quyền hướng ngài tiết lộ. Không có quyền, mà không phải là không thể. Nói cho cùng, vẫn là độ hảo cảm quá thấp. Ai bảo hắn điểm tội ác rất cao, cho dù có Tân Thủ thôn bảo vệ người danh xưng, cũng khó mà hoàn toàn che đậy điểm tội ác quá cao mặt trái hiệu quả. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, lại nhớ lại cho tốt. 2.9 bằng 0, Quang Minh Thần Điện có lẽ sẽ tìm các ngươi cố gắng nói chuyện. Chu Trác móc ra từ Quang Minh kỵ sĩ ả sở trên người lấy được Quang Minh lệnh bài, lại một lần nữa lấy ra xé ra hổ. Sứ giả đại nhân, chúng ta cái này đem người mang cho người qua đây. 3. Mang tới. Mà không phải mang chính mình thấy hắn. Không thể không nói, Quang Minh lệnh bài quả thật không tệ. Vĩnh hằng thế giới thần quyền muốn thắng được vương quyền, chỉ cần cùng Quang Minh Thần Điện nhắc lên một tia nửa điểm quan hệ, liền muốn gấp bội coi trọng. Chu Trác vẹn vẹn đợi không đến 3 phút, một cái phúc hậu lão nhân đã bị 4 vị thủ vệ dẫn tới Chu Trác trước mặt. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân vẫn tuân theo luật pháp, chưa từng có làm qua chuyện sai lầm, có phải hay không các người hiểu lầm? Thực sự là người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. 4 vị thủ vệ xông vào nhà mình, không nói hai lời liền đem chính mình mang đến. Đem ngươi chân bảo các khế đất giao cho Quang Minh Thần Điện sứ giả đại nhân. Nhìn ngươi không muốn không phải cất nhắc. Chương 87, bạo thực. Tiến hóa. Thiên mã. 56 cầu hoa tươi. Quang Minh Thần Điện lệnh bài hiệu quả quá cho lực. Thành chủ cùng thủ vệ phảng phất biến thành chính mình trung thành nhất tiêu sái cầu, mạnh mẽ hiếp bức phú thương giao ra chân bảo các khế đất. Đây là Chu Trác không có nghĩ tới sự tình. Đương nhiên, thành chủ phủ không phải là không giảng đạo lý, một cái giá 10 vạn kim tệ. vị này chính là Quang Minh Thần Điện đại nhân, ánh mắt ngươi nhất định phải cho ta sáng lên điểm. Thành chủ tự mình mở miệng uy hiếp, chân bảo các báo giá cũng được 10 vạn kim tệ. Căn cứ Chu Trác hiểu qua tin tức, may mắn hoàn thành nhiệm vụ người chơi chiếm được chân bảo các khế đất, trở tay bán ra 3000 vạn kim tệ giá trên trời. Đó là trò chơi tiền tệ cùng tiền thật mở ra chuyện về sau, kim tệ không biết ở đáng tiền như vậy. Đổi thành nhuyễn muội tệ, tương đương với 300 triệu. Vị này may mắn người chơi xem như là lúc đó dựa vào vĩnh hằng cải biến vận mạng người thường một trong. Chân bảo các khế đất tuyệt đối sẽ không tiện nghi, mặc dù hiện tại kim tệ giá cả đáng giá, 10 vạn kim tệ mua được nằm mộng cũng vô pháp nghĩ tới sự tình. Toàn bộ nguyên nhân chính là Quang Minh Thần Điện lệnh bài. 10 vạn kim tệ bán ra, đơn giản là cướp đoạt. Phú Thương giận quá, nghe tới Quang Minh Thần Điện bốn chữ, không khỏi giật mình một cái. Hắn nghĩ đến cái gì, nhìn phía Chu Trác, mang trên mặt cầu xin. Thần sứ đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ 20, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, ta nguyện ý không ràng buộc đem chân bảo các khế đất hai tay dâng. Cái gì? Ngươi còn dám có kẻ mặc cả? Thần sứ đại nhân thời gian chân quý, làm sao có khả năng có thời gian thay ngươi làm việc? Ngươi có thể mời được thần sứ đại nhân sao? Ta xem ngươi đây là đang vũ nhục thần sứ đại nhân. Ta kiến nghị đem đánh vào thiên lao, chân bảo các khế đất xung công. Thanh chủ hướng phía một bên thủ vệ nháy mắt, thủ vệ vội vã hội ý, dong dạc nói. Phú Thương trắng bệnh cả mặt, quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng về Chu Trác dập đầu, sợ đến lạnh run. Chu Trác thấy vẻ mặt phức tạp. Quá khứ ở Vĩnh Hằng trò chơi đối với Quang Minh Thần Điện, cảm thụ cũng không sâu, cho tới giờ khắc này, mới ý thức tới Quang Minh Thần Điện đối với người bình thường ảnh hưởng sâu đậm. Thân quyền tối cao không chỉ là một câu nói xuông. Chu Trác cảm giác mình biến thành áp bách người khác các nhân. Hắn không phải một cái thích ước hiếp người của người khác. Nói một chút chuyện của ngươi, nếu như ở ta trong phạm vi năng lực, ta sẽ hỗ trợ xử lý. Phú Thương vẻ mặt cảm kích nhìn Chu Trác, đem sự tình nói liên tục. Chuyện này muốn từ một tháng trước nói lên, ta mang theo Hải Tử trở về một chuyến lao ra ở 3 ngày, trở về không bao lâu, Hải Tử nhuộm một thân quái bệnh, điên cuồng ăn cái gì, không có hạn chế, suýt nữa đem mình chết no. Ta nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn không có tìm được biện pháp giải quyết. Qua vài ngày nữa, ta mới biết được, người trong thôn đều dính vào thứ quái bệnh này, xuất hiện tàn sát lẫn nhau, người ăn thịt người sự tình. Ta sợ đến liền lão gia cũng không dám trở về, có thể Hải Tử bệnh càng ngày càng lợi hại, cái gì cũng ăn, liền trong nhà bàn ghế cũng không có buông tha. Thần sứ đại nhân, Quang Minh Thần Điện nhất định có biện pháp giải quyết. Nói bậy, Tân Hải thành khu trực thuộc thập phần bình ổn, xuất hiện chuyện lớn như vậy ta làm sao lại không biết? Thanh chủ lớn tiếng chất vấn, ngữ khí mơ hồ lộ ra uy hiếp. Phú Thương cứu tử sốt ruột, triệt để không nhìn. Cũng xin thần sứ đại nhân nhất định phải xuất thủ. Gim, Ken, chúc mừng ngươi gây ra ẩn tàng nhiệm vụ bạo thực. Nội dung nhiệm vụ, giải quyết hết Phú Thương nhi tử Vương Phú Quý bạo thực vấn đề. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 1 triệu, kim tệ 500, tiềm năng điểm 20 điểm, chân bảo các khế đất. Duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho, từ điểm thuộc tính 20 điểm. Thưởng cho cao đến thái quá. Dưới tình huống bình thường, chỉ ít LV50 cấp trở lên nhiệm vụ mới phải xuất hiện cao như vậy nhiệm vụ kinh nghiệm thưởng cho. Phi, càng không cần phải nói còn có giá trị liên thành chân bảo các khế đất. Kinh nghiệm. Nhiệm vụ hoàn thành độ khó tuyệt đối không thấp. Chu Trác nửa điểm không sợ, chẳng lẽ đối phương so với Hắc Ám ma nữ Lỷ Lỷ An càng khó dây dưa. Tốt, chuyện này liền giao cho ta. Ngươi trước mang ta đi nhìn con trai ngươi. Đa tạ thần sứ đại nhân. Phú Thương không ngừng bận rộn hướng về phía Chu Trác dập đầu nói lời cảm tạ, trong mắt đều là kích động nước mắt. Trong khoảng thời gian này xin giúp đỡ Bắc Phương, đi tìm thành chủ phủ, còn tìm quá Ly Hỏa thần điện, lại bị thôi hủy. Vạn vạn không nghĩ tới hướng về phía thần sứ cầu tình, lại có dùng. Chu Trác theo Phú Thương ly khai, không bao lâu đi tới một mảnh xa hoa khu nhà ở, sân rất lớn. Đói, ta muốn ăn. Mới vừa vào cửa, Chu Trác nghe được từng tiếng giống giận, cùng với xích sắt chấn động thanh âm. Ta đáng thương con a. Ngươi không thể lại ăn, ngươi sẽ chết no. Ta tìm được Quang Minh Thần Điện thần sứ đại nhân, hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Trong phòng tổng cộng 2 người, một người là đã có tuổi cô gái trung niên, mang trên mặt tiểu tụy. Một người khác chính là cái bụng trống đỡ tròn xoe choai choai tiểu tử, toàn thân quấn quýt lấy xích sắt, ràng buộc tại chỗ. Ngoài miệng còn mang theo vết máu, cùng với thiếu hụt răng cửa. Chu Trác nhìn xích sắt bên trên mang theo vết máu, suy đoán người này nếm thử gặm quá xích sắt, đáng tiếc đem mình nha băng điệu. Ta thật là đói a. Các ngươi khỏe quá ta. Cư nhiên không cho nhi tử ăn cơm no. Ta van cầu các ngươi, lại để cho ta ăn một miếng. Liên một ngụm. Vương Phú Quý hai mắt đỏ thẫm, nhìn tất cả mọi chuyện vật nhãn thần đều tựa như ở ngưng mắt nhìn thức ăn, tràn đầy đối với thức ăn khát vọng. Vương Phú Quý, phổ thông, chủng tộc, nhân loại, trạng thái, bạo thực. Điều tra chỉ có thể có đến nhất cơ bản tin tức. Hắn xảy ra vấn đề lúc, trừ bọn ngươi ra lão ra, còn đi qua địa phương nào? Tiện đem nhất các ngươi biết được hết thảy đều nói cho ta biết, không cần có nửa điểm bảo lưu. Về đến giả ra sau đó, chúng ta tẩu thân phóng hữu. Được rồi. Phú Quý dường như đi tìm quá chính mình bạn chơi Tiểu Hoa, trở về sau liền xuất hiện dị biến. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền mời người đi vào thôn xóm dò xét qua, có vài người sau khi trở về trở nên cổ quái, hoặc là mất tích bí ẩn, van cầu ngài mau cứu con ta a. Toàn bộ vấn đề xuất hiện ở trong thôn. Muốn giải quyết vấn đề này, phải đi thôn xóm nhìn một cái. Thanh Thủy thôn, thực sự là tên gọi bình thường a. Chu Trác đã biết địa điểm, còn lại liền dễ nói. Vì để cho Chu Trác tăng thêm tốc độ, Phú Thương còn đưa cho Chu Trác một thất Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã, hi hữu. Loại hình, tọa kỵ. Hiệu quả, ngồi cưỡi sau đó, tốc độ di động tăng đến 100. HP 3000. Miêu tả: nên tọa kỵ vì đặc thù vật, sau khi chết không thể sống lại. Không sai, loại này đại 767 biên độ tăng tốc độ di động gì đó cực kỳ thực dụng. Thứ này không có gì sử dụng hạn chế. Chu Trác trong tay còn có chút kinh nghiệm, cường hóa một cái, như vậy có thể tiết kiệm trên đường cưỡng chế di rời thời gian. Keng, ngươi thiên lý mã cường hóa đến 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa hiệu quả. 1. Thiên lý mã tốc độ di động 80 điểm. 2. Thiên lý mã di động lúc sẽ không bởi vì địa hình ảnh hưởng mà giảm bất tốc độ di động. 3. Khi hữu ưu linh, ngồi cưỡi thiên lý mã di động lúc, ngươi sẽ tiến nhập đặc thù ưu linh trạng thái, sẽ không nhận giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng. Không nhìn thể tích va chạm. Chu Trác không chút do dự tuyển trạch 3. Keng, ngươi thiên lý mã cường hóa đến 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa hiệu quả. 1. Thiên lý mã tốc độ di động 120 điểm. 2. Siêu hiếm tiến hóa vũ dực, thiên lý mã tiến hóa thành thiên mã, sở hữu năng lực phi hành, tốc độ di động chuyển hóa thành tốc độ phi hành. 3. Khi hữu đi vội, ngàn lý mã tốc độ di động lâm thời để thăng 50%, thời gian kéo dài 10 giây, nên hiệu quả kết, bó buộc phía sau, thiên lý mã biết rơi vào trạng thái suy yếu, thời gian kéo dài 30 giây. 4. Khi hữu dẫm đạp, ngàn lý mã đối với 10m bên trong mục tiêu thi triển dẫm đạp, cũng khiến cho rơi vào 3 giây ngất xỉu trạng thái. 4 cái hiệu quả không tệ, Chu Trác tuyển trạch 1 cùng 2. Năng lực khống chế thì không cần, Chu Trác không chỉ ngắm hàng này có thể chiến đấu, chạy rất nhanh liền được. Đi vội thời gian kéo dài thấp, còn có mặt trái hiệu quả. Sau một khắc, bên người thiên lý mã tiến hóa, phía sau dài ra một đôi trắng tinh cánh chim. Ngàn mã dây biến thiên mã. Chương 88, kinh khủng nhật diệu mũi tên. Trong giếng quái vật. 66 cầu hoa tươi. Thiên mã 8, siêu phàm. Loại hình: tọa kỵ. Hiệu quả: ngồi cưỡi sau đó, tốc độ phi hành tăng đến 940. Phụ gia hiệu quả: ưu linh. HP: 180.000. Miêu tả: nên tọa kỵ vì đặc thù vật, sau khi chết không thể sống lại. Chu Trác ngồi lên thiên mã, đối phương cùng Chu Trác tâm ý tương thông, chở hắn bay về phía trên cao. Rốt cục có phi hành vật để cưỡi, tốc độ phi hành rất nhanh. Cao tới 940 điểm tốc độ di động thật là giống như thiểm điện. Phổ thông người chơi ban đầu tốc độ di động chỉ có 20 điểm, 940 điểm tốc độ di động là khái niệm gì? Tương đương với 47 lần. Nhanh đến thái quá. Chu Trác kiếp trước vận khí không thế nào tốt, từng cường hóa tọa kỵ, đáng tiếc chưa đi đến biến hóa ra năng lực phi hành. Lại nói tiếp, cái này còn là lần đầu tiên thể nghiệm tọa kỵ bay lượn cảm giác. Ỷ vào kinh người tốc độ di động, nguyên bản chạy tới Thanh Thủy thôn chí ít cần hơn 1 giờ mã trình, bây giờ, vẹn vẹn hao tốn vài chục phút. Ven đường còn gặp phải mấy con sở hữu năng lực phi hành ngốc thiếu muốn công kích mình, đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể đi theo phía sau cái mông hít bụi. Đến rồi. Mới vừa tới Thanh Thủy thôn, Chu Trác bén nhạy ngửi được một cỗ khí tức không giống tầm thường. Trong thôn xem không được bao nhiêu sinh cơ, chu vi hoàn toàn hoang lương, rất nhiều kiến trúc cùng cây cối, thậm chí còn có gặm cắn qua vết tích. Mặt đất cỏ dại bất sinh, phảng phất bị thỏ gặm quá. Chu Trác thúc dục thiên mã hoán chậm giảm xuống, đứng ở trong thôn chỗ. Tựa hồ là sống khí tức của người xuất hiện, thôn xóm trở nên không còn bình tĩnh nữa, một chỗ trong phòng lộ ra từng cái khô héo đầu, xích hồng sắc con ngươi ngưng mắt nhìn Chu Trác, phảng phất phát hiện con mồi. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên, trong phòng thoát ra mấy đạo hắc ảnh, phân biệt đánh về phía Chu Trác cùng bên cạnh thiên mã. Bọn họ tốc độ di động rất nhanh, mới nhào tới, hé miệng liền cắn. Ruột ruột. Thiên mã phát sinh tiếng kêu sợ hãi, vướt cánh chim, tựa hồ đang ý bảo Chu Trác nhanh chóng theo chân nó rời đi nơi này. Chu Trác không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn nhào tới thân ảnh. Những người này cùng Vương Phú Quý giống nhau đến mấy phần, rồi lại bất đồng. Da bảy biện da khô đét trạng thái, hiện lên nhẹ nhẹ sấm lạnh, nhất là cái bụng có vẻ đặc biệt lớn. Bạo thực chủng: Tinh anh. Chủng tộc: Dị nhân. Đẳng cấp: 1V30. Công kích: 1250. Sinh mệnh: 80.000. Phòng ngự: 680. Phòng ngự ma pháp: 500. Thiên phú: Đi vội, bạo thực, gặm cán, thôn phệ thi thể. Loại quái vật này thực lực không kém, từng cái đều là quái vật tinh anh vật. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, hất tay một cái, hắc ám bẫy dập bố trí thành công. 8 lần pháp thuật liên kích, đại biểu hắc ám bẫy dập một lần bố trí 8 cái. Oeng. 4 phương 8 hướng chay tới bạo thực chủng dồn dập một cước đạp vào hắc ám trong bẫy dập. Oeng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. 590-28. Trường 590-28. Sở hữu bạo thực loại HP điên cuồng giảm xuống, thời gian ngắn ngủi, HP ngã xuống vượt lên trước phân nửa. Chết cho ta. Cấp tinh anh quái vật có điểm mạnh mẽ, đối mặt hắc ám bẫy dập bạo tạc thương tổn, một cái cũng không chết. Chu Trác cũng không thèm để ý, tay kéo phong chi đê ngữ, bật hết hỏa lực. So với hắc ám bẫy dập thương tổn không góp sức, mũi tên tạo thành thương tổn đáng sợ đến vượt quá tưởng tượng. 1316, 1447, 1447, 1447. Mỗi cái mũi tên đều mang nhật diệu ánh sáng, mang theo tinh lọc tà ác lực lượng. Từng cái bạo thực chủng trong nháy mắt chết thảm. Tùy ý một lớp công kích đều có thể đánh ra 34V đút thương tổn. Hay là dùng mũi tên công kích thoải mái a. Đương nhiên, có thể đánh ra kinh khủng như vậy thương tổn, đều muốn nhờ vào Chu Trác Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết thống. Thân là thần thoại cấp huyết thống, lại bị Chu Trác cường hóa đến rồi 12, Nhật Diệu chuyển hóa càng là 14, bắn ra phổ thông mũi tên bị chuyển, hóa thành Nhật Diệu công kích, đối với sinh vật tà ác tạo thành ngoài định mức 280% sát thương hiệu quả. Kinh khủng như vậy lực sát thương, giết chết bạo thực chủng liền như chơi đùa. Thời gian ngắn ngủi, từng cái thăm dò toát ra bạo thực chủng chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấp tinh anh sinh vật bạo thực giả, ngươi thu được 10.000 điểm. Bởi ngươi siêu cấp 29 kích sát quái vật, thu được 290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 290.000 điểm kinh nghiệm. Thời gian ngắn ngủi, đánh chết bạo thực giả vượt lên trước 30 con, cũng cho Chu Trác cung cấp 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Thoải mái a. Vẫn là tân thủ thôn ngoại giới quái vật thoải mái a. Quá khứ đứng ở tân thủ thôn, tốn hao một ngày thời gian, khổ cực đánh quái, mới có thể thu được 200.000 ra mặt điểm kinh nghiệm. Hiện tại, tùy tùy tiện tiện kích sát mấy con quái vật, liền được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm lấy được tốc độ đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Không có. Chu Trác tiếp tục ở trong thôn đi dạo vài vòng, thật lâu tìm không thấy bạo thực giả xuất môn. Chẳng lẽ là ta không đủ thơm không? Mau lại đây ăn ta à? Bọn quái vật, cho lão tử lăn ra đây. Thật lâu không có trả lời, xem ra bạo thực chủng hẳn là dọn dẹp không sai biệt lắm. Chu Trác không có thả lòng cảnh giác, từng nhà gõ cửa, tiện ấm áp. Thật đúng là gặp phải vài cái bạo thực chủng. Mấy cái này chưa có hoàn toàn tiến hóa thành hoàn toàn hình thái, còn lưu lại một chút nhân loại tâm tình. Để cho người cảm thấy ngạc nhiên là còn có một cái bạo thực chủng cất giấu chính là không được, đến khi Chu Trác lúc vào cửa, người này bạo khởi đánh lén. Ý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc, thực lực quá kém, liên phá mở Chu Trác phòng ngự tư cách cũng không có. Ho khan, ngươi là thôn xóm người bên ngoài sao? Mời giúp ta một chút, cho ta một điểm thức ăn a, ta thật là đói. Chu Trác đi tới thôn xóm lớn nhất một chỗ gian nhà trước, trong phòng dùng xích sắt trói buộc một ông già, lão nhân đói bụng đến phải ra lông đầu khớp xương, ánh mắt sáng ngắt. Da bày biện ra một chút màu xám cho nhạt. Còn cất giữ không thấp thần trí, nhìn thấy Chu Trác, mở miệng đòi thức ăn. Trạng thái liền cùng Chu Trác đã gặp Vương Phú Quý không sai biệt lắm. Thức ăn, ta có thể cho ngươi, đồng dạng, ngươi phải nói cho ta biết có liên quan tình báo. Trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết đáp án, thức ăn sẽ là của ngươi. Ta có thể giúp ngươi cởi ra trên người phiền phức. Chu Trác nói xong, trong tay nhiều hơn một cái Apple, không ngừng ở trong tay qua lại ném di chuyển, lão nhân ánh mắt theo Apple qua lại lắc. Ha ha, ngươi không giải quyết được, ai cũng cứu không được. Đây là trong thôn chớ chú. Ngươi ngoài thôn, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không nên uống nơi này thủy, nhanh lên một chút rời đi nơi này, bằng không, ngươi cũng biết trêu chọc chớ chú trên thân. Triệu Hảo tốt, nếu như ngươi có năng lực, vẫn là đem nơi đây diệt ta. Đây chính là lớn nhất việc thiện. Đói, ta muốn ăn. Rốt cục bạo thực ý chí chiếm thượng phong, lão nhân điên cuồng kêu lên, lý trí bị bạo thực chiếm giữ, khó có thể câu thông. Chu Trác đem áo bổ ném qua, xem như là đối với đó trước giải thích nghi hoặc tù lao. Thủy, ngàn vạn lần không nên uống nơi này thủy nghi ngờ. Xem ra trong thôn thủy có chuyện. Chu Trác ở trong thôn dạo qua một vòng, tìm được rồi thôn giếng nước. Thanh Thủy thôn nhân xài chung một cái giếng nước đã hoang phế một đoạn thời gian, chu vi còn có bừa bộn thùng gỗ. Chu Trác không đợi đi tới vào, trước một bước nghe thấy được một cô ác hơi thở, cực kỳ khó nghe. Phảng phất là vật gì hư thối đi sau giếng khí tức. Cố nén ác tâm, Chu Trác đi tới miệng giếng vị trí, hướng dưới giếng tìm kiếm. Chỉ thấy trong giếng nổi trôi một mảng lớn bạch hoa hoa phù thủng sự vật, đây chính là mùi hôi thối khởi nguồn. Cái này tây vẫn là vật còn sống cảm nhận được sinh mệnh hơi thở tới gần, song màu đen mâu hướng phía Chu Trác qua đây. Chương 89, điên cuồng a. Ta người làm công. Bạo thực lực thực giả Bảo Dương. 16 cầu hoa tươi. Quái vật điên cuồng ở đáy giếng rít gào, làm gì được, thân thể trải qua thời gian dài ngâm, sớm đã phù thủng bất kham. Muốn lên tới vậy là một kiện không cách nào làm được sự tình, chỉ có thể ở đáy giếng phát sinh từng tiếng không cam lòng rít gào. Uống nơi này thủy, đây là đầu bao lớn hố mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Chẳng lẽ bạo thực chi vương một mực trong nước ngâm, Thanh Thủy chấn nhân đều không biết, còn ngây ngốc uống nơi này thủy? Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn, không gì sánh được may mắn mình là viễn trình chức nghiệp, bằng không muốn xuất thủ đối phó cái giếng ngâm bạo thực chi vương, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái nghĩ biện pháp đưa cái này chán ghét ra hỏa vét lên tới đánh chết, một cái khác chính là nhảy đến cái giếng cùng quái vật cận thân giao chiến. Chết cho ta. Vô luận như thế nào, trước tiên đem bạo thực chi vương đánh chết lại nói, nói như thế nào cũng là một cái hoàng kim cấp buột, kích sát sau đó có thể thu được lược thực giả Bảo Dương. Còn như làm cho thực hủ ma lang ăn tươi bạo thực chi vương thi thể. Chu Trác cam đoan, về sau cũng sẽ không bao giờ triệu hoán thực hủ ma lang. Cấp tốc xạ kích. Kỹ năng này đồng dạng bị Chu Trác cường hóa đến rồi 8, tốc độ công kích thêm được đạt được 320%, thời gian kéo dài 60 giây. Mở ra kỹ năng này sau đó, Chu Trác đạt được 2.6 tả hữu, mỗi giây bắn ra tiếp cận 3 đạo mũi tên. Phối hợp phong ngữ mũi tên cùng nhật diệu lực hiệu quả, đánh ra thương tổn có thể nói khủng bố. 1316, 1441 7, 1444 531 7, 1441 7. Bạo thực chi vương thuộc tính không sai, đáng tiếc, đối mặt như mưa rông gió bão công kích, HP giảm xuống tốc độ cực kỳ kinh người. Bạo thực, nó mở ra miệng rộng, cư nhiên hướng phía bay tới mũi tên cắn. Ken, ngươi công kích bị bạo thực chi vương thôn phệ, nên lần công kích vô hiệu biến hóa. Bạo thực chi vương đem đệ nhất cái mũi tên thôn phệ, đến tiếp sau tên bắn ra tên cùng nhau theo vô hiệu biến hóa. Kỹ năng này tương đối khá, có thể thôn phệ công kích. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, mỗi giây công kích 2.6 lần, ngươi chặn lúc này đây công kích, tiếp theo đâu? Ngắn ngủi không đến 5 giây thời gian, bạo thực chi vương đánh chết tươi. Ken, chúc mừng ngươi kích sát bạo thực chi vương, ngươi thu được 20 vạn điểm. Bởi ngươi siêu cấp 29 đánh giết quái vật, thu được 290% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 58 vạn điểm. Nước ở trong giếng hiện lên hoàng sắc, bay dầu chân một dạng đồ đạc, mùi hôi thối đạt tới cực hạn. Đánh không chết ta, vừa nôn hơn chết ta. Chu Trác nhanh chóng đóng cửa khiếu giác, sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Ngưng mắt nhìn cái giếng bảo vật, Chu Trác bắt đầu nhức đầu. Quên đi, trang bị không thể lãng phí, tắm một cái còn có thể dùng. Cưỡi thiên mã tiến nhập trong giếng, Chu Trác đem bạo thực giả chi vương chết phía sau hoàng kim lược thực giả bảo dương cùng trang bị nhặt lên. Hắn chuẩn bị lập tức ly khai cái này chán ghét địa phương. Đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên vách giếng. Phía trước ở giếng nước mặt trên, không nhìn thấy, lúc này, đi tới giếng nước bên trong mới phát hiện trên vách giếng có khắc rất nhiều kỳ dị hoa văn, phức tạp huyền ảo. Tản ra không biết tên ma lực. Chào, đây là vật gì? Chẳng lẽ thứ này mới là gây nên thanh thủy thôn thôn dân biến thành bạo thực loại đầu nguồn? Chu Trác đầu ngón tay ở trên vách giếng hoa văn mơn trớn, cảm giác đây là hoa văn có chút niên đại, mặt trên thậm chí dài ra rêu xanh, không giống như là tháng gần nhất kỳ tác. Sử dụng lục tương công năng, Chu Trác đem được hoa văn toàn bộ ghi chép xuống. Xuất phát từ trực giác, Chu Trác cảm giác thứ này khẳng định không thể thiếu quan hệ. Hẳn là tìm ai hỏi đâu? Trước ở trong thôn đi dạo, Chu Trác đầu tiên là tìm được phú thương nhà tổ trạch, sưu tầm một vòng, không thu hoạch được gì. Tìm không được nửa điểm biện pháp giải quyết, càng không thể giải quyết Vương Phú Quý bạo thực vấn đề. Tiếp lấy, lại đi Vương Phú Quý từ nhỏ bằng hữu trong nhà, đồng dạng không thu hoạch được gì. Cái quỷ gì? Đây là để cho mình chơi đoán chữ sao? Trước tiên đem thứ này phát đến diễn đàn, tìm kiếm trợ giúp. Cao thủ ở dân gian, một ít người chơi chuyển chức hi hữu cổ quái chức nghiệp, lựa chọn đặc thù phó chức. Chu Trác biết rõ một cái người chơi thu được đặc thù chức nghiệp ẩn, kỳ bí sư, có thể phá giải các loại phức tạp cổ văn, đồng thời có thể từ cổ văn trung thu hoạch lực lượng. Đáng tiếc, hiện tại thời gian đoạn, đối phương hẳn là còn không có thu được chức nghiệp truyền thừa a. Ngoa tạo. Liệp Thiên Sứ xin giúp đỡ tiếp. Thực sự là chuyện hiếm a. Không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ cũng có xin giúp đỡ người khác thời điểm. Liệp Thiên Sứ nhất, cờ a a hở, gần danh tiếng quá lớn, mới vừa còn có người thần thông quảng đại đem Chu Trác dùng để giao dịch trang bị chức nghiệp đổi, tạo thạch sử thi trang bị hiệu quả hình ảnh truyền lên đến diễn đàn, dẫn tới vô số người chơi điên cuồng. Không nghĩ tới mới, chỉ có, qua thời gian không bao lâu, Liệp Thiên Sứ phát ra xin giúp đỡ tiếp. Trong lúc nhất thời, đại lượng người chơi tụ tập qua đây. Hỗ trợ giải quyết vấn đề này, ta có thể cho ngươi nhất kiện 1v30 hoàng kim cấp trang bị. Chu Trác đem tin tức này đưa lên cao nhất, người chơi nhóm thì càng điên cuồng. Mới vừa nhìn thấy Liệp Thiên Sứ xuất ra nhất kiện 1v50 siêu như B bức cấp độ sử thi vũ khí trao đổi đến rồi trang bị chức nghiệp cải tạo thạch, xuất ra nhất kiện 1v30 hoàng kim cấp trang bị còn không là chuyện dễ dàng. Hiện nay người chơi trong tay đỉnh tiêm trang bị rất ít, sở hữu bạch ngân phẩm chất trang bị đều là đại lao, càng không cần phải nói hoàng kim cấp trang bị. 1v30 hoàng kim cấp trang bị giá cả không thấp, coi như hiệu quả lại cay kê, bán ra mấy vạn kim tệ vẫn là không thành vấn đề. Cái kia vị như bức đại lao có thể giải quyết vấn đề. Ta lập tức giá cao thu mua cái này hoàng kim cấp trang bị, giá cả tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, 3 vạn kim tệ khởi bước. Vấn đề còn không có giải quyết thì có người chơi ở thiệp bên trong kêu giá thu mua hoàng kim cấp trang bị. 3 vạn kim tệ, có thể đổi được 210 vé đút nhuyễn ngụ tệ. Vẫn là giữ gốc giá cả. Sau đó, còn có người ra cao giá hơn cách. Chu Trác xuất thủ trang bị phẩm chất thật tốt quá, hỏa loạn chi trượng châu ngọc phía trước, rất nhiều người chơi nguyện ý cao hơn giá thu mua. Thực sự là cẩu nhà giàu a. Vẹn vẹn giúp hắn giải quyết một vấn đề, liền nguyện ý xuất ra giá cao như vậy đáng giá trang bị, hào vô nhân tính. Những thứ này người chơi cũng không biết, Chu Trác tùy tiện mở ra một cái hoàng kim lược thực giả bảo dương, có thể có được 10 cái tả hữu hoàng kim cấp trang bị, đây là không chọn trang bị phẩm chất tiến hóa dưới tình huống, bằng không, tiền lời càng cao. Chu Trác lấy ra trang bị xuất từ bạo thực chi vương, hải tèm này đang ghét tâm, có thể dùng để giải quyết vấn đề không thể tốt hơn. Bằng không, trang bị chỉ có thể dùng để đổi lấy kim tệ. Giả sử dùng để trợ giúp chính mình giảm bớt hoàn thành nhiệm vụ thời gian, tránh cho đi đường vòng, tiền tiêu được giá trị tuyệt đối. Đối với Chu Trác mà nói, thời gian là vô giá. Hắn đem vấn đề này tung, sẽ có vô số bị hoàng kim cấp trang bị hấp dẫn người chơi chen lấn thay tự mình giải quyết vấn đề. Tương đương với thuê vô số người thay hắn làm công, giải quyết vấn đề. Bên trong nói không chừng có tương lai hoàn thành quá cái này nhiệm vụ người chơi. Chu Trác bỏ xuống treo thưởng, tạm thời vứt qua một bên, kiểm tra mới vừa lấy được lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương, hoàng kim. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra bảo dương sau đó, thu được kỹ năng đặc thù, bạo thực, cùng với nhất kiện ngẫu nhiên phẩm chất không thua kém hoàng kim cấp bảo vật. Bạo thực. Chu Trác không phải nhớ tới, bạo thực chi vương dùng để thôn vệ chính mình kỹ năng, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bạo thực, siêu phàm. Loại hình, kỹ năng. Đẳng cấp, 1v1. Hiệu, triệu hoán bạo thực ảnh thôn vệ gần tới thương tổn, đại thương hại thôn vệ giới hạn vì 50.000 điểm. Chương 90, thao thiết. Thiên khải tứ kỵ sĩ. Kỳ bí sư. 26 cầu hoa tươi. Đáng tiếc không phải là mình muốn nhất tự do điểm thuộc tính bảo dương. Hy vọng hiệu quả không nên để cho chính mình thất vọng. Cường hóa 8 tuyển trạch kinh nghiệm 50%. Chu Trác đem đầu tay 300 vạn điểm kinh nghiệm toàn bộ đập xuống, một hơi thở tiến hóa thành 12. Ken, bởi ngươi hoàng kim lược thực giả bảo dương cường hóa 12, ngươi thu được ngoài định mức 3 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế bạo thực chi khiên, làm ngươi thôn phệ một loại không cao hơn ngươi thừa nhận hạn mức cao nhất thương tổn lúc, đem không thể sử dụng thôn phệ giá trị chuyển hóa thành sinh mệnh hộ thuẫn, duy trì liên tục lúc gian 5 giây. 2. Siêu hiếm siêu phụ tải, làm ngươi cắn nuốt công kích thương tổn vượt qua bạo thực thôn phệ hạn mức cao nhất lúc, lâm thời đem bạo thực thôn phệ hạn mức cao nhất để thăng 80. 3. Khi hữu bạo thực thôn phệ thương tổn hạn mức cao nhất 1 triệu. 4. Tuyệt thế thao thiết, ngươi bạo thực kỹ năng có thể đối với sinh mệnh thể sử dụng, đối với hắn tạo thành 19750 điểm chân thực, thương tổn, bạo thực thôn phệ hạn mức cao nhất 0.5% thương tổn. Làm ngươi sử dụng nên kỹ năng đem mục tiêu kích sát lúc, vĩnh cửu đề thăng bạo thực thôn phệ hạn mức cao nhất 1000 điểm, bột cấp sinh vật thu được tăng lên 10 lần, cấp độ sử thi ở trên bột thu được 100 lần đề thăng, truyền thuyết, cấp 1000 lần đề thăng, thần thoại cấp 10000 lần đề thăng. Nam, khi hữu lực thực giả trong hòm đáo sở hữu bạo vật phẩm chất đề thăng 1 lệ mèo. Truyền trạch 1, 3, 4. Bạo thực chi khiên không cần phải nói, thôn phệ kỹ năng, còn có thể đem không có tiêu hao hết thôn phệ giá trị chuyển hóa thành các loại, chờ, ngạch sinh mệnh hộ thuẫn, tương đương giá sức. Siêu phụ tải đại biểu cho Chu Chắc có thể nếm thử thôn phệ càng cường đại kỹ năng thương tổn, xác suất thất bại giảm bớt, thôn phệ vượt lên trước thượng hạn thương tổn biết đưa tới kỹ năng thi triển thất bại. Thao thiết hiệu quả không cần nói, thôn phệ sinh vật cung bút, để thăng thôn phệ giá trị, có cái hiệu quả này, có thể cho bạo thực kỹ năng này không hạn chế để thăng. Một khi có thể thôn phệ thần thoại cấp bút, trực tiếp để thăng 1000 vé đút thôn phệ giá trị. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hoàng kim lược thực giả bảo dương 12, ngươi thu được bạo thực 12. Ken, ngươi thu được xà ảnh kiếm, hoàng kim, phong chi bình chướng, phu bao tay, hoàng kim. Chu Chắc nhìn mình mới vừa lấy được bạo thực kỹ năng. Bạo thực 12, siêu phẩm. Loại hình, kỹ năng, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc. Đẳng cấp, 1v1. Hiệu quả, bạo thực hình bóng 12, tiêu hao 500 điểm ma lực giá trị, triệu hoán bạo thực hình bóng thôn phệ gần đến thương tổn thôn phệ thượng hạn là 395 vé đút điểm, thời gian sở kỵ cùn đồ 30 giây. Phụ gia hiệu quả, bạo thực chi khiên 12. Siêu phụ tải 12, thao thiết 12. Tương đối khá một cái kỹ năng. Một cái ngoạn gia thực lực không thể chỉ xem thuộc tính. Cường đại kỹ năng đối với thực lực để thăng cực cao. Có bạo thực kỹ năng này sau đó, năng lực sinh tồn lần nữa tiến thêm một bước tăng mạnh. Điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương, Chu Chắc tin tưởng về sau còn có thể gặp phải. Căn cứ gần nhất khoảng thời gian này kinh nghiệm, Chu Chắc phát hiện phẩm chất cao bột rơi xuống lược thực giả bảo dương đại thể sở hữu hiệu quả đặc biệt, ngược lại thì phẩm chất thấp chất bột mới phải xuất hiện điểm thuộc tính. Chu Chắc cường hóa hết lược thực giả bảo dương, mở ra diễn đàn. Không thể không nói, nhân dân quần chúng lực lượng là vĩ đại. Mới phát không bao lâu thiệp, có người cho ra đáp án. Đây là một loại đặc thù cấm kỵ cổ văn, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ. Chu Chắc hơi sững sờ, nghĩ tới có quan hệ với Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ nghe đồn. Lập Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ lại xưng là Mạt Nhật Bốn Kỵ Sĩ, theo thứ tự là Bạch Sắc Kỵ Sĩ, đại biểu cho ôn dịch. Hồng Sắc Kỵ Sĩ, tượng trưng cho chiến đấu cùng hủy diệt. Hắc Sắc Kỵ Sĩ, đại biểu cho nạn đói. Cuối cùng là Xám Lạnh Kỵ Sĩ, đại biểu cho tử vong. Hắn đối mặt bạo thực chủng, điên cuồng thôn phệ thức ăn, tràn đầy đối với thức ăn khát cầu, có phải hay không cùng Hắc Sắc Kỵ Sĩ đại biểu nạn đói có quan hệ? Đối với Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ, Chu Chắc kiếp trước không có đã từng quen biết, dù sao tuyệt đại đa số thời gian đều bị nằm ở Thiên Thần Điện giam cầm cùng trong hạn chế. Nói cho ta biết ngươi biết toàn bộ, nếu như tình báo để cho ta thỏa mãn, ta sẽ không keo kiệt. Đối phương có thể bang trợ kiềm nén tìm được càng có nhiều liên quan tới Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ tin tức, xác định quan hệ giữa hai người, Chu Chắc sẽ không keo kiệt. Lại nói tiếp, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, cổ văn đối với ta rất có giá trị, ta có thể từ cổ văn trung thu được lực lượng. Nếu như có thể, ngươi có thể không thể nói cho ta biết trong video yên tĩnh tới nguyên địa. Hoàng kim cấp trang bị cũng không cần, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Chu Chắc nhìn một chút cái này ẩn danh người chơi, nghe được từ cổ văn trung thu được lực lượng, không khỏi hơi sững sờ. Sẽ không như thế sao a? Ngươi là kỳ bí sư. Chu Chắc vô ý thức đem cái tin tức này gửi qua. Ngươi làm sao biết? Cửu Mệnh Miêu phát quá một tấm vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ bí sư nghề nghiệp này, nàng cho tới bây giờ chưa nói với người khác. Liệp Thiên Sứ làm sao biết? Chu Chắc không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, không nghĩ tới đối phương sớm như vậy thu được kỳ bí sư, xem ra chính mình kiếp trước lấy được tin tức không đủ tinh chuẩn. Không không không. Hắn không có để ý, quả đoán trả lời. Thanh Thủy thôn, đây là tọa độ. Có kỳ bí sư trợ giúp, phá giải cổ văn biết ung dung rất nhiều. Ho khan, kỳ bí sư có thể hay không sống đi tới nơi này? Chu Chắc thình lình nhớ lại phụ cận ít nhất là một V cấp 30 quái vật, phổ thông ngoạn gia đẳng cấp mới, chỉ có một V10 xuất đầu, tới nơi này không phải là chịu chết sao? Kỳ bí sư chắc là rất lợi hại trước nghiệp ẩn, nên có thể sống đến đây đi. Sự thực chứng minh, Chu Chắc hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, hắn thu được một cái tin tức, cùng với một cái bạn thân xin. Liệp Thiên Sứ, ngươi có thể tới hay không tiếp ta? Phu cận quái vật đáng sợ, ta bị đánh chết. Cửu Mệnh Miêu một bộ dáng vẻ đáng thương. Nàng vận khí tốt, chiếm được kỳ bí sư cái này đặc thù trước nghiệp ẩn. Không, đây cũng là vận rủi bắt đầu. Kỳ bí sư nghề nghiệp này không có gì công kích kỹ năng, sức chiến đấu yếu đến bạo nổ. Duy nhất có thể thay đổi phương thức chính là thu được cường đại cổ văn, cũng từ đó thu được lực lượng. Liệp Thiên Sứ phát hiện cổ văn đúng lúc đối nàng có thể dùng. Đạt được Liệp Thiên Sứ gửi tới định vị sau đó, miễn bản nhiều cao hứng. Kết quả xuất sư chưa tiệp, vừa ly khai thành thị không bao lâu liền chết. Chu Chắc có chút không nói. Kỳ bí sư quả thật có dùng, về sau nói không chừng còn có cần nàng giúp một tay cơ hội. Tại chỗ đợi phải hao phí không ít thời gian, đơn giản vẫn là đem nàng kế đó a. Nói cho ta biết vị trí. Cựu mệnh miêu đem chính mình vị trí phát tới, bất an đợi. Nàng vẹn vẹn chờ đợi không đến 10 phút, thu vào Liệp Thiên Sứ gửi tới tin tức. Ta tới. Đến rồi. Cựu mệnh miêu mở mịt đánh giá chung quanh. Nàng lựa chọn vị trí thập phần trống trải, một cái người chơi cùng quái vật cũng không có. Chu vi xuất hiện người chơi cùng quái vật, cựu mệnh miêu không có khả năng không có phát hiện. Đại lão là ở đùa ta sao? Cựu mệnh miêu nghi ngờ trong lòng chi tế, đột nhiên cảm nhận được bầu trời truyền đến một cỗ phong áp, nàng nhịn không được ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy cả người không có một chút màu tạp, dài trắng đoán cánh chim thiên mã từ trên trời giáng xuống, chấn động khí lưu để cho nàng nhịn không được nheo lại nhãn. Thiên mã phía sau, ngồi ngay thẳng một vị thanh tú nam tử, đối diện nàng triển lộ miệng cười. Đi thôi, theo ta lên mã. Cựu mệnh miêu triệt để ngây ngẩn cả người, gắt gao nhìn chằm chằm thiên mã, sau đó nhãn thần nóng bỏng nhìn chằm chằm Chu Trác. Có tin duyên phận không? Chương 91, Nam Hải tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Thần chi hành hình giả. 36 cầu hoa tươi. Ta huyễn tưởng có một ngày sẽ có cưới Bạch Mã Vương tử xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi hoàn mỹ phù hợp ta chờ mong. Ngươi là ta Bạch Mã Vương tử sao? Nếu như xuất hiện tại trước mặt ngươi chính là Đường Tăng làm sao bây giờ? Ta để hắn hoàn tục. Hiện tại nhìn thấy ngươi, Đường Tăng ta cũng không thèm khát. Cửu Mệnh Miêu nhìn chằm chằm Chu Trác, vẻ mặt mê gái dáng dấp. Nàng tự quen lên trời lưng ngựa, ngồi vững vàng. Ta tốc độ xe rất nhanh. Cửu Mệnh Miêu từ phía sau lưng nắm ở Chu Trác hông của, đem thân thể dán tại Chu Trác sau lưng bên trên. Keng, ngươi chịu đến nữ tính người chơi quấy rầy, có hay không đối với hắn tạo thành nghiêm phạt? Hệ thống không chỉ có bảo hộ nữ tính, cũng sẽ bảo hộ nam tính. Khả ái nam hải tử nhất định phải cẩn thận, bằng không tránh khỏi bị quấy nhiễu. Không cần. 1673 sáng tuyển trạch nghiêm phạt, Cửu Mệnh Miêu cũng sẽ bị nhốt vào tiểu hắc ốc bên trong, trong thời gian ngắn không thể đi ra. Nàng còn có trọng dụng, không thể nhốt vào tiểu hắc ốc. Ai? Bây giờ nữ hải tử làm sao có thể như vậy? Không thể rụt rè một chút sao? Hiện thực thế giới hắn liền thâm thụ kỳ nhiễu. Chu Trác không khỏi có chút may mắn diện mạo điều động hạ 40%, đã là vì tốt hơn bảo vệ mình trong thực tế thân phận, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Thiên mã tốc độ toàn bộ khai hỏa, phảng phất một đạo tia chớp màu trắng. Cựu mệnh miêu vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này cực tốc, không ngừng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Xe thể thao gì gì đó cùng thiên mã so với, quả thực cực kỳ yếu ớt. Không biết ngươi có bạn gái hay không? Không có thể suy tính một chút ta. Nếu có, ngại hay không nhiều. Cũng may thiên mã tốc độ đầy đủ nhanh, Chu Trác không tốn mấy phút liền đi tới Thanh Thủy thôn, cuối cùng cũng thoát khỏi cựu mệnh miêu lại nhải. Phía trước cái này điên tỉnh chính là. Cựu mệnh miêu rất nhanh nghe thấy được một cỗ hôi thối khí tức, quả đoán cắt đứt khứu giác. Chờ ta đi qua nhìn một chút. Đối mặt chuyên nghiệp tính vấn đề, cựu mệnh miêu biến thành bộ dáng nghiêm trang, nhãn thần chuyên chú nhìn chằm chằm yên tĩnh trên vách huyền ảo phù hiệu cùng chữ viết. Sau một khắc, trên người nàng ánh sáng màu đen chớp động. Ta biết rồi, đây là một cái đặc thù phong ấn phù trận, phong ấn không đủ ổn định, tiết lộ ra ngoài một tia lực lượng cải biến yên tĩnh hoàn cảnh. Trong phong ấn lực lượng dường như cùng Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ còn có một chút đồng nguyên. Ta giải thích một điểm cổ văn, thu được cùng Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ tương quan cổ văn bí thuật. Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ đại biểu là nạn đói. Tiết lộ ra ngoài lực lượng không biết là phân hóa sau lực lượng, vẫn là biến chủng. Người sau có khả năng chiếm đa số. Có biện pháp nào không giải quyết bạo thực vấn đề? Chu Trác đem nhận được nhiệm vụ chia sẻ cho Cựu Mệnh Miêu, đơn giản đem bạo thực loại sự tình nói một lần. Ta không quá xác định, manh mối chỉ hướng nơi đây, phong ấn trong trận quái vật cũng có thể giải quyết vấn đề này. Lâu, chúng ta đánh vỡ phong ấn, không chính xác sẽ hay không triệu hồi ra. Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ. Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ. Chu Trác cứ việc không có cùng Thiên Khải Kỵ Sĩ đã từng quen biết, cũng không đại biểu hắn đối với loại này tầng thứ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ không giống với Hắc Ám Ma Nữ Lilia, thực lực còn kinh khủng hơn vô số lần. Bọn họ ít nhất là truyền kỳ, thậm chí là thần thoại cấp sinh vật. Truyền kỳ sinh vật nhất cấp bậc thấp LV80, thần thoại cấp sinh vật nhất cấp bậc thấp 1V100. Coi như chỉ là truyền kỳ cấp, cũng có thể dễ dàng đập chết Hắc Ám Ma Nữ Lilia. Hai người thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc. Cứ việc Chu Trác thực lực đề thăng rất nhanh, cũng không cho rằng hiện nay sở hữu khiêu chiến truyền kỳ cấp hoặc là thần thoại cấp bột thực lực. Triệu Hoán. Chu Trác nhớ kỹ kiếp trước có người chơi hoàn thành quá cái này nhiệm vụ, luôn không khả năng khiêu chiến Thiên Khải Hắc Kỵ Sĩ thành công. Trong phong ấn quái vật thực lực cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối sẽ không sở hữu như thế thực lực khủng bố. Nói tóm lại, vĩnh hằng sẽ không xuất hiện cật thưởng cùng độ khó mất thăng bằng vấn đề. Thưởng cho xa xỉ, lại không có đạt được muốn khiêu chiến truyền kỳ, thậm chí là thần thoại tình trạng. Nếu Liệp Thiên Sứ đồng ý triệu hoán, Cửu Mệnh Miêu cũng sẽ không nói gì nhiều. Nàng đưa ngón tay ra, hướng về phía huyền ảo phù văn trung tâm nhất một điểm, phảng phất xúc động vật gì đó. Sau một khắc, tiên tỉnh chấn động, một cỗ bàng bạc hắc khí xông thẳng lên trời. Oeng! Trên vách giếng đột nhiên nứt ra, dùng cho phong ấn huyền ảo phù văn bắt đầu vỡ nát. Ta rốt cục thoát khốn. Đáng chết quang minh thần điện, ta muốn đem bọn ngươi nổ tận gốc. Trong bóng tối truyền đến tiếng gầm gừ, một con hình thể chừng 3 mét, chiều dài cự đại miệng cùng bụng cự nhân xuất hiện ở trước mặt hai người. Đói, ta thật là đói. Ta dường như ngửi được mùi thịt tươi. Nhanh lên một chút, nhanh đến miệng ta bên trong tới. Một con lớn bàn tay hướng về phía Chu Trác cùng Cựu Mệnh Miêu vồ tới, đáng tiếc, thiên mã tốc độ nhanh hơn, phía sau cánh chim một phiến, đã lên như diều gặp gió. Đừng hòng trốn. Tiên tỉnh vị trí chấn động không ngớt, thân ảnh khổng lồ nhảy lên một cái, hai bàn tay hướng phía thiên mã đánh ra qua đây. Muốn đuổi theo đến thiên mã, người này quá ngây thơ rồi. lại là dễ dàng tránh khỏi. Liên tục hai lần thất bại, cự nhân giận không kềm được chế, xích con ngươi màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên mã, cùng với trên lưng hai người. Không, Chu Trác cũng muốn nhìn chằm chằm cái quái vật này. Hắn lặng lẽ thả lỏng một hơi, nhưng cũng có chút thất vọng. Đánh vỡ phong ấn sau đó, xuất hiện cũng không phải thiên khải hắc kỵ sĩ, mà là một cái quái vật. Bạo thực chi nguyên, sử thi, chủng tộc, hoang chủng, trạng thái, suy yếu, đẳng cấp, 1V50, công kích, 884 tháng 8 năm 2888, HP, 1.800.000 V đút, phòng ngự, 320-1200, phòng ngự ma pháp, 3500-1200, tốc độ di động, 30-60, cấp độ sử thi đặc tính, HP 500%, lực công kích 100%, bị sở hữu thương tổn 50, không phải, bao quát chân thực thương tổn. Kỹ năng thiên phú, bạo thực, cùng nộ đả kích, thôn phệ, an khát vọng, bạo tẩu, bạo thực cảm nhiễm. Kỹ năng đặc thù, đất dung nơi, bạo thực chi nguyên mạnh đến nhảy lên một cái, đối với chỗ rơi cùng với 50 trong phạm vi sở hữu mục tiêu tạo thành 1080% vật lý thương tổn, trạng thái suy yếu, nên kỹ năng thương tổn 70%. An thịnh yến, mở ra nên hiệu quả phía sau, bạo thực chi nguyên biết rơi vào đối với thức ăn điên cuồng trong khát vọng, 10.000 điểm, HP. Khi nó thôn phệ sinh mệnh thể lúc, khôi phục 5% lớn nhất HP, tăng 10% tốc độ di động, thời gian kéo dài 15 giây. Bất diệt, bạo thực chi nguyên lực lượng đến từ chính bạo thực, tử vong sau đó, làm bạo thực chi lực đạt được mức nhất định, bạo thực chi nguyên sẽ một lần nữa sống lại. Miêu tả, thiên khải hắc kỵ sĩ thủ hạ kiện tướng bạo thực chi nguyên, chịu đến quang minh thần điện phong ấn nơi này, bây giờ là kích sát nó thời cơ tốt nhất, tuy là nó còn có thể sống lại. Chắc không được quang minh thần điện tuyển trạch đem bạo thực chi nguyên phong ấn, mà không phải năm hai giết chết. Hàng này tương đương với bất tử bất diệt. Đương nhiên, không có gì được cho chân chính bất tử bất diệt. Coi như là thần mình cũng có hủy bại cùng thần hỏa tắt một ngày. Chu Trác biết rõ một món siêu cường thần khí thì có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Thần chi hành hình giả, sở hữu bị nên vũ khí đánh chết mục tiêu đều sẽ vĩnh cửu tử vong, lại không cách nào sống lại. Hiệu quả tương đương bá đạo. Chu Trác biết cái này vũ khí ở địa phương nào, đáng tiếc, hắn bây giờ không có thực lực có thể đoạt lại. Thức ăn nhóm đường hòng trốn. Nhanh lên một chút để cho ta ăn tươi các ngươi. Bạo thực chi nguyên trở nên không gì sánh được điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm thiên mã cùng với Chu Trác cùng cựu mệnh miêu, nước bọt đều nhanh chảy ra. Muốn ăn ta? Có bản lĩnh thượng thiên a. Chu Trác không có nhiều lời nói nhảm, thôi động thiên mã bay đến trên bầu trời, bảo trì chính mình lớn nhất trong tầm bắn. Chỉ ngươi thực lực có mạnh hơn nữa không thể phi, có thể đánh tới ta, tính bản lĩnh. Chương 92, Nhật Diệu hình thái. Nhật thực thần lang. Thái dương bấy dập. 46 cầu hoa tươi. Kỳ bí mật chi nguyên rủa 4 tốc độ. Cựu mệnh miêu cũng không phải hoàn toàn bại biện, minh bạch bạo thực chi nguyên đáng sợ, giơ tay lên liền cho Chu Trác bỏ thêm một cái bờ UFF. Ken, ngươi chịu đến kỳ bí mật chi nguyên rủa 4 tốc độ ảnh hưởng, tốc độ di động 30%, tốc độ công kích 50. Không nghĩ tới mọi tử rất mạnh, thêm được bờ UFF cực kỳ thích hợp bản thân. Cấp tốc xạ kích. Trong nháy mắt, Chu Trác tốc độ đánh đạt được cực kỳ kinh người tình trạng, phong chi đê ngữ bật hết hỏa lực, mũi tên liên tiếp hướng phía bạo thực chi nguyên hạ xuống. Thần thoại cấp huyết thống Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống làm cho Chu Trác công kích chuyển hóa thành Nhật Diệu công kích, tên bắn ra tên phụ ra thương tổn có thể nói đáng sợ. 1441-7. Trước một đạo thương tổn trải qua 50% thương tổn cắt giảm, tạo thành thương tổn không cao, lại hết sức may mắn kích phát chân thực xé rách chi chế hiệu quả. Mỗi một đạo phong ngữ mũi tên đánh ra thương tổn đều cực kỳ khủng bố, hơn nữa kích phát phong nhận đánh tan hiệu quả gấp đôi thương tổn. Tức khắc, bạo thực chi nguyên sinh mệnh cái phảng phất như thác nước chảy bay phía dưới, thời gian ngắn ngủi, bốc hơi lên gần một nửa. 3. Bạo thực chi nguyên triệt để bối rối. Thực lực này nhìn qua không mạnh vật nhỏ quá mạnh mẽ a. Nó không dám chính diện chọi cứng, mạnh đến nhảy vào yên tĩnh chi 20 trung. Chạy thoát. Không phải. Chu Trác cảm nhận được trong giếng cổ khí tức càng ở tăng mạnh. Ỷ vào phụ gia hiệu quả mắt ứng thị giác, Chu Trác chứng kiến bạo thực chi nguyên chui vào trong giếng cổ, đang ở thôn phệ bạo thực chi vương thi thể. Giảm xuống HP thời gian ngắn ngủi khôi phục một đoạn nhỏ. Một đoạn nhỏ chính là mấy trăm ngàn HP. Xem như là đứng lên, đây là Chu Trác nổi, ghét bỏ bạo thực chi vương thi thể thật là ác tâm, vẫn nhét vào trong giếng cổ không có xử lý, mới cho bạo thực chi nguyên thừa dịp cơ hội. Gặm ăn hết bạo thực chi vương thi thể, bạo thực chi nguyên trốn ở trong giếng cổ vẫn không chịu ló đầu, làm rụt đầu ô quy. Chu Trác công kích quá mạnh mẽ, cho mới vừa thoát khốn bạo thực chi nguyên đón đầu thống kích, thật đem người này cho làm sợ. Đã không có mục tiêu, tự nhiên không cách nào công kích. Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Cho lão tử lăn ra đây. Đây chính là thiên khải hắc kỵ sĩ kiện tướng. Quả thực cho nạn đói kỵ sĩ mất mặt ta. Bạo thực chi nguyên không đốc, vẫn nuốt ở đáy giếng chính là không được. Hành, tiểu tử, ngươi có bản lãnh xuống tới, bay ở thiên thượng có gì tài ba? Chúng ta đao thật thương thật đánh nhau. Không có biện pháp, bạo thực chi nguyên không có năng lực phi hành, chỉ có thể nhìn phi ở trên trời nhân loại dương mắt nhìn. Đi ra chính là trở thành mục tiêu sống, lấy nhân loại lực sát thương kinh người, bạo thực chi nguyên không phải cho là mình có thể sống được. Cứ việc chết rồi có thể sống lại, nhưng không biết là bao nhiêu năm chuyện về sau, còn sẽ không bảo lưu ký ức. Bạo thực chi nguyên không muốn mới vừa chạy thoát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. "Tốt, tốt ta thành toàn ngươi." Chu Trác nói xong, thúc dục thiên mã hạ xuống ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Cái này nhưng là một cái cường đại cấp độ sử thi bột. bởi đẳng cấp chênh lệch quá lớn, Cửu Mệnh Miêu lấy được tin tức không hoàn toàn, chỉ biết là bạo thực chi nguyên là một V50 cấp độ sử thi B, bột. Chu Trác vẫn là dựa vào lấy sau khi cường hóa điều tra mới được bạo thực chi nguyên tin tức. Ha ha, bằng nó cũng muốn giết ta. Nó không xứng. Chu Trác cùng Quang Minh kỵ sĩ A Sở cùng Hắc Á Ma nữ đi đi lại chính diện chiến đấu qua, chiến lực hoàn toàn không ổn. Huống chi một con hư nhược cấp độ sử thi bột. Bây giờ, Chu Trác thực lực đã xưa đâu bằng nay. Cứ việc bạo thực chi nguyên đồng dạng sở hữu bạo thực hiệu quả, đáng tiếc, nó bạo thực không có thao thiết hiệu quả, không cách nào tạo thành chân thực thương tổn, bằng không, Chu Trác thật đúng là muốn kiêng kỵ 124. Cửu Mệnh Miêu có chút bất đắc dĩ, trong lòng ai thán, thực sự là tự đại nam nhân. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Cảm nhận được nhân loại rơi xuống đất, càng là chứng kiến thiên mã bay lên trên cao, nổi giận chi nguyên đâu còn có thể nhịn được. Điên cuồng rít gào một tiếng, chợt hướng phía Chu Trác vọt tới. Chu Trác đồng dạng nở nụ cười. Lại nói tiếp, ta còn có một năng lực vẫn không có sử dụng qua, ngày hôm nay mượn ngươi khai đao, hy vọng ngươi có thể kiên cường một điểm, không nên chết quá sớm. Chu Trác nói xong, nhìn mình Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết thống Nhật Diệu hình thái. Từ thu được cái này cường đại thần thoại cấp huyết thống sau đó, Chu Trác còn không có sử dụng qua nó tối cường hiệu quả. Biến thân Nhật Diệu hình thái. Ngày hôm nay có lẽ là cái cơ hội, Chu Trác rất muốn thử một chút. Bạo thực chi nguyên không có nhiều lời nói nhảm, hành động thực tế so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Nó muốn đem cái này cuồng vọng tự đại nhân loại xé rách, toàn bộ nuốt đến trong bụng. Nhật Diệu hình thái. Sau một khắc, Chu Trác thân thể trở nên đồ sộ ba phần, lỗ tai biến tiêm, hoàn toàn biến thành tinh linh. Y phục trên người chẳng biết lúc nào biến thành trường bào màu vàng nóng, tản ra cực nóng mà tia sáng chói mắt, cả người phảng phất đắm chìm trong mặt trời thánh hỏa bên trong. Thật là đẹp trai a. Bầu trời ở giữa xem cuộc chiến Cửu Mệnh Miêu ánh mắt biến thành đảo tâm hình dáng. Biến thành Nhật Diệu Tinh Linh Vương sau đó, đẹp trai giá trị mát. Chỉ là biến hóa ở bên ngoài, nội bộ biến hóa càng lớn. Thủ tiên sinh mệnh giá trị tăng 140%, từ nguyên bản 247-11 biến thành 593-06. Tiếp theo là lực công kích đạt tới 2239 điểm. Đây là trên thuộc tính biến hóa. Cuối cùng, lại là kỹ năng ở trên biến hóa. Sở hữu kỹ năng toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Động tác đồng bọn, Nhật Thực Thần Lang 8. Nhật Diệu hình thái chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 40 điểm ma lực giá trị, triệu hoán 8 con giống như là người 120% thuộc tính Nhật Thực Thần Lang thay người chiến đấu, nên hiệu quả, duy trì liên tục đến Nhật Diệu hình thái kết thúc, thời gian sở kỳ cooldown 15 giây, Nhật Thực Thần Lang ăn tươi bột cấp sinh vật thi thể, có thể thu được vĩnh cửu cố hóa thuộc tính cùng hiệu quả. Nhật Diệu 4 Thái Dương bấy giờ 8. Nhật Diệu hình thái chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 50 điểm ma lực giá trị chế tác 84x84 mã bấy dập, mục tiêu đạp chúng bấy dập phía sau, trong cạm bấy sở hữu mục tiêu, chịu đến 1200 điểm Nhật Diệu thương tổn, hắc ám thương tổn đã chuyển hóa, cùng với kéo dài Thái Dương tiêu đốt hiệu quả, mỗi giây tạo thành 120 điểm thương tổn. Duy trì liên tục đến mục tiêu tử vong, hoặc là mục tiêu thoát ly trạng thái chiến đấu, hiệu quả vốn có ưu tiên tính, thấp xúc ưu tiên tính bị xua tan hiệu quả không cách nào khu trừ, nên hiệu quả lớn nhất điệp ra 10 lần, bấy dập thời gian kéo dài 600 giây, cũng trong lúc đó tồn tại bấy dập không phải siêu, quá 10 cái. Thời gian sở kỵ củ đồ 30 giây. Nhật Diệu 4 ma kiếm sinh tử kiếp 12, truyền thuyết. Nhật Diệu hình thái chuyên trúc kỹ năng. Hiệu quả, tiêu hao 600 điểm ma lực giá trị, triệu hoán vạn đạo ma kiếm đối với 1800 mã trong phạm vi sở hữu mục tiêu tạo thành 18000 điểm Nhật Diệu thương tổn, hắc ám thương tổn đã chuyển hóa, cũng phụ ra 10 giây trầm mặc, 10 giây cầm cố, 10 giây đâm mù cùng 7 giây mất cảm giác, cùng duy trì liên tục Thái Dương thiêu đốt hiệu quả, thời gian cột đao 180 giây, mỗi giây tạo thành 180 điểm thương tổn, duy trì liên tục đến mục tiêu tử vong, hoặc là nhãn, ngọn thoát ly trạng thái chiến đấu. Hiệu quả vốn có ưu tiên tính, thấp hơn ưu tiên tính bị xua tan hiệu quả không cách nào khu trừ, nên hiệu quả lớn nhất điệp ra 10 lần, cũng ở công kích qua đi, vạn kiếm hợp nhất, đối với hạch tâm khu vực mục tiêu tạo thành chung kết kỹ năng thương tổn. Cường đại. Ngưu bức. Đáng tiếc chỉ có thể ở sử dụng Nhật Diệu hình thái sau đó mới có thể biến thành loại này cường đại Nhật Diệu hình thái chuyên trúc kỹ năng. Bằng không, bình thường hình thái dưới sử dụng, tuyệt đối ngưu bức đến bạo nổ. Chu Trác lần đầu tiên sử dụng Nhật Diệu hình thái, liền vì sau khi biến hóa kỹ năng cảm thấy khiếp sợ. Ngưu bức. Nhất là động tác đồng bọn, thực hủ ma lang kỹ năng này cải biến. Thực hủ ma lang thực lực quá yếu, mặc dù có thôn phệ bột thi thể, vĩnh cửu tăng thuộc tính hiệu quả, cũng theo không kịp Chu Trác tốc độ phát triển, từng bước đào thải. Biến thành Nhật Thực Thần Lang sau đó, thu được chính mình tỷ lệ phần trăm thuộc tính, kỹ năng này đem vĩnh viễn sẽ không lạc hậu. Phối hợp pháp thuật liên kích, quả thực khủng bố đến không có biên. Không được, chính mình phải nghĩ biện pháp đem kỹ năng này vĩnh cửu cố hóa. Thật cũng sẽ nên đón thai hoán cốt biến. Chương 93, thôn phệ bạo thực chi nguyên. Nổ ít vô tình. 56 cầu hoa tươi. A Sở còn có thể cung cấp cho ta 10 vạn điểm HP hộ thuẫn. 3. Cái quỷ gì? A Sở. Quang Minh kỵ sĩ A Sở. Làm Quang Minh thần điện cấp độ sử thi cường giả, A Sở tuyệt đối không tính là hạng người vô danh. Thực lực của hai người không sai biệt nhiều. Vô chi tiểu bối, đừng nghĩ gạt ta. Thôn phệ. Một cái bàn tay to lớn bắt lại Chu Trác, liền muốn hướng trong miệng ném. Đây là bạo thực chi nguyên một cái cường đại chiêu bài kỹ năng, vào trong bụng có 5% xác suất thôn phệ toàn bộ HP. Chu Trác không muốn đổ xác suất nhỏ sự kiện. Bạo thực. Phía sau một đạo cùng bạo thực chi nguyên dáng dấp gần như nhất trí hư ảnh xuất hiện, mạnh đến đem này đạo công kích thôn phệ. Cùng lúc đó, Chu Trác trên đỉnh đầu toát ra cao tới gần 4 triệu sinh mệnh hộ thuẫn. 3. Ta đánh lùi tự ta. Chờ chút, đáng chết này nhân loại làm sao sẽ sở hữu năng lực của mình? Nó cũng không phải chính mình cảm nhiễm thể bạo thực trùng. Để cho bạo thực chi nguyên cảm thấy im lặng là, nhân loại gọi tới bạo thực hư ảnh dường như còn mạnh hơn chính mình. Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Ta muốn xé nát ngươi. Bạo thực chi nguyên triệt để bạo tẩu, trở nên không gì sánh được điên cuồng. Một quyền tiếp lấy một quyền hướng về phía Chu Trác cầm ầm đảo dưới. Mít không ngừng thoáng hiện, đây là đối với bạo thực chi nguyên lớn nhất trào phúng. Giờ đến phiên ta xuất thủ. Xuất hiện đi, ta chó săn nhóm. Sau một khắc, chu vi quang mang chớp di chuyển, 104 chỉ uy phong bẩm bẩm nhật thực thần lang xuất hiện. Thân hình của bọn nó muốn so trước kia thực hủ ma lang lớn hơn một vòng, toàn thân dài bộ lông màu vàng, phảng phất một đóa ngọn lửa màu vàng. Ở dưới thái dương dạng ngời rực rỡ. 104 chỉ nhật thực thần lang nhìn chằm chằm bạo thực chi nguyên, nhãn thần bất thiện. Chu Trác đem ma lực dũng động thủ trạc bắt đầu khởi động hiệu quả cường hóa đến 800% ngoài định mức gây ra 12 lần ngạch ngoại pháp thuật liên kích. Vốn là triệu hoán 8 con giống như là chính mình 120% thuộc tính nhật thực thần lang, hiện tại trực tiếp gọi về 104 chỉ. Hơn 100 con nhật thực thần lang nhất tề nhìn chằm chằm bạo thực chi nguyên, nhất tề nhe răng trợn mắt. 3. Tình huống gì? Người này chẳng lẽ còn là triệu hoán sư? Gọi tới triệu hoán vật nhiều đến thái quá. Bất quá, đây cũng là từ. Tốt điểm tâm. Liên tiếp đối với Chu Trác công kích, đánh ra miss, cái này đối với bạo thực chi nguyên là đả kích không nhỏ. Những thứ này triệu hoán vật bất đồng, bọn họ ở bạo thực chi nguyên trước mặt đều là thức ăn, mở ra ăn thịnh yến sau đó. Mỗi cái đều có thể vì nó khôi phục 5% lớn nhất HP. Ngươi nghĩ dùng số lượng tới áp chế ta, chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi, thỏa thỏa cho nó tiện thức ăn. Sĩ. Bạo thực chi nguyên không tin liền triệu hoán vật đều cùng tên nhân loại này giống nhau biến thái. Nó lập tức cải biến mục tiêu, hướng phía một con nhật thực thần lang đánh. Một cái tát uy lực không nhỏ, trực tiếp đánh rất nhật thực thần lang hơn 10.000 HP, không sai biệt lắm tương đương với 1/7. Do 3. Mỗi cái triệu hoán vật lượng máu đều dày như vậy. Không đợi suy nghĩ nhiều, từng cái nhật thực thần lang đã đánh tới, nhất khẩu khẩu cắn. 4030. Chu Trác đánh ra chân thực xé rách hiệu quả vẫn tồn tại, nhật thực thần lang nhào tới tạo thành thương tổn đều là chân thực thương tổn. Lập tức liền tiêu trừ hơn 4000 HP. Nhật thực thần lang không phải cũng chỉ có một con, số lượng chừng hơn 100 con, toàn bộ công kích được, đánh ra thương tổn cực kỳ khủng bố. Bạo thực chi nguyên HP phảng phất như thác nước chảy bay trực hạ, nó muốn hoàn thủ, còn muốn chạy trốn chạy. Đáng tiếc, trung quanh nhật thực thần lang nhiều lắm, vây chật như nêm tối, muốn chạy cũng không có cơ hội chạy. Một mình đấu đánh không lại, quần đầu càng đánh không lại, bạo thực chi nguyên cực kỳ tuyệt vọng. Chu Trác vẫn không có xuất thủ, mật thiết chú ý bạo thực chi nguyên sinh mệnh cái. Chờ đến HP giảm xuống đến không đến 2 vạn lúc, nhật thực thần lang đình chỉ công kích. Chẳng lẽ hắn muốn thả ta một con đường sống? Bạo thực chi nguyên không khỏi có chút chờ mong. Ngươi có hay không giải quyết bạo thực chủng chuyển hóa vấn đề? Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta giúp ngươi giải quyết. Theo đuổi cái này một sống. Làm sao có khả năng? Không giết chết hắn, ở đâu ra điểm kinh nghiệm? Ở đâu ra cấp độ sử thi lược thực giả Bảo Dương? Khó có được gặp phải một cái cấp độ sử thi bốt, Chu Trác tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu lại. Chu Trác phòng trừng, giết chết bạo thực chi nguyên, hẳn là thì có biện pháp giải quyết. Chết. Chu Trác phía sau lần nữa bày biện ra bạo thực hư ảnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạo thực chi nguyên. Ngươi muốn làm gì? Bạo thực chi nguyên không lý do được dâng lên sợ hãi một hồi, luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh. Đương nhiên là ăn ngươi. Thao thiết. Sau một khắc, bạo thực hình bóng mạnh đến đem bạo thực chi nguyên gục, một ngụm trùng được cắn. 1975 không. Bạo thực hình bóng trong nháy mắt đem bạo thực chi nguyên sau cùng sinh mệnh cái thanh không, tại chỗ chết thảm. Keng, ngươi kỹ năng bạo thực thôn phệ buốt, bạo thực chi nguyên, ngươi kỹ năng bạo thực thu được 100,000 điểm thôn phệ giá trị. Keng, bởi ngươi kỹ năng bạo thực cắn nuốt bạo thực chi nguyên là bạo thực đầu nguồn, nên hiệu quả thu được tăng lên 10 lần, ngươi thực tế thu được 1 triệu thôn phệ giá trị. Keng, chúc mừng ngươi kích sát bạo thực chi nguyên, ngươi thu được 500 vé đốt điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 49 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 245,000 vé đốt điểm kinh nghiệm. Lại là tiếp cận 30 triệu điểm kinh nghiệm tới tay, một chữ thoải mái. Chu Trác cực nhanh nhặt lên cấp độ sử thi bột rơi xuống trang bị, cùng với cấp độ sử thi lược thực giả Bảo Dương. Dù sao, lần này bên người còn có một cái gia hỏa, Chu Trác không muốn bị người khác cướp đi cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Tiếp lấy, hắn làm cho nhật thực thần lang thôn vệ bắt đầu bạo thực chi nguyên thi thể, tăng thực lực của bọn họ. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Ta thăng cấp thật nhanh a. Cứ việc cửu mệnh miêu toàn bộ hành trình vậy nước, vẹn vẹn cho Chu Trác bỏ thêm một cái bờ UFF, nàng cũng thu được không ít chỗ tốt, hôn đến rồi 10 điểm kinh nghiệm. 500 V đút điểm kinh nghiệm 10% chính là 50 V đút, đầy đủ bên trên người này đẳng cấp một đường phi thăng, một hơi thở để thăng lục cấp mới dừng lại. Tốc độ lên cấp liền cùng cưỡi tên lửa giống nhau. Thời gian ngắn ngủi, cửu mệnh miêu trở thành lĩnh hàng đẳng cấp đệ nhất. Liệp Thiên Sứ đại lao 666. Ta về sau liền theo ngươi lan lộn. Cùng lắm thì, lao nương cho ngươi ấm giường. Cấp bậc của ngươi làm sao vẫn 1V1? Thật chẳng lẽ cùng trong tin đồn giống nhau? Không thể thăng cấp. Mình cũng có thể thu được cao như vậy ngang điểm kinh nghiệm, không có đạo lý cầu thủ chủ công lấy được điểm kinh nghiệm so với chính mình thấp. Liệp Thiên Sứ đẳng cấp vẫn là 1V1, đủ để chứng minh nghe đồn không giả, Liệp Thiên Sứ không cách nào để thăng đẳng cấp. Bất quá, cửu mệnh miêu không chút nào để ý. Được triệu không cách nào thăng cấp thì thế nào? Coi như mình lên tới 1V17, cũng so ra kém 1V1 manh mới, càng không thể nào khiêu chiến 1V50 cấp độ sử thi 3, SS. Liệp Thiên Sứ hoàn toàn không thể làm thành 1V1 manh mới đối đãi. Người khác 1V1 cùng Liệp Thiên Sứ 1V1 là không cùng một dạng. Nàng muốn làm nhất đúng là vững vàng ôm lấy căn này bắt đuổi, tuyệt không buông tay. Tốt lắm, sự tình đã kết thúc, ngươi cũng nên ly khai. Đây là ta bằng lòng đưa cho ngươi phần thưởng chung. Chu chắc mới, chỉ có, không muốn bên người mang một cái trói buộc, thuận tay đem trước tử thi dầu bên trong móc ra hoàng kim cấp trang bị thay qua. Ấm dưỡng. Chu chắc không thiếu nữ nhân. Lời nói lời khó nghe, chỉ dựa vào hắn dung nhan trị, nếu như thêm chút phóng túng một điểm, hàng đêm khèn tiêu, mỗi ngày làm mới lang cũng không có vấn đề gì. Cựu mệnh miêu trong mắt hắn hoàn toàn chính là một cái công cụ người. Cái này công cụ người sứ mệnh đã kết thúc. Không phải đuổi nàng đi, chẳng lẽ mình làm công cụ người? Cựu mệnh miêu minh bạch rồi Chu chắc ý tứ, bất mãn chu miệng lên. Cái này nhân loại thực sự là ít vô tình. Chương 94, truyền kỳ nhiệm vụ, thất lạc quốc gia. Vĩnh hằng chi sâm. 66 cầu hoa tươi. Người tên hôn đàn này, mang ta đi chung đi. Cuối cùng, Chu chắc vẫn là mang theo cựu mệnh miêu cùng rời đi. Trở lại Tân Hải thành, Chu chắc cùng cựu mệnh miêu chia lịa, trước tiên chạy tới Vương phú quý gia. Thần sứ đại nhân, đa tạ ngài xuất thủ, nhi tử của ta bệnh đã tốt lắm. Giải quyết rồi bạo thực chi nguyên phía sau, sở hữu bạo thực giả đã khôi phục bình thường, giới hạn còn sống, điểm này Chu chắc đã từ thanh thủy thôn còn sống trên người ông già chiếm được nghiệm chứng. Nhìn thấy Chu chắc, phú thương không ngừng bận rộn hướng về phía Chu chắc nói lời cảm tạ, đồng thời đem chân bảo các khế đất hai tay dâng. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ bạo thực, thu được cất thưởng điểm kinh nghiệm 1.000.000, kim tệ 500, tiềm năng điểm 2, không điểm, chân bảo các khế đất. Ngươi thu được duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 20 điểm. Thưởng cho coi như phong phú, Chu chắc lấy được tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên lực lượng, tăng cường lực công kích. Lấy tiền tài người, cùng người tiêu thai. Chiếm được chỗ tốt, Chu chắc lập tức rời đi. Trước tiên đi trước thành chủ phủ, tiến hành công chứng. Cửa hàng đổi chủ cần ghi lại trong danh sách. Thần sứ đại nhân, ngài đã trở về. Vấn đề giải quyết. Thành chủ tin tức cực kỳ linh thông, dường như biết Chu chắc giải quyết rồi thành thủy thôn vấn đề, nhìn Chu chắc thái độ càng phát ra cung kính. Cường giả vô luận ở địa phương nào, đều sẽ được người tôn sùng. Huống chi, Liệp Thiên sứ vô cùng có khả năng cùng Quang Minh thần điện có dính dấp. Đây không phải là hắn một cái nho nhỏ thành 853 chủ năng trêu chọc đổi, đương nhiên phải tăng gấp bội lấy lòng. Ta lập tức sắp xếp người cho ngài cửa hàng sang tên. Từ đó về sau, ngươi cửa hàng miễn thu thuế. Cửa hàng kinh doanh muốn trưng thu ngàn phần chi ngũ đến 3% không đợi thuế, nhất là đại hình cửa hàng, hàng năm trưng thu thuế cũng không phải số lượng nhỏ. Trưng thu thuế biết từ bán ra giá cả trực tiếp quốc, không để cho ngươi trốn thuế cơ hội. Thành chủ cho Chu chắc miễn rơi bộ phận này thuế, tương lai vô hình chung có thể cho Chu chắc hàng năm chí ít tiết kiệm mấy trăm ngàn kim tệ. Lao thành chủ đa tâm liễu. Chu chắc chân thành nói tạ ơn. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản, loại này rất nhiều chỗ tốt thiết thiện. Thành chủ trên mặt tươi cười, tiếp lấy lại nhíu mày, trên mặt lộ ra khổ não màu sắc. Ta có một cái không phải tình tình, không biết có nên nói hay không. Vậy cũng nói a. Không để cho Chu chắc cơ hội, thành chủ mặt dày tiếp tục nói. Lúc đầu, chuyện này ta không tính làm phiền thần sứ đại nhân ngài liền bạo thực chi nguyên đều giải quyết rồi. Giải quyết chuyện này cũng không thành vấn đề. Ngươi biết không ý ta? Tại sao không có nói cho ta biết liên quan tới bạo thực chi nguyên sự tình? Đặc biệt GMN đều không cho mình xuyên thấu qua cái cuối cùng, nếu như không phải có cựu mệnh miêu trợ giúp, không thiếu được muốn lãng phí thời gian. Nhiều đi một ít đường vòng. Chu chắc đối thành chủ rất khó chịu. Sắc mặt không thế nào dễ nhìn, Kazea. Thành chủ hơi sững sờ, không lưỡng lự nói, đại nhân, ngươi xuất từ Quang Minh thần điện, chuyện này nên biết mới đúng à. Thần điện đối với người biết rõ tình hình hạ phong khẩu lệnh, không phải tiết ra ngoài, chúng ta nào dám cãi lời Quang Minh thần điện mệnh lệnh. E3. Coi như, vẫn là Quang Minh lệnh bài hố. Thành chủ vẫn cho là mình là Quang Minh thần điện nhân, còn tiếp nhận thanh thủy thôn nhiệm vụ, nhất định là người biết rõ tình hình. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt Quang Minh thần sử là một cái tây bối hàng. Đương nhiên. Thành chủ cũng sẽ không mạo hiểm đạt được Quang Minh thần điện sứ giả sự tình, ngây ngốc tìm chứng cứ. Tốt lắm, thanh thủy thôn sự tình coi như qua, nói cho ta một chút chuyện này a. Chu chắc không muốn tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, bằng không thân phận khẳng định lộ tẩy. Ngụy trang Quang Minh thần điện nhân rất tiện dụng, Chu chắc xem như là nếm được ngon ngọt. Không có Quang Minh thần điện lệnh bài, Chu chắc không có khả năng dễ dàng đạt được chân bảo cát, càng sẽ không giảm miễn cửa hàng thuế. Cái này chỉ là bắt đầu, còn có rất nhiều vô hình chỗ tốt. Đã có dùng, đương nhiên là quyền lợi tối đại hóa. Thành chủ không có miệt mài theo đuổi. Nghe được Chu chắc nói với hắn sự tình cảm thấy hứng thú, nhịn không được tăng nhanh ngữ tốc. Hoa Dương trấn là một cái vạn người đại trấn, trong một đêm, trấn trên nhân toàn bộ mất tích bí ẩn, Ly Hỏa thần điện phái ra 3 vị thần sứ, đồng dạng tung tích không rõ. Theo thời gian duy trì liên tục, vấn đề càng lúc càng lớn, liền chung quanh vài cái thôn xóm cũng chịu ảnh hưởng, nhân viên mất tích, chu vi lòng người bàng hoàng, không ít người lựa chọn thoát đi, chu vi hơn 10 dặm lại không người ở. Đại lượng ruộng đồng hoang vu, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói. Thánh sứ đại nhân có lòng nhân từ, hy vọng ngươi có thể ngẫm lại biện pháp giải quyết. Hắn đôi mắt trông mong nhìn Chu Trác, còn kém không nói một câu đăng báo Quang Minh thần điện. Đương nhiên, những lời này khẳng định không thể nói, bằng không chính là tại hoài nghi thần sứ năng lực. Nhưng là phục hộ trấn. Thần sứ đại nhân biết chuyện này, thành chủ thần tình trở nên kích động, thậm chí cho là hắn là Quang Minh thánh điện phái tới xử lý chuyện này. ngoại trừ có điểm không làm việc đàng hoàng. Chu Trác không nói gì, giữ yên lặng. Nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ thật đúng là không phải hắn hiện tại là có thể xử lý sự tình. Kiếp trước không ít người chơi tham dự qua cái này nhiệm vụ, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Trong đó, bao quát Thiên Thần Điện, đi trước cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. Còn có thực lực tương tự với Ẩn Nguyệt cùng Thương Tạo Thiên Nhai loại này sở hữu thiên phú cường đại cùng thực lực cường giả, thậm chí còn trang bị Chu Trác cường hóa trang bị. Ngay cả như vậy, vẫn là thất bại, toàn bộ chết thảm. Một lần được bầu thành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sau lại nhiệm vụ thất bại, biến thành vĩnh cửu phó bản. Chu Trác không có cơ hội khiêu chiến, lại góp nhặt không ít tin tức trở thành chuyện lý thú. Cái này bột không chỉ có sở hữu tiếp cận truyền kỳ cấp thực lực, càng sở hữu bất tử chi thân, thương tổn có thể rời đi. Không có khắc chế thủ đoạn, căn bản là không giết chết tồn tại. Ngược lại thì sẽ bị bột đơn giản giết chết. Cái này nhiệm vụ một lần khốn trụ vô số người chơi dài đến thời gian nửa năm, vô số ngoạn gia ác ngộng, đàm luận chi biến sắc. Thẳng đến một ngày nào đó, có một người chơi trong lúc vô ý dẫn vào phó bản bên trong một loại tên là không có dễ quả dược thảo. Giải quyết rồi vấn đề này, không có dễ quả tản mát ra mùi có thể làm cho bột bất tử chi thân tạm thời mất đi hiệu lực. Đến tận đây sau đó, phó bản mới tính phá được. Chu Trác ngược lại là có hai cái biện pháp, một cái không có dễ quả, một cái khác chính là chạm diệt thân bất tử thần chi hành hình giả. Không có dễ quả rất cần tiền hướng vĩnh hằng chi sâm, nhưng là vĩnh hằng chi sâm còn chưa mở ra, còn có một series nhiệm vụ, có hơi phiền toái. Thần chi hành hình giả ở một cái thần thoại cấp bột trong tay, chính mình tạm thời không có biện pháp đúng chạm. Chuyện này giao cho ta. Bất quá, giải quyết có hơi phiền toái, cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị. Chu Trác không có cự tuyệt, theo hắn biết, cật thưởng không thấp. Ken, chúc mừng ngươi gây ra truyền kỳ nhiệm vụ thất lạc quốc gia, giải cứu biến mất phục hồi trấn thôn dân. Độ khó của nhiệm vụ, ác ngộng cấp cật thưởng, 800 vé đút điểm kinh nghiệm, kim tệ 1000, tiềm năng điểm 50, nhất kiện có thể chọn truyền kỳ cấp trang bị, tận khả năng phù hợp yêu cầu của ngươi. Truyền kỳ cấp khen thưởng thêm, tự do điểm thuộc tính 50 điểm. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng 30 ngày. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 100 điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính, có hay không nhận nên thiên vụ. Cảnh cáo, nên nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mời thận trọng suy nghĩ, một ngày tuyển trạch phía sau, không cách nào thủ tiêu nên nhiệm vụ, ngươi phải ở nhiệm vụ trong thời gian hoàn thành. Đồng ý. Chu Trác không chút do dự lựa chọn xác thực. Nhất kiện có thể chọn truyền kỳ cấp trang bị, vẫn là tận khả năng phù hợp chính mình yêu cầu trang bị. Có phải là đại biểu hay không lấy Chu Trác có thể tuyển trạch 1v1 lẹ vào truyền kỳ cấp trang bị. Thậm chí muốn so Chu Trác biết đến tuyệt đại đa số truyền kỳ cấp cùng thần thoại cấp trang bị càng mạnh, thực dụng hơn. Không hề nghi ngờ, cái này nhiệm vụ phải hoàn thành. Đi trước Vĩnh Hằng Chi Sâm. Chính mình huyết thống là tinh linh, đi trước Vĩnh Hằng Chi Sâm có thể được ngoài định mức chỗ tốt. Vĩnh Cửu Cố Hóa Nhật Diệu kỹ năng biện pháp cũng cần đi trước Vĩnh Hằng Chi Sâm. Vĩnh Viễn Chi Sâm không đi không phải. Chương 95, Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm. Bầy chết người không đền mạng. 16 cầu hoa tươi. Thông trang bị cùng vật tiêu hao, cứ việc chiếm cứ tốt nhất vị trí, lại hãn hữu người chơi quan cố. Nếu chiếm được cửa hàng này, không thể để cho nó bỏ trống. Sớm một chút khai trương, sớm một chút kiếm tiền. Huống chi, Chu Trác trong tay còn có một nhóm 1V cấp 10 bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp trang bị, theo người chơi đẳng cấp đề thăng, những trang bị này giá cả đem cấp tốc bị giảm giá trị, sớm một chút bán ra còn có thể bán tốt giá cả. Trong điểm chỉ có 2 vị nữ tính NPC nhân viên cửa hàng, cùng với 1 vị điểm chủ. Chu Trác tuyển trạch bảo trì nguyên trạng, hắn cầm trong tay chưa dùng tới trang bị toàn bộ vứt xuống trên quầy, dựa vào kiếp trước phong phú kinh nghiệm, chế định giá cả sẽ không cách biệt quá xa. Từ thanh đồng cấp trang bị đến cấp độ sử thi trang bị, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, bởi hiện nay kim tệ vẫn còn nhanh chóng bị giảm giá trị trạng thái, đến khi người chơi lên tới 1V50 phía trước, sớm đã mở ra trò chơi tiền tệ cùng tiền thật hối đoái, vì vậy, 1V50 cấp độ sử thi trang bị giá cả cực cao. Mỗi món đều muốn 5 triệu kim tệ ở trên. Chu Trác chủ yếu là dựa vào bọn họ tới hấp dẫn nhân khí, không bán được lại đánh gãy xử lý. Tổng có một bộ phận người ngốc nhiều tiền coi tiền như rác rút lui. Cái này cùng một ít nhà tư bản sách lược giống nhau, trước tiên đem giá cả định cao, đi qua đánh gãy để cho người khác cảm giác mình kiếm được lợi ích thực tế. Cao hơn giá trị thực tế thương phẩm dễ dàng hơn bán hết. Chu Trác lợi dụng cũng là cái này tâm lý. Cao đoàn trang bị phương diện, thật không ai có thể cùng Chu Trác cạnh tranh. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác làm phụ trưởng quỹ, còn lại giao cho nhân viên cửa hàng. Tiệm lái đàng hoàng, Chu Trác đem tên chân bảo các sửa lại, không đủ khí phách. Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm. Ken, chúc mừng ngươi cửa hàng mệnh danh thành công. Chu Trác đi tới Vĩnh Hằng diễn đàn, bắt đầu làm quảng cáo. Hắn từ trước đến nay là một cái vụ thực người, biết mình danh tiếng chính thịnh, nhiệt độ không thấp. Một ít người thông minh biết thừa dịp cùng với chính mình có nhiệt độ thời điểm, quay quảng cáo các loại phương thức biến hiện, tỉ như vong hồng. Chu Trác thu được một bộ phận tương tự tư nhân thư, một cái quảng cáo chậm thì mấy vạn, lâu thì mấy trăm ngàn, nhiều tiếp mấy cái quảng cáo, kiếm tiền ung dung, ngày vào trăm vạn không phải làm ngộng. Đây cũng là rất nhiều người thích kiếm nhanh tiền nguyên nhân. Chu Trác không muốn bại lộ chính mình thân phận chân thật, cự tuyệt sở hữu quảng cáo. Đương nhiên, hắn biến hiện phương thức chính là cho chính mình làm quảng cáo. Cửa hàng của ta Thiên Hạ Đệ Nhất Tiệm ngày hôm nay bắt đầu chính thức doanh nghiệp, tọa độ Tân Hải Thành 122, 138, vị trí đầu não tiến nhập cửa hàng, người chơi. Bảy giá cả ưu đãi. Chu Trác không có nhiều lời, trực tiếp đem 30 tấm cấp độ sử thi trang bị thuộc tính hình ảnh văng ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác gần sâu công và danh. Liệp Thiên Sứ mở tiệm. Tin tức mới phát ra ngoài không bao lâu, lập tức dẫn tới rất nhiều người chơi chú ý. Coi như Liệp Thiên Sứ coi như là vĩnh hằng diễn đàn đại về, quan tâm người hái mộ đạt hơn 100 vạn. Thiên, nhiều như vậy cấp độ sử thi trang bị, Liệp Thiên Sứ ở đâu ra? Mẹ cũng, người này có thể chế tạo cấp độ sử thi trang bị sao? Cấp độ sử thi trang bị thuộc tính cùng hiệu quả tốt như bậc a. Lão tử điên rồi. Thiên hạ đệ nhất tiệm. Tên tiệm thực sự là khí phách. Một hơi thở ném ra nhiều như vậy cấp độ sử thi trang bị, sắp thực xứng đáng cái tên. Thật có tiền a. Nhiều như vậy cấp độ sử thi trang bị toàn bộ bán đi, vài ước nhuyễn muội tệ cũng không thành vấn đề a. Ngoa tạo. Ta dường như xem một cái ước vạn nhà giàu sinh ra. Quảng cáo hiệu quả hết sức rõ ràng, thời gian ngắn ngủi, vô số người chơi bị cấp độ sử thi trang bị hấp dẫn, hy vọng có thể chính mắt thấy, không ít người chơi hướng phía thiên hạ đệ nhất tiệm chạy tới. Cắt. Nhà này nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có người chơi quang cố cửa hàng, trong nháy mắt dòng người tăng vọt, kém chút giữ cửa hàng đạp phá. Cù. Vô số người chơi đi vào trong chen, ánh mắt trước tiên tập trung trên quầy cấp độ sử thi trang bị. Thật là nhớ đoạn. Co, ta cảm thấy cướp ngân hàng cũng không có cướp đoạt thiên hạ đệ nhất tiệm tới tiền nhanh. Ngư bức. Trang bị ngư bức. Giá tiền này cũng quá bấy cha đi. 500 vạn kim tệ. Nhất kiện trang bị ngươi đã nghĩ bán vài ước nhuyễn mỗi tệ. Tại sao không đi đoạn? Ngẩng cao giá cả khiến người ta ngắm mà sợ hai bước. Phía trước còn có người hy vọng mượn cái này cơ hội qua đây nhặt cái lẩu, giá cao bán ra, hy vọng trong nháy mắt tan biến. Dù sao, Liệp Thiên Sứ cầm nhất kiện cấp độ sử thi trang bị trao đổi trang bị chức nghiệp cải tạo thạch, đã bị rất nhiều người trở thành người ngốc nhiều tiền, nói không chừng có thể chiếm tiện nghi. Giá tiền này đừng nói đánh chiết khấu 70%, coi như đánh gãy xương, bọn họ cũng mua không được. Ngược lại là có một bộ phận người đem ánh mắt rơi xuống một V cấp 10 thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị. So với cấp độ sử thi trang bị bấy cha giá cả, những trang bị này được cho hàng đẹp giá rẻ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi xuất thủ, chỉ một lát sau, ngoại trừ cấp độ sử thi trang bị bên ngoài, còn lại trang bị toàn bộ bán hết. Hắn là làm sao bắt được chân bảo các khế đất? Mạch Thượng Yên Vũ đứng ở lầu 2, cách một con đường ngưng mắt nhìn người người nhốn nháo thiên hạ đệ nhất các, sắc mặt bất thiện. Phía sau, còn có rất nhiều người chơi, bọn họ phần lớn là phụ cận cửa hàng điểm chủ. Mạch Thượng Yên Vũ tổ chức tụ tài minh đem các loại người liên hợp lại, càng là thu mua Tân Hải Thành toàn bộ cửa hàng. Bọn họ chính là muốn đem Tân Hải Thành chế tạo thành vĩnh hằng giao dịch thành, thu phục cùng chèn ép phổ thông thương nhân. Mục đích đúng là lũng đoạn. Vô luận là thế giới trò chơi, vẫn là hiện thực thế giới, bóp lại kinh tế hầu đều sẽ biến thành cái thế giới này cự vô phách. Lũng đoạn đại biểu cho phát nhanh. Kế hoạch mới vừa bắt đầu, không nghĩ tới xuất hiện Liệp Thiên Sứ một cái như vậy kẻ làm rối loạn. Không sao cả, Liệp Thiên Sứ chỉ là một thất phu, buôn bán là lĩnh vực của chúng ta. Chúng ta với hắn trả giá cách chiến, bóp vỡ hắn. Ta không tin người này tài phú so với chúng ta còn nhiều hơn. Không, ba. Không ít người phụ họa gật đầu, đây là bọn hắn ở hiện thực thế giới luôn luôn thường dùng thủ đoạn. Đánh ngươi muội. Ngươi tờ mở giờ tìm cho ta ra LV50 cấp trang bị, sau đó ép giá. Đây là thế giới trò chơi, không phải hiện thực thế giới. Sản xuất quyền khống chế không nắm giữ trong tay chúng ta. Ngươi cũng không có cùng Liệp Thiên Sứ cạnh tranh cao đoàn trang bị tư cách. Phẩm chất thấp chất cùng trung đẳng phẩm chất trang bị, tụ tài minh tự nhận là còn có thể làm được lũng đoạn. Liệp Thiên Sứ đi rõ ràng cho thấy cao đoàn lộ tuyến. Đoạt đối phương sinh ý. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xuất ra cấp độ sử thi trang bị. Đừng nói xuất ra 30-50 món, bọn họ nhất kiện cũng không lấy ra được. Liên thấp hơn cấp độ sử thi kim cương cấp trang bị cũng không có. Kỳ thực, chúng ta cùng Liệp Thiên Sứ cũng không phải tử địch, đối phương nếu là thương gia, vì sao không gia nhập tụ tài minh? Mọi người cùng nhau kiếm tiền, hòa khí khả năng sống tiền. Liệp Thiên Sứ sở hữu cao đoàn trang bị, gia nhập vào tụ tài minh, đại gia còn có thể bù đắp nhau, nói không chừng còn có thể dùng nội bộ giá cả bắt được cấp độ sử thi trang bị. Không, đại gia gia nhập vào tụ tài minh đều là vì kiếm tiền, mặt mũi nào có cái gì mất mặt. Không ít người nghe được không điểm đứt đầu, nhìn về phía Mạch Thượng Yên Vũ. Có đôi lời bọn họ cũng không nói gì, ngươi cùng Liệp Thiên Sứ có cửu oán, chúng ta với hắn không có thủ. Liệp Thiên Sứ gia nhập vào tụ tài minh, bách lợi vô nhất hại. Mạch Thượng Yên Vũ không nói gì, sắc mặt khó coi. Đồng đội lại đối với mình tạo áp lực. Hắn mặc dù là tụ tài minh người biết tổ chức, sở hữu hội trưởng thân phận, có thể tụ tiền minh mới vừa thành lập, không có gì lực ngưng tụ, Mạch Thượng Yên Vũ không có đem ra được biểu hiện, đại gia vì sao phải nghe lời của ngươi? Lòng ngươi tàn, đội ngũ không tốt mang. Vô luận như thế nào, Mạch Thượng Yên Vũ hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Hiện tại đặt trước mặt có hai con đường, một cái là buông tha tôn nghiêm, bảo toàn tụ tài minh, khác một cái là lão tử không bồi các ngươi chơi. Đừng nghĩ đối với ta tạo áp lực. Mạch Thượng Yên Vũ vì tụ tài minh thành lập, lẫn nhau buôn đầu, hao tốn không ít thời gian và tinh lực, không muốn thất bại trong gang tấc. Tốt. Hắn tử trong hàm răng bài trừ cái chữ này. Đến cùng vẫn là thương nhân, có thể cân nhắc lợi hại. Đương nhiên, đây cũng là Mạch Thượng Yên Vũ không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ có thể một hơi thở xuất ra nhiều như vậy cấp độ sử thi trang bị. Sớm biết như vậy, lúc đầu tuyệt sẽ không là cả vũ lấp miệng em thái độ. Hắn hướng về phía Liệp Thiên Sứ phát quá bạn thân xin. Bạn thân xin mới đi qua, hai cái làm hắn khó chịu chữ nhảy ra ngoài. Trả tiền lại. Mạch Thượng Yên Vũ hít sâu một hơi. Quả đoán đem 1 triệu kim tệ biêu tới, không bỏ được hài tử không bắt được lang, toàn bộ cũng là vì đại cục. Phía trước ân đoán xin từ biệt, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào tụ tài minh. Cái này, keng, ngươi không phải Liệp Thiên Sứ bản thân, tin tức của ngươi không cách nào gửi. ta ngươi tê dại liệp thiên lại. Chương 96, vô hạn hỏa pháo. Cựu tinh nhận dấu chức nghiệp, cơ giới cải tạo giả, 26 cầu hoa tươi. Thu được tiền, lạp hắc, phục vụ dây chuyền. Cưới thiên mã, Chu Trác một đường hướng phía đông phương bay đi. Chu Trác nửa đường bên trên lấy ra kích sát bạo thực chi nguyên lực thực giả bảo dương. Lực thực giả bảo dương, sử thi. Hoang dã lực thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, tăng 10% tỷ lệ bạo kích, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi bảo vật. Bạo kích hình lực thực giả bảo dương, tăng tỷ lệ bạo kích, cực kỳ thực dụng. Tuyệt đối là thợ săn thích nhất lực thực giả bảo dương. Chu Trác quả đoán đem cường hóa. Ken, ngươi cấp độ sử thi lực thực giả bảo dương cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa hiệu quả. 1. Khi hữu tỷ lệ bạo kích 20. 2. Bạo kích thương tổn ngoài định mức 20. 3. Ngoài định mức tăng 2 kiện phẩm chất không thấp xúc cấp độ sử thi bảo vật. Chu Trác quả đoán tuyển trạch cửu ngũ 3 hiệu quả 2. Cái này cấp độ sử thi lực thực giả bảo dương có thể cường hóa đến 12, đến lúc đó khi đó, tỷ lệ bạo kích nhất định sẽ tràn ra, kém xa tuyển trạch tăng bạo kích thương tổn càng có lời. Ken, ngươi cấp độ sử thi lực thực giả bảo dương cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa hiệu quả. 1. Khi hữu tỷ lệ bạo kích 30. 2. Khi hữu bạo kích thương tổn ngoài định mức 50. 3. Siêu hiếm trong hòm đáo mở ra bảo vật phẩm chất toàn bộ đề thăng một cái phẩm chất, chuyển kỳ cấp. 4. Khi hữu lực thực giả bảo dương đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm giảm bớt 50. Chu Trác tối đa chỉ có thể cường hóa đến 12, cho dù có đến tiếp sau cường hóa kinh nghiệm giảm bớt 50%, tối đa chỉ có thể cường hóa đến 13, ý nghĩa không lớn. Tuyển trạch 2 cùng 3. Tăng bạo kích thương tổn, trong hòm đáo bảo vật phẩm chất toàn bộ đề thăng một cái phẩm chất. Phẩm chất thấp chất lượng thực giả bảo dương, tuyển trạch cái hiệu quả này, bất quá là nhiều vài món cây kê trang bị. Phẩm chất đến cấp độ sử thi sau đó, liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản thu được cấp độ sử thi phẩm chất trang bị, toàn bộ đề thăng một cái phẩm chất sau đó, lấy được sẽ toàn bộ là truyền thuyết cấp trang bị. Còn không chỉ một món. Một khi cường hóa lực thực giả bảo dương 12, đại biểu cho Chu Trác sẽ thu được 13 món truyền kỳ cấp bảo vật. Cấp độ sử thi ở trên phẩm chất lực thực giả bảo dương xuất hiện cái hiệu quả này, vô não cầm. Tiếp tục cường hóa. Rộng lượng điểm kinh nghiệm nện xuống, lực thực giả bảo dương cường hóa 12. Ken, ngươi cấp độ sử thi lực thực giả bảo dương cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa hiệu quả. 1. Tuyệt thế bạo kích chuyển hóa, làm ngươi sở hữu vượt mức tỷ lệ bạo kích lúc, vượt qua bộ phận sẽ chuyển hóa thành các loại, chờ, ngạch bạo kích thương tổn. 2. Siêu hiếm bạo kích thương tổn ngoài định mức 100. 3. Siêu hiếm bạo tẩu, làm ngươi gây ra bạo kích lúc, lâm thời thu được bạo tẩu hiệu quả, tốc độ công kích 100%, tốc độ di động 100%, thời gian kéo dài 3 giây. 4. Siêu hiếm bạo kích cường hóa, ngươi bạo kích không cách nào bị miễn dịch bạo kích loại trang bị cùng kỹ năng ngăn cản, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. Trần. 5. Khi hữu lực thực giả trong hòm đáo ngẫu nhiên tăng thêm 3 cái truyền kỳ phẩm chất bảo vật. 1. 2 vô não cầm. Tuyệt thế hiệu quả có rất ít cay kê. Khư, còn giữ lại cuối cùng một cái, Chu Trác lựa chọn 4 cu mộc lan. Có chút đặc thù trang bị có thể miễn dịch một bộ phận bạo kích thương tổn. Chu Trác biết rõ một cái thập phần chán ghét buột, hoàn toàn miễn dịch bạo kích thương tổn. Đánh ra bạo kích thương tổn rơi xuống trên người nó chính là miss. Nếu như không có khắc chế biện pháp, tuyệt đối sẽ bị ác tâm chết. Tương lai phải đối mặt địch nhân là thần minh, khó bảo toàn thần minh không có tương tự thủ đoạn, tất cầm. Lược thực giả bảo dương 12, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, tăng 262% tỷ lệ bạo kích chuyển hóa hiệu quả. Vượt lên trước 100% tỷ lệ bạo kích sẽ chuyển hóa, vì bạo kích thương tổn, ngoài định mức bạo suất thương tổn 162%, bạo kích thương tổn ngoài định mức 332% bạo kích cường hóa, cùng với ngẫu nhiên, 13 món phẩm chất không thua kém chuyển kỳ cấp bảo vật. Ken, ngươi mở ra cấp độ sử thi lực thực giả bảo dương, tỷ lệ bạo kích tăng đến 100%, bạo kích thương tổn 332%. Ngươi thu được cơ giới vĩnh viễn di chuyển chi tâm, truyền kỳ, vô hạn hỏa pháo, truyền kỳ, gián cạp nong dây chuyền, truyền kỳ, mặt trời không lặn đế quốc con dấu, truyền kỳ kỳ vật. Chu Trác nhìn xem thuộc tính của mình bảng, nguyên bản có 45% tỷ lệ bạo kích, toàn bộ chuyển hóa thành bạo kích thương tổn, thực tế bạo kích tạo thành thương tổn vì 477%, tiếp cận gấp 5 lần thương tổn. Chiến lược đề thăng hiệu quả quá rõ ràng. Bạo kích lược thực giả bảo dương lấy được tiền lợi viễn siêu chính mình mong muốn. Bây giờ thực lực của chính mình đạt được trình độ nào? Không có mục tiêu, thật đúng là không dễ phán đoán. Chu Trác nhìn về phía 13 món truyền kỳ cấp bảo vật. Không thể không nói, lần này truyền kỳ cấp bảo vật cho Chu Trác kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Nhất là vô hạn hỏa pháo cái này, thợ săn có thể trang bị một V50 cấp truyền kỳ cấp trang bị làm cho Chu Trác thập phần tâm động. Vô hạn hỏa pháo, truyền kỳ. Loại hình: hỏa pháo, đặc thù hình trang bị. Công kích 1325, lực lượng 200, mẫn tiệp 200, tốc độ công kích 80%. Hiệu quả: đại hào chí đạn, người mũi tên sẽ chuyển hóa thành đại hào hỏa dược chí đạn, ngoài định mức tạo thành 50% thương tổn, công kích biết sản sinh bạo tạc hiệu quả, đối với 5 giật bên trong mục tiêu tạo thành 25% hỏa dược bắn tung tóe thương tổn không. Chủ động hiệu quả: vô hạn hỏa lực, mở ra vô hạn hỏa lực, tốc độ công kích 100%, làm ngươi kích sát mục tiêu lúc, vô hạn hỏa lực thời gian kéo dài 5 giây, nên hiệu quả vô thượng hạn, thời gian kéo dài 15 giây, thời gian cột đao 180 giây. Truyền kỳ hiệu quả: lửa đạn ầm vang, triệu hoán tam môn đại pháo, đối với khu vực mục tiêu tiến hành hỏa dược quanh kích. 50m bên trong sở hữu mục tiêu đều sẽ chịu đến 100% vật lý công kích thương tổn, đồng thời phụ ra 10% thương tổn tiêu đốt hiệu quả, thời gian cuộn đao 15 phút đồng hồ. Chức nghiệp hạn chế, thợ săn cùng với đối ứng chức nghiệp ẩn. Nhu cầu đẳng cấp, 1V50. Chu chắc không tính vì nó ngoại lệ thăng cấp. Về sau xem có thể hay không tìm được không cấp bậc hạn chế bảo thạch, hoặc là trang bị hiệu quả rút ra bảo thạch. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên. Kiện thứ hai lại là cơ giới vĩnh viễn di chuyển chi tâm. Đây là một việc đặc thù kỳ vật, cần đem buồng tim của mình cải tạo vì cơ giới vĩnh viễn di chuyển chi tâm. Sử dụng sau đó toàn thân mất đi nhược điểm, đồng thời thu được cựu tinh nhận dấu chức nghiệp, cơ giới cải tạo giả. Nghề nghiệp này Chu chắc cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cựu tinh nhận dấu chức nghiệp làm đỉnh cấp chức nghiệp ẩn, hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Chu chắc đối với hoang dã liệp thực giả hết sức hài lòng, phối hợp kinh nghiệm cường hóa, coi như là trong tin đồn thập tinh chức nghiệp ẩn cũng còn kém rất rất xa, Chu chắc mới sẽ không ngây ngốc thay đổi chức nghiệp. Không hề nghi ngờ, cái này truyền kỳ kỳ vật bán đi, sẽ đưa tới vô số người điên cuồng. Hắn sẽ không bán. Cường đại chức nghiệp ẩn rất dễ dàng chế tạo một cái cường giả, hơn nữa, cơ giới vĩnh viễn di chuyển chi tâm không có chức nghiệp hạn chế, thập phần giàu cao và kim. Một khi cái này truyền kỳ kỳ vật 1 năm bán ra, sĩ có 8-9 biết rơi xuống thiên thần điện trong tay. Chu chắc sẽ không vì kiếm tiền, đưa nó bán cho địch nhân. Hắn quyết định đem cơ giới vĩnh viễn di chuyển chi tâm đưa cho tốt bạn gây Dương Hoa. Không có Dương Hoa, Chu chắc không có khả năng chế tác mũ trò chơi, càng sẽ không thu được cái này cường đại hỗn loạn thiên phú. Có thể có thực lực bây giờ, thật muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Huống chi, Dương Hoa nói không chừng còn có thể biến thành tương lai mình đại cứu ca. Tăng người của mình thực lực, dù sao cũng hơn để thăng địch nhân còn mạnh hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là thế nào đưa đi, còn sẽ không làm cho Dương Hoa hoài nghi mình là Liệp Thiên Sứ. Còn có một cái kỳ vật làm cho Chu chắc động tâm. Mặt trời không lặn đế quốc con dấu, truyền kỳ. Loại hình, kỳ vật. Hiệu quả, mở ra mặt trời không lặn đế quốc di tích. Miêu tả, mặt trời không lặn đế quốc là trong lịch sử nhất đế quốc cường đại, khiêu chiến thần quyền thất bại, triệt để mai táng. Sử dụng mặt trời không lặn con dấu, nó chỉ dẫn ngươi mở ra không rơi đế quốc gì. Chương 97, bán tinh linh. Ngươi quả nhiên là thuần khiết người. 36 cầu hoa tươi. Nhiệm vụ thất lạc quốc gia có phải hay không chính là mặt trời không lặn đế quốc? Chu chắc cũng không phải toàn trí toàn năng, đối với thất lạc quốc độ không hiểu nhiều, không xác định giữa hai người có hay không có quan hệ. Không hề nghi ngờ, mặt trời không lặn đế quốc xác thực lợi hại, dám can đảm khiêu chiến thần quyền, đối kháng thần minh, tất có dựa. Đáng tiếc thất bại. Xét xử từ trước đến nay từ người thắng đến viết, vĩnh hằng thế giới tìm không được liên quan tới mặt trời không lặn đế quốc tin tức cũng không khiến người ta kỳ quái. Tin tưởng cái này truyền kỳ cấp kỳ vật cũng có thể mang đến cho mình xa xỉ thu hoạch. Còn lại truyền kỳ cấp trang bị tác dụng không lớn, bọn họ không thể với chức nghiệp ẩn, không cách nào mang đến chất cải biến. Có thể ném tới thiên hạ đệ nhất tiệm bán đi. Thiên mã tốc độ phi hành cực nhanh, nửa giờ sau, Chu chắc xa xa chứng kiến một mảnh cự đại mà mênh mông rừng rậm. Rừng rậm nguyên thủy hiếm có dấu người đến, mấy người ôm hết 100m đại thụ che trời tùy ý có thể thấy được. Đại thụ tán cây đồ sộ, từ trên cao bao quát, một mảnh thông thông gốc gốc, không cách nào thấy rõ trong rừng rậm cảnh tượng. Chu chắc đối với nơi này không quen, còn muốn tìm người hỏi đường, không thể làm gì khác hơn là thúc giục thiên mã hạ xuống. Sở hữu ưu linh hiệu quả, ngồi cưỡi dưới trạng thái, thiên mã không nhìn mục tiêu thể tích va chạm, một đường không cần cố kỵ đại thụ che trời, mang liền xong chuyện. Phối hợp thiên mã 940 điểm kinh người tốc độ di động, trong rừng rậm sinh vật sống không phải chờ phản ứng lại, liền mất đi Chu chắc tung tích. T20. Đang ở Chu chắc cho rằng có thể một đường thông suốt lúc, một con cự đại mèo rừng nhảy lên, mạnh đến đem Chu chắc cùng thiên mã đánh bay ra ngoài, ưu linh hình thái trở nên đánh vỡ. Mèo rừng hình thể to lớn, trong mắt mang theo nhân tính hóa màu sắc. Một kích này tạo thành thương tổn nhìn như cương đại, trên thực tế công kích cực kỳ nhu hòa, càng nhiều hơn chính là cảnh cáo. Nơi đây là địa bàn của chúng ta, không chào đón nhân loại. Mèo rừng miệng nói tiếng người, lại không có tiếp tục công kích. Giờ ỉ. Chu chắc khám phá thân phận của đối phương. Người này cũng không phải tinh khiết chính sơn miêu, mà là từ giờ ỉ biến hóa mà thành. Nghe được Chu chắc hô ra thân phận, cự đại mèo rừng biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái đầu bên trên chiều dài sừng hiệu. Vóc người kiều tiểu nữ tử dáng dấp. Người tốt nhất lập tức rời đi nơi đây, bằng không, sau một khắc sẽ không có khách khí như vậy. Thanh âm không còn nữa phía trước hồn hậu, mang theo thiếu nữ ngây thơ. Đẳng cấp LV cấp 60 tinh anh nở cờ, thực lực không tính là rất mạnh. Chu chắc không chút lưu ý, thực lực đối phương hắn cũng không có để vào mắt. Ta không phải là tới nơi này làm phá hư, mà là ôm hữu hảo các loại thiện tới. Không tin ngươi có thể cảm thụ một chút khí tức của ta. Thoáng triển lộ ra mình một chút khí tức, nữ giờ y nở cờ trước tiên cảm nhận được. Thật là thuần khiết tinh linh khí tức. Ngươi là tinh linh cùng nhân loại con lai. Biết được Chu chắc trên người sở hữu tinh linh huyết thống, nữ giờ y nở cờ thái độ đối với Chu chắc hiền lành rất nhiều. Tinh linh cùng giờ y đều là sinh hoạt ở trong rừng rậm sinh vật, giờ y cùng tinh linh tương hỗ là đồng minh, vẫn duy trì hài lòng giao lưu. Tinh linh huyết thống làm cho hắn được lợi. Bán tinh linh không phải đáng giá tin tưởng, một bộ phận bán tinh linh đọa lạc, gia nhập nhân loại đồng minh. Nhân loại quá ghê tởm, không ngừng chặt cây cây cối, áp xúc cuộc sống của chúng ta lãnh địa. Ai biết cái này bán tinh linh có phải loài người hay không phái tới dò xét chúng ta tình báo gian tế. Đúng lúc này, một đạo cũng không hiền hòa thanh âm vang lên, to lớn hắc hùng đầu từ phía sau cây xông ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu chắc. Không hề nghi ngờ, người này cũng là giờ ỷ biến hóa mà thành. Chúng ta không thể quá vô đoán. vẫn là đem hắn giao cho tinh linh tộc a. Trong tộc đúng lúc có một vị tinh linh người xem. Nữ giờ ý lưỡng lự một cái, đề nghị: "Tốt, liền cho tinh linh tộc mặt mũi này nhất." Chu Trác không muốn động thủ, giờ ý cùng tinh linh đều là yêu thích hòa bình chủng tộc, dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không chủ động công kích. Lại nói tiếp, muốn quái nhân loại chặt cây vô độ. Chỉ chính mình nhưng là người bị hại. Hắc Hùng không có đổi thành giờ ý dáng dấp, vẫn đi theo Chu Trác bên người, không phải mắng nhiếc dáng dấp tựa hồ là đang cảnh cáo Chu Trác, không muốn ra vẻ, bằng không, nó sẽ không khách khí. Dọc theo đường đi gặp không ít sinh hoạt ở trong rừng rậm tiểu động vật, bọn họ cùng giờ ỉ sống chung hòa bình, cũng không sợ sinh, tò mò theo ba người. Còn có một chỉ mi lộc đánh bạo đã chạy tới cắn Chu Trác góc áo. Đến rồi. Theo nữ giờ ỉ, mấy người đi tới một chỗ giờ ỉ sinh tồn khu vực. Nơi đây cũng không tính đại, sinh hoạt giờ ỉ số lượng không hơn trăm. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kỳ dị cổ thụ, niên đại xa xưa, dường như đã thành linh. Một viên đại thụ lộ ra hai con mắt, xử lý Chu Trác. Đây là bắt được một cái người xâm lăng sao? Gì? Không đúng, ta cảm nhận được tinh linh khí tức. Đây là bán tinh linh. Bán tinh linh ba chữ vừa ra, phòng trong chấn động, lần lượt đi ra mấy người, còn có một cái thai nhỏ nhọn, vóc người thon thả gầy yếu nữ tinh linh. Nàng tựa hồ đối với bán tinh linh không có hảo cảm gì. Tinh linh nhất tộc trưởng Tương Hòa dung nhan trị cực cao, thập phần được nhân loại quý tộc yêu thích, không ít quý tộc phái người đi trước rừng rậm bắt tinh linh, trở thành độc chiếm. Bán tinh linh tuyệt đại đa số đều là loại nguyên nhân này xuất hiện, cũng có cực nhỏ một phần là cùng chủng tộc khác thông hôn đản sinh ra bán tinh linh. Tinh linh liếc mắt có thể phân biệt ra bán tinh linh là xuất từ thế giới loài người, vẫn là rừng rậm. Đối với tinh linh mà nói, sinh hoạt tại thế giới loài người bán tinh linh, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, tuyệt đại đa số cùng nhân loại không có phân biệt. Tinh linh tộc còn một lần bị bán tinh linh hô quá. Ngươi đến từ cần gì phải? Thật là thuần khiết tinh linh huyết thống, tựa hồ là vương tộc máu. Chờ đến tới gần sau đó, thái độ bất thiện nữ tinh linh cảm nhận được xuất xứ từ huyết mạch vi áp. Thông thường loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện ở địa vị cao tinh linh trên người. Bán tinh linh huyết thống đại thể sẽ không thuần khiết, có thể mang đến cho mình uy áp, đủ để chứng minh trước mặt bán tinh linh huyết thống cao quý đến thái quá. Thiên nột, làm sao có khả năng? Trong tộc làm sao lại có vương tộc máu chảy ra? Cứ việc tinh linh tộc bị bắt đi không ít tinh linh, tuyệt đại đa số đều là phổ thông tinh linh, hạn hữu huyết mạch cao quý tinh linh, các nàng đều bị bảo hộ có tộc địa, hết sức an toàn. Càng không cần phải nói vương tộc máu, làm cho người rất bất khả tư nghị. Ngươi làm sao sẽ sở hữu như thế thuần chánh tinh linh huyết thống? Ngươi sở hữu vĩnh viễn sâm tinh linh vương máu? Vĩnh viễn sâm? Vĩnh hằng chi sâm sao? Chu Trác đối với tinh linh tộc hiểu rõ cũng không nhiều, kiếp trước chuyên tâm đánh quái thăng cấp kiếm tiền, đẳng cấp không có lên tới rất cao. Đã bị thiên thần điện túi, không có cơ hội cùng tinh 513 linh giao tiếp. Không phải, ta là Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết thống. Nhật Diệu Tinh Linh Vương. Tinh linh tộc còn có loại này vương tộc huyết thống. Nữ tinh linh nhãn thần xuất hiện khoảng khắc mê man, bất quá, nàng vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đây không phải là hỏi thăm thời cơ tốt nhất, vẫn là đem người mang về tinh linh tộc, giao cho tinh linh nữ vương quyết đoán. Đa tạ giờ ý, tinh linh tộc bạn của Vĩnh Viễn. Không biết đúng hay không có thể để cho ta mang đi hắn. Giọng nói của nàng chân thành khẩn cầu. Nếu là tinh linh tộc, mang đi không sao cả. Giờ ý nhóm cười đến rất hòa thuận. Tuyệt đại đa số giờ ý đều là chủ hòa phái, coi như bắt được người, đại thể đều sẽ ném ra rừng rậm, sẽ không đả thương bên ngoài tính mệnh. Ngươi có nguyện ý hay không đi với ta tinh linh tộc? Đạt được giờ ý đồng ý, nữ tinh linh lại hướng Chu Trác tìm kiếm ý kiến. Tốt. Chu Trác không có chân chính đã tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sâm, mở ra Vĩnh Hằng Chi Sâm cũng cần một xia di nước chảy. Tương giác mà nói, tinh linh tộc địa bàn muốn so giờ ý tốt hơn nhiều, nói như thế nào cũng có huyết mạch thêm được. Tin tức ta đã đưa đến, ta hiện tại muốn đem người mang về. Nữ tinh linh hướng về phía giờ ỉ nói lời từ biệt, mang theo Chu Trác hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Tốc độ của ngươi quá chậm, lên ngựa a. Chu Trác chỉ thiên mã, dẫn đầu lên ngựa. Nữ tinh linh nhìn lên trời mã, trong mắt lóe lên hiếu kỳ màu sắc. Cùng độc giác thú dường như a. Chẳng lẽ là độc giác thú hậu duệ? Ngươi quả nhiên là thuần khiết người. Chương 98, tinh linh tộc khiếp sợ. Bá vương ngạnh tượng cung. 46 cầu hoa tươi. Nơi này chính là tinh linh tộc rồi hả? Chu Trác có cảm ứng, xa xa chứng kiến một cây đại thụ trên ngọn cây đứng một vị dương cung tinh linh. Tinh linh từ trên cây nhảy xuống, xem là ở nữ tinh linh thân bên trên nhìn một chút, lại lạc hướng Chu Trác. Nhân loại? Không đúng, bán tinh linh. Xác nhận không phải ngoại tộc, tinh linh lại nhớ tới trên cây ẩn nặc. Phía trước trong tộc đề phòng không có xâm nghiêm như vậy, đoạn thời gian trước lại có ghê tởm bắt giả mang đi có một nhóm tinh linh. Nhắc tới bắt giả, các tinh linh sâu ác cảm giác đau. Những người này chính là quý tộc chó săn, điên cuồng bắt tinh linh, gần nhất trong khoảng thời gian này phá lệ điên cuồng. Chu Trác gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dọc theo đường đi lại gặp phải mấy lần chạm gác ngầm, cuối cùng lại đến tinh linh tộc nội địa. Xuất hiện ở trước mặt là từng viên một cao lớn cổ thụ, thôn bên trên kiến tạo từng cái thụ ốc. Tinh linh tộc trên đất trống, rất nhiều tinh linh đang ở hướng về phía bia ngắm luyện tập bắn tên, càng nhiều hơn tinh linh lại là nằm ở nhàn nhã trạng thái. Nhân loại, đây là độc giác thú sao? Chu Trác cùng Thiên Mã xuất hiện đưa tới rất nhiều tinh linh chú ý, một ít tinh linh đánh bạo bu lại. Càng nhiều hơn chính là ở Chu Trác cùng Thiên Mã bên trên đảo quanh. Nhất là Thiên Mã, dáng dấp cùng độc giác thú quá tin, kém duy nhất đường chính là không có sừng dài. Hiểu lầm cũng không kỳ quái. Không phải độc giác thú, đây là Thiên Mã. Nghe đồn sinh hoạt tại thiên giới một loại sinh vật. Một vị lớn tuổi chính là tinh linh cười đi ra phổ cập khoa học. thị vệ trưởng đại nhân, ta muốn đi gặp nữ vương, ta phát hiện sở hữu vương chi huyết thống bán tinh linh. Vương chi huyết thống? Sở hữu tinh linh náo động, từng cái không tự chủ được đưa mắt rơi xuống Chu Trác trên người. Chu Trác không có ẩn giấu huyết mạch, các tinh linh có thể thám thía cảm nhận được. Không chỉ có như vậy, tinh linh tộc là một cái thập phần coi trọng huyết thống bản về chủng tộc, cao quý huyết thống từ nhỏ chính là người thống trị. Tốt. Thị vệ trưởng thật sâu ở Chu Trác thân bên trên nhìn một chút, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thâm ý. Chẳng lẽ người này là tinh linh nữ vương ở bên ngoài còn tư sinh? Rất nhiều tinh linh cũng không khỏi sinh ra loại này to gan ý tưởng. Sinh ra loại này hiểu lầm cũng không kỳ quái, trong tộc chỉ có tinh linh nữ vương các loại, chờ, lác đác mấy người sở hữu vương tộc huyết mạch. Một đường đi tới lớn nhất tinh linh cung điện, bên trong cung điện nhân không nhiều lắm, chỉ có tinh linh nữ vương cùng ba vị trưởng lão đang ở nói chuyện với nhau. Chuyện gì? Ta phát hiện vương chi huyết thống. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt nhất tề trông lại, rơi xuống Chu Trác trên người. Không có khả năng. Sở hữu vương tộc huyết thống tinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ ta ra, chỉ có Sophia. Sophia chẳng bao giờ rời đi tinh linh tộc nửa bước, các ngươi chẳng lẽ là tưởng ta trùng hay sao? Dường như nhìn thấu thị vệ trưởng ý tưởng, tinh linh nữ vương hử lạnh nói, cho hắn chắc chắc huyết thống. Thân là tinh linh nữ vương, nàng không muốn vô duyên vô cớ xuất hiện ô danh. Tinh linh trưởng lão trở tay móc ra một viên thủy đá quý màu xanh lục, đưa tới Chu Trác trong tay. Bắt được nó biết kiểm tra đo lường người có tinh linh huyết thống. Chu Trác đối với kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, vì phối hợp, hay là đem thủy đá quý màu xanh lục chộp trong tay. Nghệ. Trong dự đoán thủy lục sắc bùng nổ tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì tuôn ra một vệt ánh sáng màu vàng. Kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng chói mắt, tựa như giữa trưa nắng gắt. Bao, tình huống gì? Không có tinh linh huyết thống. Thuần tránh tinh linh khí tức không làm giả được. Na. Sở hữu tinh linh toàn bộ nhíu mày, vẻ mặt cổ quái. Bất quá, cuối cùng cũng xác nhận một việc, không phải tinh linh nữ vương chủng. Các trưởng lao nhíu mày, tựa hồ đang hồi ức cái gì, tinh linh nữ vương cũng không ngoại lệ. Nàng trầm ngâm chốc lát, bật thốt lên, Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống. Loại này huyết thống không phải từ lúc trong thời kỳ thượng cổ thế kỷ trong đại chiến vì bảo hộ tinh linh tộc diệt vong sao? Thượng cổ tinh linh vương huyết thống. Mọi người đều kinh ngạc. Cái này đặc biệt meo tình huống gì? Làm sao đột nhiên nô ra? Từng vị tinh linh tộc trưởng lão cấp tốc nhớ lại cùng Nhật Diệu tinh linh vương tương quan sự tình. Đây là một loại thập phần cường đại tinh linh vương huyết thống, cùng bây giờ Vĩnh Viễn Sâm tinh linh vương huyết thống bất đồng. Người trước chủ công, người sau chủ sinh cơ. Cũng là từ thượng cổ thế kỷ chi chiến phía sau, tinh linh tộc mất đi sở hữu mạnh mẽ đại chiến đấu lực tinh linh huyết thống, Nhật Diệu tinh linh huyết thống đang là một cái trong số đó. Vạn vạn không nghĩ tới sự tình cách vô số năm, toát ra một cái ủng có loại này huyết thống bán tinh linh. Đúng là Nhật Diệu tinh linh huyết thống, thật bất khả tư nghị. Làm sao sẽ đột nhiên nô ra? Chẳng lẽ là vô số năm trước Nhật Diệu tinh linh lưu lại bán tinh linh, vô số năm sau đó huyết mạch bạo phát, một lần nữa phản tổ? Vẫn là Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống. Huyết thống quá thuần khiết, thậm chí còn muốn vượt lên trước tinh linh nữ vương đại nhân. Trong lúc nhất thời, tinh linh nữ vương cùng tinh linh các trưởng lão nhìn chằm chằm Chu Trác, ánh mắt tỏa ánh sáng. Các nàng đang lo tinh linh bộ tộc chiến lược không đủ, không cách nào đối mặt bộ đội bắt liên tục không ngừng quấy rầy, không nghĩ tới buồn ngủ tiễn gối đầu, thượng thiên đưa tới Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống bán tinh linh. Có thể từ đó về sau, tinh linh tộc sẽ xuất hiện lần nữa sở hữu Nhật Diệu tinh linh, thậm chí là Nhật Diệu tinh linh vương. Tình huống gì? Vì sao ta luôn luôn một loại dự cảm xấu? Quả nhiên, tinh linh nữ vương cùng tinh linh trưởng lão nhìn Chu Trác, ánh mắt mang theo vẻ mặt ôn hòa. Ngươi có lập gia đình hay chưa? Có thích hay không tinh linh? Có muốn hay không cưới một cái? Ân, cưới nhiều vài cái cũng được. Tinh linh trưởng lão lại gần, phảng phất hoa thân bà mối, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ bắt đầu tinh linh muội tử. Không muốn không có ý tứ, nhìn chúng cái kia tinh linh liền theo chúng ta nói, không nên xấu hổ, nếu không, chúng ta nhiều giới thiệu cho ngươi vài cái. Bán tinh linh ở tinh linh tộc bên trong địa vị rất thấp, muốn kết hôn đến một cái thuần tránh tinh linh đều khó khăn. Đến rồi Chu Trác trên người, nghiêm nhiên biến thành hương bột bột. Dường như không tính làm cho hắn cưới một cái, còn muốn mua một tặng một, tiễn mười. Về sau, ngươi liền đem nơi đây trở thành nhà của mình. Cho quý khách chọn một cái lớn nhất tốt nhất gian phòng. Ngươi xa đường mà đến, hẳn là mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Cho quý khách chuẩn bị thức ăn. Chu Trác có chút mơ hồ, không phải chờ phản ứng lại, người đã bị đưa đến một gian sang trọng thu ốc. Nơi đây có thể nói tinh linh phía ngoài cung điện xa hoa nhất chỗ ở, tất cả phương tiện đầy đủ hết. Thức ăn cũng đưa lên, lại làm cho Chu Trác che đậy. Thiên hương quả, đặc thủ. Loại hình, thức ăn. Hiệu quả, sau khi uống sẽ có thôi hóa tình hiệu quả, tăng lên trên diện rộng thụ thai xác suất. 3. Chu Trác không đốc, trong nháy mắt phản ứng kịp, minh bạch rồi tinh linh tộc dụng tâm hiểm ác. Bọn họ đây là muốn bắt mình làm ngựa giống. Quá bất hợp lý. Mà các ngươi lại là tinh linh a? Chu Trác trong nhận thức biết, tinh linh đại biểu cho thanh thuần, đơn thuần, cùng, vâng, dạ, thế không quan hệ, không có bị thế tục lây. Mình là không phải tới lộn địa phương. Cái này có phải hay không hắc ám tinh linh tộc? Đi lên liền chuẩn bị cho mình cây đơn. Tợ mờ giờ liền thái quá. Chu Trác tổng cảm giác mình vào ổ sói. Giống vậy đường tăng vào nữ nhi quốc. Đây không phải là vui sướng, mà thống khổ bắt đầu. Trời mới biết có bao nhiêu tinh linh đang có ý đồ xấu với chính mình biến. Xem ra tiến nhập tinh linh tộc là một lựa chọn sai lầm. Chu Trác đánh giá chung quanh, do dự một chút vẫn là quyết định tạm thời ly khai đất thị phi này. Không đợi mở cửa, đã bị bốn vị nữ tinh linh chặn cửa. Quý khách đường xa mà đến, nhất định là mệt mỏi, mấy người các ngươi, phụng dưỡng hắn tắm rửa thay y phục. Bốn vị dung mạo xinh đẹp nữ tinh linh đi đến, trong tay xách một cái cự đại thùng gỗ, đủ để dung nạp 5-6 người cái chủng loại kia. Một vị nữ tinh linh xuất ra một cây nhang nhen lửa. Không hề nghi ngờ, căn này hương cũng cùng phía trước thấy thiên hương quả sở hữu tương tự hiệu quả. Chu Trác trong nháy mắt tạt mao. Tinh tộc đây là muốn đánh đấm ngạnh thượng cung. Chương 99, tinh linh tộc nữ nhân tùy ngươi chọn. Tiểu Bạch Dương cùng Đại Hôi Lang, 5-6 cầu hoa tươi, sẽ không ở tinh linh tộc ở lâu, lập tức đi ngay. Nhìn bên cạnh đối với mình nhìn chằm chằm bốn cái tinh linh muội tử, Chu Trác không khỏi trở nên đau đầu. Không thể không nói, tinh linh muội tử đều rất đẹp, bắt được hiện thực thế giới, so với minh tinh chắc chắn mạnh hơn. Nhất là da hóng ánh trong suốt, thiên nhiên mà tinh thuần, không có nửa điểm đồ trang điểm. Loại này thuần thiên nhiên, không có hậu thiên gia công chế tạo mỹ nữ cực kỳ khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Động tâm là một chuyện, tinh linh tộc lấy chính mình làm ngựa giống lại là một chuyện khác. Loại chuyện như vậy ngươi tình ta nguyện tốt nhất, sinh sôi nảy nở nhật diệu tinh linh vương huyết thống liền hoàn toàn biến vị. Huống chi, còn không biết sẽ có hay không có đại lượng tinh linh vây xem. Nhật diệu tinh linh vương huyết thống tiêu thất lâu lắm quá lâu, nó xuất hiện lần nữa là thượng thiên đối với tinh linh tộc quan tâm. Tinh linh tộc vô luận như thế nào cũng không có thể ngồi xem loại này chân quý vương cấp huyết thống tiêu thất, ngươi hiểu chưa? Làm ơn tất ở tinh linh tộc lưu lại huyết mạch, càng nhiều càng tốt. Nếu như ngươi đối với các nàng không hài lòng, tùy thời có thể thay đổi. Tinh linh tộc trừ ta ra, sở hữu nữ tinh linh tùy ngươi chọn. Chu Trác bị những lời này khiếp sợ không nhẹ, tinh linh nữ vương thật là đại thủ bút ta. Ánh mắt không tự chủ được hướng phía sau nhìn lại, từng vị tinh linh trưởng lão vội vã lui lại. Tiểu tử, đừng nhìn ta, ta lớn tuổi, đều sống hơn 1000 tuổi. 407. Chu Trác tiếp tục hướng đi, lại phát hiện một vị tinh linh thiếu nữ cực nhanh hướng phía nơi đây chạy như bay đến. Nghe nói trong tộc xuất hiện nhật diệu tinh linh vương huyết thống, đây là thật sao? Giọng cô gái giống như bách linh điểu, thập phần êm tai dễ nghe. Nàng dung mạo tinh xảo đến tìm không ra nửa điểm tì vết nào, phảng phất là tạo vật chủ kiệt tác. Bích lục sắc con ngưng ngưng mắt nhìn Chu Trác, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngươi sao lại ra làm gì? Ta không phải để cho ngươi đứng ở hành cung bên trong sao? Tinh linh nữ vương trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng loạn màu sắc, thân thể che ở tinh linh trước mặt thiếu nữ. Tinh linh thiếu nữ trong mắt lóe lên bất mãn màu sắc, vẫn là rất nghe lời trở về. Chu Trác không đốc, nhìn ra tinh linh nữ vương cùng tinh linh thiếu nữ quan hệ không tầm thường, huống chi hai người dung mạo còn giống nhau đến mấy phần chỗ. Tinh linh nữ vương tận lực để cho nàng tách ra chính mình. Muốn lừa bị ta, đến mà không trả lễ thì không hay. Chu Trác nở nụ cười, hắn hướng về phía tinh linh nữ vương nói, không biết nữ vương đại nhân lời nói có hay không giữ lời. Ta có chung ý chọn người, chính là nàng. Mọi người cùng đủ đưa ánh mắt lạc hướng mới vừa rời đi tinh linh thiếu nữ, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Tinh linh công chúa Sophia nằm ở nhân sinh tốt nhất niên kỷ, bàn về dung nhan trị, có 102 tinh linh tộc. Chu Trác chọn chúng nàng cũng không phải là làm cho người rất chuyện kỳ quái. Nhìn thấy Sophia không chọn ngược lại thì làm người ta chuyện kỳ quái. Tình huống gì? Sophia cảm giác ánh mắt rất nhiều người nhìn kỹ cùng với chính mình, hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt mang theo hỏi ý nhìn phía mẫu thân. Tinh linh nữ vương biến sắc, lắc đầu nói, không được, không được. Tinh linh nữ vương đại nhân nói không giữ lời, ta không có ở lại chỗ này ý tưởng, có thể hay không để cho ta ly khai? Không được thì thôi, Chu Trác đúng lúc có thoát thân lý do. Tinh linh muội tử tuy tốt, nhưng hắn không muốn làm ngựa giống. Nữ vương đại nhân, người không có thư mà không lập. Nhật diệu tinh linh vương huyết thống quá hiếm thấy, đã từ tinh linh tộc huyết thống trung tiêu thất, khó có được còn có cơ hội một lần nữa xuất hiện. Nữ vương đại nhân, xin ngài nghĩ lại. Nhật diệu tinh linh vương huyết thống không thể so vĩnh viễn xâm tinh linh vương huyết thống kém, hai người là ông trời tác hợp cho. Cái này nhất định là trời cao an bài. Có thể nhờ vào đó cơ hội đản sinh ra càng cường đại huyết thống. Làm, nữ vương đại nhân giả sử không muốn, có thể tự thân xuất mã. Một bên tiểu tinh linh kêu lên. Tinh linh nữ vương biến sắc, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt tiểu tinh linh. Nếu như không có chuyện gì, ta đây liền rời đi trước. Chu Trác cảm giác bầu không khí không đúng, lén lén muốn chạy. Đáng tiếc, tinh linh tộc nhân đều tụ tập ở nơi đây, ngăn trở lối đi. Sở hữu tinh linh đồng loạt nhìn hắn, muốn đi quá khó khăn. Chẳng lẽ muốn mở một đường máu? Chính mình cùng tinh linh tộc không có gì đại thủ. Tốt, ta đồng ý. Tinh linh nữ vương trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng làm ra tuyển trạch. Sophia, gả cho nàng, đây là của ngươi này số mệnh. Tinh linh công chúa Sophia ngây ngẩn cả người, đầu tiên là nhìn một chút Chu Trác, tiếp lấy không dám tin nhìn mẫu thân. Mẫu thân, ta không muốn. Vô duyên vô cớ nhiều một người nam nhân, Sophia có chút không thể nào tiếp thu được. Vì tinh linh tộc, dạy ngươi quá ngươi, làm tương lai tinh linh nữ vương. Ngươi biết phải nên làm như thế nào? Sophia nhìn Chu Trác, KFG, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại thập phần hối hận chính mình vì sao phải trộm lén chạy ra ngoài. Ta đồng ý. Những lời này phảng phất dùng hết Sophia toàn bộ khí lực. Ta không đồng ý, ta hối hận. Ngươi. Sở hữu tinh linh nhất tề hướng phía Chu Trác nhìn sang, nhất là tinh linh nữ vương. Ta đột nhiên cảm giác được nàng có điểm xấu, các ngươi có thể thả ta ly khai sao? Không được. Hai người các ngươi cho ta đi vào. Nếu như không thể thành công, vẫn ở bên trong, đừng nghĩ ly khai. Tinh linh nữ vương vung tay lên, cự lực vọt tới, trực tiếp đem Chu Trác cùng tinh linh công chúa Sophia cùng nhau nhốt vào trong phòng. Phong cấm chi lực thành hình, gian nhà trong nháy mắt cố hóa, biến thành túi. Cái này quá ngoại hạng a. Chu Trác vạn vạn không nghĩ tới tiến nhập tinh linh tộc, cư nhiên trở nên như thế hiểm ác đáng sợ. Nhìn một chút tinh linh công chúa Sophia, lại phát hiện nàng đã ở xem chính mình. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người cách ta xa một chút. Sophia phảng phất bị hoảng sợ nai con, vội vã nhảy ra, cách xa Chu Trác. Chu Trác không lý do được phát lên một cô ác thú vị, cười nói, ngược lại tinh linh nữ vương đã bằng lòng đem ngươi gả cho ta, đều là sớm muộn sự tình, không cần phải sợ. Ô, ô. Sophia núp ở góc nhà khóc lên, lê hoa đai vũ, chọc người sinh liên. Chu Trác vội vã giơ tay lên, ý bảo chính mình vô hại, cách xa Sophia. Ta cũng không phải phần tử xấu, ngươi không muốn gả, ta còn không lạ gì đâu. Sophia đình chỉ khóc, hận hận chừng Chu Trác liếc mắt. Ngươi sẽ không thật dự định theo ta ở chỗ này cùng nhau ở lại chứ? Ngươi có biện pháp nào không rời đi nơi này? Cứ việc Sophia dung nhan thoát tục, khiến cho động lòng người, hắn hiểu được một cái đạo lý, dưa hái xanh không ngọt. Hãy nhanh lên một chút ly khai tinh linh tộc đất thị phi này a. Ly khai? Sophia không nghĩ tới Chu Trác biết nói ra những lời này. Người này không phải nhìn chúng dung mạo của mình, mới để cho tinh linh nữ vương cưới chính mình sao? Hiện tại làm sao một môn tâm tư muốn rời khỏi? Nhất định là giả. Nhưng mà, Chu Trác đã bắt đầu phá hư bắt đầu thủ ốc. Không thể để cho hắn ly khai. Sophia thân là tinh linh tộc công chúa Minh Bạch Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống có chân quý dường nào, một ngày bỏ qua, tinh linh tộc đem vĩnh viễn không có cơ hội lần nữa gặp lại loại này huyết thống. Bằng không, tinh linh nữ vương cũng sẽ không đem chính mình gả cho cái này bán tinh linh. Nàng có thể để cho tộc nhân thất vọng sao? Không thể. Vì tộc quần, cuối cũng vẫn phải có chút hy sinh. Cuối cũng vẫn phải có người phụ trọng đi về phía trước. Nghĩ tới đây, tinh linh công chúa Sophia nhãn thần trở nên kiên định. Ngươi muốn làm gì? Không nên tới. Cách ta xa một chút. Chu Trác cảm nhận được bầu không khí không đúng, bởi vì tinh linh công chúa Sophia đem trước tắt tới hương lần nữa nhen lửa. Nếu sự tình đã thành định cục, vậy liền bắt đầu a. Chu Trác thối lui đến không đường thối lui. Cái này tinh linh công chúa dung mạo rất xinh đẹp, chính là đầu có hố. Phía trước vẫn là tiểu bạch dương, quay đầu biến thành đại hôi lang. Chu Trác không muốn phối hợp, vẫn né tránh. Ràng buộc. Thu ốc chấn động, từng cây một lục sắc đằng mạn từ dưới đất chui ra, đem Chu Trác ràng buộc tại chỗ. Keng, ngươi chịu đến cây chi ràng buộc hiệu quả, không cách nào di động 10 giây. Bắt đầu đi. Dưới khắc Chu Trác một mạch bị tinh linh công chúa cường bạo. Chương 101, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Kinh khủng bắn ngược thương tổn. 16 cầu hoa tươi. Cuối cùng một cái, Chu Trác do dự, ánh mắt ở kỹ năng thăng cấp cùng thời gian tồn tại để thăng 100% bên trên đảo quanh. Người trước để thăng hắc ám ma nữ đi đi là chiến lực, người sau kéo dài hắc ám ma nữ đi đi là thời gian tồn tại. Do dự một chút, Chu Trác vẫn là lựa chọn số 3 tuyển trạch. Để thăng chiến lực mới là vương đạo. Còn như thời gian tồn tại, về sau còn có thể tiếp tục cường hóa, tuyệt đối có thể để thăng thời gian tồn tại. Triệu hồi ra nàng liền đại biểu cho gặp cực kỳ khủng bố cương địch, giết chết đối thủ mới là vương đạo. Huống chi, tinh linh tộc chống đỡ không được bao lâu. Hắc ám vĩnh hằng chi tâm 12, truyền kỳ. Loại hình, đạo cụ, vĩnh cửu tồn tại. Hiệu quả, triệu hoán 1v80 truyền kỳ cấp hắc ám ma nữ đi đi là thay ngươi chiến đấu, hắc ám ma nữ đi đi là hắc ám ma pháp thương tổn 1.00%, toàn thuộc tính 100%, kỹ năng phẩm chất toàn bộ cửu 63 bộ phận đề thăng một lẹ mèo, thời gian tồn tại 12 phút, cố định lãnh, lại thời gian 24 giờ. Thành. Hy vọng sức chiến đấu của nàng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Kế tiếp liền giao cho ta a. Chu Trác nhìn Sophia, cười khẽ. Ngươi không phải muốn đi Vĩnh Hằng Chi Sâm sao? Lại không ly khai, ngươi liền không có cơ hội. Tinh linh nữ vương giận quá, nàng đau khổ vì Chu Trác cùng Sophia tranh thủ thời gian, kết quả người này thực sự là ngu xuẩn a. Gì? Xem ra bọn họ là ngươi uy hiếp a. Ta đây trước hết bắt lấy bọn hắn. Đại địa kỵ sĩ nọa cười lạnh một tiếng, bỏ qua tinh linh nữ vương, hướng phía Chu Trác cùng Sophia vọt tới. Trong tay có con tin, có thể bắt sống tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương mới là đáng giá nhất. Không biết bao nhiêu vương công quý tộc sẽ tiêu giá trên trời mua tinh linh nữ vương, mang đi ra ngoài cũng có lấy lệ tư bản. Cái này tinh linh công chúa cũng không tệ, không thể bỏ qua. Đối thủ của ngươi là ta. Một cây lục sắc trường mâu xuất hiện trong tay tinh linh nữ vương, hướng phía đại địa kỵ sĩ loạn đem tới. Cự kiếm huy vũ, đấu khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem lục mâu đánh bay. Hắn không ngừng lại, mạnh đến hướng phía Chu Trác cùng Sophia phóng đi. Chu Trác che ở Sophia trước mặt, mặt không đổi sắc. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi không đủ tư cách. Đi chết đi. Ngu xuẩn đồ đạc. Lớn kiếm mãnh về phía Chu Trác vung chém qua đây, thế muốn đem bên ngoài nhất kích tất sát. Đại địa kỵ sĩ nọa cho rằng Sophia mới là trọng điểm, một nhân loại tiểu gia hỏa làm thịt liền làm thịt. Hắn không muốn để cho chuyện này truyền tới người thường trong hai, bằng không, cái này đối với đại địa kỵ sĩ đoàn danh tiếng là đả kích khổng lồ. Quả nhiên, vô luận địa phương nào đều có bại hoại. Ta người hầu gái, đưa hắn hủy diệt ta. Chu Trác quả đoán sử dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng Chi Tâm, triệu hoán ra Hắc Ám Ma Nữ Đi Lạ. Người nào đang kêu gọi ta? Đại lượng hắc ám ma khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong sát na ở Chu Trác trước mặt ngưng tụ ra một đạo hắc sắc thon thả thân ảnh. Hắc ám ma nữ đi đi lạ. So với trước đây, khí tức của nàng cường đại hơn rất nhiều, không thể đồng nhất mà nói. Truyền kỳ cấp cùng cấp độ sử thi hoàn toàn là chất cải biến, huống chi, đẳng cấp còn tăng lên 30 cấp. Có thể nói, bây giờ hắc ám ma nữ đi đi lạ có thể ung dung hủy diệt hơn 10 cái mình trước kia. Là ngươi? Lâu. Hắc ám ma nữ đi đi lạ dường như cất giữ trước đây một chút ký ức, nhận ra Chu Trác. Ký. Thực lực của ta làm sao sẽ trở nên cường đại như thế? Đây chính là ta tha thiết ước mơ lực lượng. Ngăn trở hắn. Nhìn thấy Hắc Ám Ma Nữ Đi Lạ vẫn còn trạng thái thất thần, Chu Trác vội vã nhắc nhở. Hắc Ám Ma Vật, chết. Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa nhìn thấy Chu Trác triệu hồi ra Hắc Ám Ma Nữ Đi Lạ, biểu tình trên mặt không có nửa điểm biến hóa, cự kiếm nghĩa vô phản cố vung chặt xuống. Hắn đã từng thấy qua Hắc Ám Ma Nữ Đi Lạ, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Oeng. Thất Thần Đi Lạ không có chờ phản ứng lại, trực tiếp bị một kiếm ném bay đi ra ngoài, trên đỉnh đầu nhúc nhích mấy triệu thương tổn. Đổi thành trước kia Đi Lạ, một kiếm này đủ để đem miểu sát. Hỗn đản, lại dám đánh lên ta. Hắc Ám Ma Nữ Đi Lạ sắc mặt bất thiện, trong bàn tay nhiều hơn một cây hắc sắc ma trượng. Hủy diệt bốn hắc ám cực viêm. Một đại đoàn hắc sắc hỏa đoàn xuất hiện ở bầu trời ở giữa, tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố, bàn tay vung lên. Hắc ám cực hỏa chợt bay về phía Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa. Làm sao có khả năng? Ngươi khí tức làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa thẳng đến Hắc Ám Ma Nữ Đi Lạ xuất thủ, mới phát hiện hơi thở của hắn không đúng, cái này căn bản không phải cấp độ sử thi có thể có được thực lực. Oeng. Bạo tạc qua đi, Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa trực tiếp hất bay đi ra ngoài, trên đỉnh đầu nhúc nhích gần 1000 vạn thương tổn số lượng, cái này vẫn có 80% giảm tổn thương sau kết quả, bằng không, một kích này thương tổn kinh khủng hơn, nở tờ cờ giữa thương tổn vì 10 lần, Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi ơ, kéo định nghĩa là đặc thù triệu hoán vật, thuộc về nở tờ cờ. Thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Vẹn vẹn một kích, Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa bối rối, sắc mặt đại biến. Quá mạnh mẽ. Người này so với mình đã từng gặp bất luận một vị nào cùng giai đều còn mạnh hơn nhiều. Không nên để cho hắn chạy. Một V cấp 80 truyền kỳ bra. Đây là số lượng cao điểm kinh nghiệm. Ta lược thực giả Bảo Dương. Chu Trác trở nên kích động, Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa ở trước mặt hắn tương đương với đi lại kinh nghiệm bảo hòa truyền kỳ cấp lược thực giả Bảo Dương khẳng không. Cường hóa Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ, trợ giúp tinh linh tộc, không chỉ có bởi vì Đại Điệu Kỵ Sĩ đoàn thật là ác tâm. Tinh linh nữ vương là mẫu thân của Sophia. Kích sát Đại Điệu Kỵ Sĩ Nọa đem biết mang đến cho mình cực kỳ phong phú điểm kinh nghiệm, đây cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Cực tốc xạ kích. Mũi tên cực nhanh hướng phía Nọa hạ xuống. Miss. Miss. Miss. Đệ nhất phát tiến tên không có đánh ra thương tổn, đại biểu cho phía sau phòng ngự mũi tên cũng đánh không ra thương tổn, đây là phòng ngự mũi tên nhược điểm. Bất quá, liên tục công kích kích phát chân thực sẽ rất hiệu quả, đến tiếp sau công kích sẽ toàn bộ chuyển hóa thành chân thực thương tổn. Lần nữa nổ súng. 6854. 7540. 15080. 7540. 7540. 15080. Chu Trác nụ cười còn không đợi hoàn toàn nở rộ, sắc mặt đại biến. Bởi vì lượng HP của mình đang ở điên cuồng giảm bớt. Ken, ngươi công kích đối với Đại Địa Kỵ Sĩ Nọa tạo thành 6854 điểm thương tổn, bởi đại địa thủ hộ hiệu quả, ngươi chịu đến 137, không điểm bắn ngược thương tổn, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, không nhìn giảm tổn thương. Ken, ngươi công kích đối với Đại Địa Kỵ Sĩ Nọa tạo thành 7540 điểm thương tổn, bởi đại địa thủ hộ hiệu quả, ngươi chịu đến 158 điểm bắn ngược thương tổn, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, không nhìn giảm tổn thương. Ken, ngươi công kích đối với Đại Địa Kỵ Sĩ Nọa tạo thành 158 điểm thương tổn, bởi đại địa thủ hộ hiệu quả, ngươi chịu đến 16 điểm bắn ngược thương tổn, nên hiệu 3.8 quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, không nhìn giảm tổn thương. Chu Trác sắc mặt đại biến, không chút do dự mở ra Nhật Diệu hình thái, để thăng hạn mức sinh mệnh cao nhất của mình. Trong một sát na, cột máu điên cuồng giảm bớt, thời gian ngắn ngủi đã không có 50.009 HP. Nhìn còn lại không đến 100 điểm HP, Chu Trác thực sự kinh động. Nếu như không phải quả đoán mở ra Nhật Diệu hình thái, tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất, mới vừa một lớp bắn ngược thương tổn, chính mình liền chết. Không có bị địch nhân đánh chết, chỉ là công kích thương tổn đem mình bắn ngược chí tử, miễn bản bao nhiêu biệt khuất. Vội vã sử dụng huyết chi nở rộ khôi phục HP, không còn có động thủ. Mở ra Nhật Diệu hình thái sau đó, gia tăng không chỉ là HP, còn có lực công kích. Đại biểu cho bắn ngược thương tổn càng cao. Đầy máu dưới trạng thái Nhật Diệu hình thái sợ rằng đỡ không được bắn ngược thương tổn. Vẫn là giao cho mình người hầu gái giải quyết chiến đấu a. Từ năm kiếm thưởng cho đi. Chương 102, kích sát truyền kỳ cấp bột. Thinh Yến. 26 cầu hoa tươi. Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi là nguyên bản đứng 100m bên trong, đại điệu ra nẻ, xuất hiện cự đại hố, tảng lớn giống như mạng nhện vết rách hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Bùi khói tán đi, Hắc Ám Ma Nữ xích trắng chân ngọc dẫm ở hư không, phảng phất có vô hình gió đem nâng lên. Hắc Ám Ma pháp khiên chặn hung tàn một kích, không phát hiện chút tổn hao nào. Nàng là trợ thủ của ngươi. Tinh linh nữ vương phục hồi tinh thần lại, giật mình nhìn Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ, không khỏi nhíu mày. Nàng đối với Hắc Ám Ma Nữ không có nửa điểm hảo cảm, khiến cho nàng không có nghĩ tới là Hắc Ám Ma Nữ là Chu Trác triệu hoán mà đến. Nếu như không phải Chu Trác hóa thân Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái, nàng thậm chí hoài nghi đối phương là Hắc Ám trận doanh phái tới người. So với hủy diệt 20 tinh linh tộc đại địa kỵ sĩ Noa mà nói, Hắc Ám Ma Nữ thuận mắt nhiều. Ta giúp ngươi. Xâm lâm chi vực. Hoa cỏ cây tối phảng phất sống lại, vô số cây cỏ trở nên cự đại, trói buộc đại địa kỵ sĩ Noa, từng cây một gai ngược thâm nhập không có áo giáp bảo vệ thì mềm, độc tố bởi vậy rót vào. Hỗn đản. Vẹn vẹn một cái Hắc Ám Ma Nữ Đi Đi Lạ đã đầy đủ làm cho đầu hắn đau, hơn nữa tinh linh nữ vương, chính mình tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đại địa thủ hộ. Đấu khí hóa thành phòng ngự, đại địa kỵ sĩ Noa không có tái chiến tiếp ý tưởng, tuy là không có thể bắt đến tinh linh nữ vương, thu hoạch đã đủ rồi, là thời điểm kết thúc công việc. Cùng lắm thì lần sau trở lại. Chỉ cần đem tinh linh nữ vương cùng hắc ám ma tộc hợp tác tin tức truyền đi, không cần tự mình ra tay, sẽ có một nhóm lớn chính nghĩa chi sĩ cướp qua đây trường gian diệt ác. Toàn bộ rút lui khỏi. Lần này tính tinh linh tộc gặp may mắn, đại điệu kỵ sĩ nỏa mang người viên sẽ phải rời khỏi. Muốn chạy? Hắc ám bốn cực xương. Hắc ám ma nữ đi đi là ngâm sướng lên tới, toàn bộ bầu trời biến sắc, hàn phong gào thét tới, sở hữu chịu đến hàn phong ảnh hưởng đại điệu kỵ sĩ, từng cái hành động trở nên chần chờ, trên đỉnh đầu cao tới 6 chữ số thương tổn điên cuồng luận động. Thực lực yếu một chút đại điệu kỵ sĩ đoàn thành viên trực tiếp biến thành khắc băng. Tốt cơ hội. Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên. Hắn xác thực không thể công kích đại điệu kỵ sĩ nọa, bằng không sẽ bị bắn ngược đến chết. Không có nghĩa là Chu Trác không thể công kích phổ thông đại điệu kỵ sĩ. Huống chi, đại điệu kỵ sĩ nhóm biến thành điểm ngắm, mặc cho chính mình công kích. Chết đi. Công kích phổ thông đại điệu kỵ sĩ liền muốn ung dung nhiều, gây ra chân thực sẽ rách chi chế phía sau, đánh ra đều là chân thực thương tổn. 6854 7540 E15080 7540 7540 15080. Phổ thông đại điệu kỵ sĩ đều là LV60 trở lên tinh anh, giết đứng lên phá lệ thoải mái. Lấy được điểm kinh nghiệm cao, còn có lực thực giả bảo dương rơi xuống. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV60 tinh anh đại điệu kỵ sĩ, ngươi thu được 50 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 59 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 590% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 295 vé đút điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm gia tăng tốc độ quá nhanh, có thể nói như bay để thăng. Nếu như đổi thành phổ thông người chơi, đẳng cấp khẳng định cùng cưới tên lửa vậy cực nhanh tăng vọt. Bất quá, bình thường người chơi không thể giống như chính mình áp chế đẳng cấp, điểm kinh nghiệm đầy đủ sẽ tự nhiên mà vậy thăng cấp, lấy không được cao ngạch kinh nghiệm thêm được. Vì có thể đề cao thực lực của chính mình, người chơi nhóm ước gì đẳng cấp càng cao càng tốt. Không phải. Trong khoảng thời gian này, đại điệu kỵ sĩ nọa cũng không dễ vượt qua, liên tiếp gặp hai gã địch nhân công kích, HP trượt tốc độ giống như thác nước, HP rất nhanh thấy đáy. Vỡ một núi đánh. Đại điệu chấn liệt, vô số toái thạch bắn tung, một kích này đem tinh linh nữ vương cùng hắc ám ma nữ đi đi lại đẩy lui. Không có nửa điểm do dự, đại điệu kỵ sĩ nọa mượn bức lui hai người cơ hội, điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Không trốn nữa, chính mình vĩnh viễn trốn không thoát. Sự thực chứng minh, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Mới chạy không có mấy bước, một cước giẫm ở thái dương bấy dập bên trên. Oeng. Nóng bỏng ánh nắng kém chút lóe mù đại điệu kỵ sĩ nọa titan cậu nhãn, hai mắt mù, trong nháy mắt biến thành con rồi không đầu. Thân là truyền kỳ cấp, mặt trái kháng tính cực cao, thời gian ngắn ngủi, đại điệu kỵ sĩ nọa khôi phục lại. Cao thủ chiến đấu, chốc lát dừng lại là có thể phán đoán kết cục. Oeng. To lớn hắc ám cực viêm nện ở đại điệu kỵ sĩ nọa trên người, không nhiều HP lần nữa sụt. Trốn. Mới chạy không có mấy bước, lại là một cái thái dương bẫy dập bạo tạc. Các ngươi đừng đuổi. Hắn giao cho ta. Nếu như gần nhất không phải là mình kích sát mục tiêu, không có lực thực giả bảo vật, đổi thành còn lại truyền kỳ cấp cường giả, khẳng định không thèm để ý Chu Trác. Nhưng mà, giữa sân chiến đấu hai cái truyền kỳ cấp cường giả, một cái Chu Trác triệu hoán đi ra hắc ám ma nữ, một người khác chính là tinh linh nữ vương, Chu Trác trợ giúp tinh linh tộc vượt qua cửa ải khó khăn, đây là đại ân. Điểm nho nhỏ này yêu cầu, tinh linh nữ vương không cần thiết cự tuyệt. Và ngươi cũng muốn giết ta? Ta trước hết giết ngươi. Đại điệu kỵ sĩ nọa khôi phục lại, chợt hướng phía Chu Trác vọt tới. Veng, veng, veng. Từng cái thái dương bẫy dập bạo tạc, điên cuồng giảm bất điểm sự sống của hắn. Không chỉ có như vậy, thái dương bẫy dập còn phụ ra thái dương thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây giảm bất 120 điểm HP, duy trì liên tục đến mục tiêu tử vong hoặc là thoát ly chiến đấu mới thôi. Thời gian ngắn ngủi, đại điệu kỵ sĩ nọa đã đem thái dương thiêu đốt hiệu quả điệp ra đến 10 tầng, mỗi giây giảm bất 1200 điểm HP. Tinh lọc. Tinh lọc vô dụng, kỹ năng này độ ưu tiên không bằng thái dương thiêu đốt hiệu quả. Tới a. Truy ta à. Chu Trác thuận tay ném ra hơn 10 thái dương bẫy dập, phóng người lên thiên mã. Phi hành với trên bầu trời, Chu Trác hướng về phía đại địa kỵ sĩ nọa ngoắc ngón tay. Thật là ác tâm. Thái dương thiêu đốt hiệu quả duy trì liên tục giảm bất cùng với chính mình HP, mặc dù không tính nhiều, nhưng bây giờ sinh mệnh 520 giá trị đã hạ xuống đáy cốc. Chán ghét nhân loại còn phi hành trên bầu trời, muốn đánh cũng với không tới. Đại địa kỵ sĩ nọa thử tuyển trạch vài cái phương hướng đào tẩu, kết quả một cước một cái thái dương bấy dập, vốn cũng không nhiều HP cực nhanh giảm xuống. Ta thật không cam lòng. Hổ lạc bình dương bị chó khinh. Nếu như không phải là mình lượng máu trải qua hắc ám ma nữ đi đi lạc cùng tinh linh nữ vương tiêu hao 99%, sao lại sợ chút thương thế này hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua 5 phút đồng hồ thời gian, Chu Trác mới đem đại địa kỵ sĩ nọa vì số không nhiều HP tiêu hao đến đáy cốc. Gặp lại. Bạo thực. Chu Trác phía sau xuất hiện bạo thực hình bóng, mạnh đến hướng về phía đại địa kỵ sĩ nọa cắn. 247-50. Ken, chúc mừng ngươi kích sát truyền kỳ cấp buột, đại địa kỵ sĩ nọa, bởi ngươi ở đây lần này chiến đấu tổng giờ TS chưa tới một thành, không cách nào thu được toàn ngạch điểm kinh nghiệm thưởng cho. Ken, ngươi thu được 1000 vé đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 kích sát buột, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được. Ngươi ngoài định mức thu được 790 không vé đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi bạo thực kỹ năng kích sát truyền kỳ cấp buột, ngươi thu được 1 triệu thôn vệ giá trị. Coi như không tệ, tiếp cận 90 triệu điểm kinh nghiệm. Hơn nữa phía trước kích sát không ít đại địa kỵ sĩ, thu hoạch điểm kinh nghiệm phá ức. Huống chi, còn có một cái truyền kỳ cấp lực thực giả bảo dương, bạo thực kỹ năng tăng 1 triệu thôn vệ giá trị. Thực sự là kiếm lời lớn. Đương nhiên, đại địa kỵ sĩ nọa thi thể vẫn có còn lại giá trị lợi dụng. Hiện a, Nhật Thực Lang, đây là của ngươi này thịnh yến. Chương 103, đại địa đấu khí. Sinh mệnh thần tuyến mắt. 36 cầu hoa tươi. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật Nhật Thực Thần Lang thôn vệ truyền kỳ cấp bột, đại địa kỵ sĩ nọa, vĩnh cửu thu được công kích 1040, sinh mệnh 196000. 3. Tăng cao như vậy lực công kích cùng HP. Gia tăng thuộc tính nhiều lắm, lực công kích tiếp cận phân nửa, HP gia tăng càng kỳ quái hơn, trực tiếp gia tăng rồi gấp mấy lần. Thấy thế nào Nhật Thực Thần Lang mới là cuộc sống người thắng, hoàn toàn nằm tăng thực lực. Chính mình triệu hoán Nhật Thực Thần Lang cũng không phải là một con, mà là hơn 100 con. Mỗi cái đều tăng nhiều như vậy thực lực, chiến lực để thăng rất lớn. Đại địa kỵ sĩ nọa thực sự là bị chết bên ngoài tầm. Bởi tinh linh nữ vương cùng hắc ám ma nữ đi đi lạ là đa mạ chủ lực, Chu Trác cuối cùng đoạt đầu người, rơi xuống trang bị rất kém cỏi, nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị cũng không có. Chu Trác cũng không thèm để ý, truyền kỳ cấp lược thực giả Bảo Dương vẫn còn ở liền được. Lược thực giả Bảo Dương, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc Bảo Dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được thiên phú đặc thù, đại địa đấu khí, cùng với ngẫu nhiên nhất kiện phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Đại địa đấu khí, đây là vật gì? Nghe được đấu khí hai chữ, Chu Trác trước tiên nghĩ đến long đấu khí. Chu Trác tiệt hồ long kỵ sĩ thương tạo thiên nhai long linh chi giới, thêm một cái long đấu khí hiệu quả. Lúc công kích tiêu hao 3 điểm long đấu khí, thương tổn 100%. Quả nhiên, đại địa đấu khí cùng long đấu khí là không sai biệt lắm đồ đạc. Chu Trác phía trước đối với long linh chi giới thập phần thèm nhỏ dãi, long đấu khí cái hiệu quả này trực tiếp tăng sức bật, tăng lên gấp đôi. Hiện tại, không cần quan mắt, hắn lập tức có. Chờ có thời gian, lập tức đem cái này lược thực giả Bảo Dương cường hóa đứng lên. Đa tạ ngươi đối với tinh linh tộc trợ giúp. Sở hữu xâm phạm tinh linh tộc đại địa kỵ sĩ đoàn thành viên giết hết, tuy là lấy được xa xỉ chiến quả, tinh linh tộc cũng tổn thất nặng nề, sở hữu sức chiến đấu tinh linh trực tiếp giảm quân số vượt lên trước 2/3. Thực sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đều là từ người nhà, không cần khách khí. Chu Trác nhìn Sophia liếc mắt, không cần nói cũng biết. Sophia khuôn mặt đỏ lên, không nói thêm gì. Nàng phía trước đối với Chu Trác hoàn toàn chính là ôm chủng tộc truyền thừa thái độ, lưu lại Nhật Diệu tinh linh vương huyết mạch trí tưởng, hiện tại thay đổi hoàn toàn. Lại có vài cái thiếu nữ không hoài xuân, không thích anh hùng. Làm tinh linh tộc hủy diệt lúc, tinh linh nữ vương không thể cứu vãn, Sophia cảm thấy tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt, Chu Trác động thân mà ra, triệu hồi ra hắc ám ma nữ đi đi là ngăn cơn sóng dữ, càng là kích sát tàn hại tinh linh đại địa kỵ sĩ trường đoạ, cứu vớt tinh linh tộc. Sophia tâm tình sao động, phương tâm ám hứa, không khỏi may mắn. Đây là ta nam nhân. Ý thức được chính mình ý nghĩ, khi thấy Chu Trác ánh mắt trông lại, Sophia tựa như uống mật giống nhau ngọt. Không phải, đây là cứu vớt tinh linh tộc đại ân, tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Xin ngài đi theo ta. Tinh linh nữ vương đầu tiên là nhìn hắc ám ma nữ đi đi lạ liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Chu Trác minh bạch rồi ý của nàng, vung tay lên, hắc ám ma nữ đi đi lạ thân ảnh hư hóa, cuối cùng biến mất. Công cụ người sứ mệnh kết thúc, tinh linh tộc vẫn còn ở kiêng kỵ hắc ám ma nữ đi đi lạ, sợ mình không cách nào khống chế, tuy là triệu hoán thời gian còn chưa kết thúc, bất quá, hãy để cho nàng ly khai tương đối khá. Tinh linh nữ vương ở phía trước dẫn đường, mang theo Chu Trác đi tới tinh linh hậu điện. Xuất hiện ở Chu Trác trước mặt là một cái tiểu đầm, bên trong lưu động chất lỏng màu nhũ bạch. Điều tra thể qua, Chu Trác minh bạch trước mặt là vật gì. Sinh mệnh thần tuyến mắt, truyền kỳ. Loại hình, kỳ vật. Hiệu quả, sinh mệnh thần tuyến mắt sở hữu đặc thù lực lượng, phổ thông nước suối biết từng bước chuyển hóa thành sinh mệnh thần tuyến. Đám chìm trong sinh mệnh thần tuyến bên trong, vĩnh bảo thanh xuân sức sống, tăng 100 tuổi thọ mệnh, mỗi giây để thăng 100 điểm lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, nên hiệu quả tối đa duy trì liên tục 1.0 phút, hạn mức cao nhất, sinh mệnh chi tuyển ly khai sinh mệnh chi tuyển nhãn sẽ cấp tốc mất đi hiệu quả. Mỗi giây để thăng 100 điểm lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, duy trì liên tục 10 phút. Tương đương với đề thăng 6000 điểm lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất sao? Thứ tốt ta. Hiệu quả vượt qua xa hắn ở Tân Thủ thôn kích sát nham thạch cự nhân mở ra hoàng kim lược thực giả Bảo Dương. Sinh mệnh thần tuyển mắt cần 60 năm mới có thể chuyển hóa thành sinh mệnh thần tuyển, một lần có thể sử dụng nhân số hữu hạn. Cảm tạ ngươi đối với tinh linh tộc ân cứu mạng, tinh linh tộc không cần báo đáp, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Chu Trác hơi sững sờ, cười nói, ngươi là muốn đem cái này kỳ vật cho ta không? Tinh linh nữ vương lắc đầu, sinh mệnh thần tuyển mắt là tinh linh tộc hạch tâm, không có loại này đồ đạc. Tân sinh tinh linh rất dễ dàng chết non. Tinh linh tộc có thể làm là để cho ngươi tiến nhập trong suối nước tắm rửa. Huống chi, coi như tặng nó cho ngươi cũng không dùng, sinh mệnh thần tuyển 60 năm mới đủ dùng một lần, đối với tinh linh tộc mà nói, 60 năm không coi là cái gì, đối với nhân loại cũng là nửa cuộc đời. Tinh linh nữ vương những lời này không sai, tinh linh thọ mệnh dài, đơn giản có thể sống mấy nghìn năm. Nhân loại có thể sống 100 năm coi như trường thọ. Chu Trác loại này bán tinh linh sẽ không ngoại lệ. Tinh linh nữ vương ban đầu không muốn Chu Trác cùng Sophia kết hợp, nguyên nhân rất lớn xuất xứ từ nơi này. Nàng không muốn để cho nữ nhi tương lai thủ hoặc quả. Mấy trăm năm phía sau, Sophia tương đương với loài người thanh thiếu niên, Chu Trác cũng đã chết giả. Coi như phục dụng sinh mệnh thần tuyển, chỉ là thoáng chậm lại thời gian này đến. Chu Trác nhìn trước mặt sinh mệnh thần tuyển, trong mắt lóe lên do dự màu sắc. Vật này là bảo bối tốt, nếu như không phải kinh nghiệm sử dụng cường hóa, tăng 6 vạn điểm HP, quá đáng tiếc. Sinh mệnh thần tuyển mắt không phải vật tiêu hao, cường hóa sinh mệnh thần tuyển mắt, không đem mang đi, chẳng phải là bại lộ chính mình năng lực đặc thù. Mạnh mẽ tốt đi. tinh linh tộc mới vừa đã trải qua diệt tộc tai nạn, sẽ bị chính mình cướp đi trong tộc thánh vật, quá thảm. Hắn là một cái có nguyên tắc người. Nếu như tinh linh tộc cho hắn có thâm cừu đại hận, đoạt cũng liền đoạt. Có thể tinh linh công chúa Sophia đều là nữ nhân của mình, làm như vậy quá tuyệt. Mình là đánh cuộc một lần, vẫn là chỉ kiếm 6000 điểm HP. Trong lúc nhất thời, Chu Trác trong lòng thiên nhân giao chiến, trong đầu hiện lên một cái lại một cái ý tưởng. Rất nhanh, Chu Trác có một rất tốt biện pháp giải quyết. Lời nói dối chân thật, ngụy trang thần cấp chú khí sư. Thần cấp chú khí sư cải tạo sinh mệnh thần tuyến mắt, cũng không làm người ta kỳ quái, vĩnh hằng thế giới thần cấp chú khí sư thái thiếu, toàn bộ cộng lại không cao hơn 2 cái, hắn cũng không sợ người khác vạch trần lời nói dối. Đương nhiên, đùa giỡn còn là muốn diễn đủ. Ta có thể không thể tin ngươi. Tinh linh nữ vương không nghĩ tới Chu Trác biết nói ra những lời này, hơi sững sờ. Nàng nhanh chóng phản ứng. Nếu như ngươi không tin ta, có thể tin tưởng Sophia, ta để cho nàng tự mình qua đây với ngươi đàm luận. Tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm Chu Trác liếc mắt, nàng không phải người ngu, nhìn thấu hắn không giống tầm thường chỗ. Người thường có thể thuận tay gọi về truyền kỳ cấp hắc ám ma nữ chiến đấu sao? Càng không thể nào lấy nhỏ yếu như vậy thực lực kích sát truyền, tốt lý tốt, kỳ cấp đại địa kỵ sĩ loa, cho dù là hư nhược truyền kỳ cũng không được. Cái này không một không phải chứng minh cái này sở hữu nhật diệu tinh linh vương huyết thống nhân loại có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tinh linh nữ vương không muốn dò xét, lại càng không nguyện ý đắc tội. Nếu như ngươi không tin ta, vẫn là giao cho Sophia. Ngươi cùng với nàng đều giống nhau. Nàng biết đến sự tình, làm sao có khả năng giấu giếm được ngươi? Huống chi, ngươi mới là tinh linh tộc vương. Tinh linh nữ vương nở nụ cười, ngươi là muốn cho ta thoái vị sao? Ta có thể cho Sophia kế thừa tinh linh tộc vương vị. Người nữ nhân này cái gì năng lực hiểu? Ta bức cung rồi sao? Hãy để cho Sophia theo ta nói đi. Chu Trác bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình cùng tinh linh nữ vương có sự khác nhau. Tinh linh nữ vương sau khi rời đi, một lát sau, Sophia vui sướng chạy tới. Ngươi tìm ta? Nàng mi giác treo không cách nào che giấu ý mừng. Mới đã trải qua một trận chiến đấu, có chút mệt mỏi, có muốn hay không cùng nhau? Tuần chỉ một chỉ sinh mệnh thần tuyển, lấy hỏi khen. Chương 104, thần thoại cấp kỳ vật mệnh chi thần nhãn. Người chết sống lại, mọc lại thân thể. 46 cầu hoa tươi. Ta có một ít bí mật nhỏ, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật sao? Cho dù là tinh linh nữ vương cũng không có thể nói cho. So với tinh linh nữ vương, Chu Trác càng muốn tin tưởng Sophia. Sophia ngưng mắt nhìn Chu Trác, vẻ mặt cảm động. Nàng có loại dự cảm, Chu Trác bí mật không đơn giản. Ngươi bảo quản sinh mệnh thần tuyến mắt, 3 năm bên trong tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy nó. Thời gian 3 năm nếu như còn không thể có giải quyết thần linh thực lực, Chu Trác có thể mua khối tảo phiếu đụng chết. Có đầy đủ thực lực cường đại, đến lúc đó, không cần sợ thiên phú bại lộ. Ai dám gây bất lợi cho chính mình, trực tiếp đánh chết. Thần minh cũng không ngoại lệ. Ta hướng về tinh linh chi thần thể, tuyệt đối sẽ không đem nơi đây chuyện đã xảy ra nói cho người khác biết, nghiêm ngặt bảo quản sinh mệnh thần tuyến mắt, như vi thể này, hình thần câu diệt. Sophia không có nhiều lời, trực tiếp thể. Không giống với hiện thực thế giới, vĩnh hằng thế giới sở hữu lời thể chi thần, lập thể sau đó như làm trái lưng, tất có nghiêm phạt hàng lâm. Lập thể sau đó, Sophia trên trán nhiều một cái thần bí phù hiệu, cuối cùng biến mất. Lời thề đã có hiệu lực. Ngươi làm sao có thể lập nặng như vậy lời thề đâu? Chu Trác thở dài một hơi, cái này tiểu nha đầu quá đơn thuần. Rốt cuộc là không có trải qua trong nhân thế hiểm ác đáng sợ, quá đơn thuần, quá thiện lương. Kỳ thực, ta là chú khí thần sư, ta có thể đem truyền kỳ cấp bảo vật cường hóa, tăng lên trên diện rộng hiệu quả. Không, bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi cũng không muốn ta bị người khác nhốt lại a? Sophia chăm chú gật gật đầu. Nàng biết thần cấp chú khí sư thập phần quý trọng, tục truyền chú khí thần sư đều bị người khác nhốt lại, cùng tinh linh tộc giống nhau thảm. Một khi tiết lộ ra ngoài, đối với hắn chính là tai nạn. Yên tâm, ta sẽ bảo mật. Vì mình bí mật không tiết lộ, Chu Trác chỉ có thể vãi một cái lời nói dối có thiện ý. Coi như thật có một ngày bí mật tiết lộ ra ngoài, người khác chỉ cho là mình là chú khí thần sư, không phải biết phía sau còn có một tầng xá hoa. Ẩn tàng rồi chính mình chân chính bí mật. Đây cũng là một tầng phòng bị ngoại ý muốn bảo hiểm. Thần cấp chú khí sư an toàn tính cũng muốn cao hơn rất nhiều. Đã không có buồn phiền ở nhà, Chu Trác đi tới miệng thần tuyển vị trí. Sinh mệnh thần tuyển trên thực tế cực kỳ phổ thông, ly khai sinh mệnh thần tuyển mắt sẽ biến thành thông thường nước suối. Cường hóa sinh mệnh thần tuyển mắt mới là then chốt. Bắt đầu cường hóa a. Ken, sinh mệnh thần tuyển mắt cường hóa 4, ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Sinh mệnh thần tuyển mắt thôi hóa sinh mệnh thần tuyển tốc độ 30. 2. Khi hữu sinh mệnh thần tuyển mắt thôi hóa sinh mệnh thần tuyển thọ mệnh 100 năm, lập tức đề thăng. 3. Đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 50000 điểm, mỗi lần thăng cấp đều sẽ giảm bớt. Tuyển trạch 2, ca bưu hãn. Không hề nghi ngờ, cái hiệu quả này thực dụng nhất. Nhất là vĩnh hằng không giống với còn lại trò chơi, một ngày trò chơi cùng hiện thực dung hợp, hiệu quả cũng sẽ phụ ra ở chân thân của mình bên trên. Re. Đến lúc đó, chính mình thanh xuân vĩnh trú, còn có thể tăng vọng mệnh, quả thực ra sức. Đã không có sinh mệnh thần tuyển, về sau không chừng cũng nữa không gặp được một loại tăng tuổi thọ đồ đạc. Phải vô não cầm. Ken, sinh mệnh thần tuyển mắt cường hóa 8, ngươi thu được hai cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng 1, khi hữu sinh mệnh thần tuyển mắt chuyển hóa sinh mệnh thần tuyển tốc độ 62, siêu hiếm hiệu quả cường hóa, sinh mệnh thần tuyển mắt thôi hóa sinh mệnh thần tuyển hiệu quả để thăng 100. 3, siêu hiếm cố hóa, sinh mệnh thần tuyển mắt hiệu quả cố hóa, sinh mệnh thần tuyển ly khai miệng thần tuyển, hiệu quả sẽ không suy giảm. 4. Hy hữu sinh mệnh thần tuyển mắt chuyển hóa sinh mệnh thần tuyển thời gian 10 năm. Chu Trác trọng điểm ở số 3 hiệu quả nhìn thoáng qua. Cái hiệu quả này không sai, không có cái hiệu quả này, sinh mệnh thần tuyển ly khai thì trở thành phế vật. Chu Trác nhìn một chút vài cái hiệu quả, hai tất chọn. Tiếp tục. Ken, sinh mệnh thần tuyển mắt cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế mệnh chi thần nhãn, sinh mệnh thần tuyển mắt chuyển hóa thành mệnh chi thần nhãn, thần thoại cấp, sinh mệnh thần tuyển thăng lên làm mệnh chi thánh tuyển, lần đầu trong nháy mắt đem sinh mệnh thần tuyển chuyển hóa mệnh chi thánh tuyển. Tinh linh tộc nở tờ cờ sau khi tắm hiệu quả thăng lên là 10 lần. 2. Siêu hiếm sinh mệnh chi tâm, tắm rửa sinh mệnh thần tuyển phía sau, thu được sinh mệnh chi tâm cố hóa hiệu quả, lớn nhất HP 50. 3. Khi hữu sinh chi khép lại, tắm rửa sinh mệnh thần tuyển phía sau, thu được sinh chi khép lại cố hóa hiệu quả mỗi giây khôi phục 100 điểm HP, không phải trạng thái chiến đấu dưới nên hiệu quả để thăng đến 10 lần. 4. Siêu hiếm cực tốc chuyển hóa, sinh mệnh thần tuyển mắt chuyển hóa sinh mệnh thần tuyển thời gian cố định vì 7 ngày. 5. Tuyệt thế tái sinh chi tuyển, sinh mệnh thần tuyển sở hữu tái sinh hiệu quả, người chết sống lại, mọc lại thân thể, trị liệu trừ linh hồn chi bên ngoài toàn bộ thương thế. Lại là vận khí nổ tung, lại xuất hiện hai cái tuyệt thế hiệu quả. Không thể không nói, phẩm chất cao lược thực giả bảo dương ra tuyệt thế xác suất chính là cao. Năm cái hiệu quả cực kỳ rất cường lực, Chu Trác tất cả đều muốn. Trước chọn 1. 2 tất cầm, vĩnh cửu tăng 50% lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. 3 tạm thời không nhìn, tuy là khôi phục hiệu quả không tệ, mình còn có huyết chi nguyên động ba lô, có thể trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh giá trị, khôi phục hiệu quả để thằng coi như. Cuối cùng chính là 4 cùng 5. 4 hiệu quả không tệ, có thể cùng tuyệt thế hiệu quả vừa so sánh với, còn kém một đoạn. Nhất là sinh mệnh thần tuyển cố hóa sau đó, ly khai sinh mệnh thần tuyển mắt sẽ không mất đi hiệu quả, cái này tất cầm. Hắn chỉ có thể tiếc nuối nhìn một chút số 4 hiệu quả. Mệnh chi thần nhãn 12, thần thoại cấp. Loại hình: kỳ vật. Hiệu quả: mệnh chi thần nhãn sở hữu đặc thù lực lượng, phổ thông nước suối đặt vào phía sau, 30 ngày biết chuyển hóa mệnh chi thánh tuyển. Đắm chìm trong mệnh chi thánh tuyển trung, vĩnh bảo thanh xuân sức sống, tăng 1100 tuổi thọ mệnh, nên hiệu quả chỉ có thể có hiệu lực một lần. Sinh mệnh nhất quá giá trị 50% mỗi giây để thăng 1000 điểm lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, nên hiệu quả tối đa duy trì liên tục 60 phút, hạn mức cao nhất đã cường hóa. Mệnh chi thánh tuyển, hiệu quả cố hóa, ly khai mệnh chi thần nhãn sẽ không mất đi hiệu lực, cũng sở hữu hoặc tử nhân mọc lại thịt từ xương hiệu quả, trị liệu trừ linh hồn chi bên ngoài toàn bộ thương thế. Phụ gia hiệu quả cường hóa 12, cố hóa 12, sinh mệnh chi tâm 12, tái sinh chi tuyển 1, 2. Như bước đến bạo nổ a. Sinh mệnh thần tuyển mắt tiến hóa thành mệnh chi thần nhãn 12. Nội bộ sinh mệnh chi tuyển tùy theo cùng nhau biến thành mệnh chi thánh tuyển. Từ nguyên bản nhũ bạch sắc trở nên trong suốt, làm cho một loại phản phát quy chân cảm giác. Gì? Chuyện gì xảy ra? Sophia nhìn không thấy Chu Trác cường hóa sinh mệnh thần tuyển mắt, chỉ thấy Chu Trác trong tay nắm sinh mệnh thần tuyển mắt trở nên càng thêm phong cách cổ xưa, để vào sinh mệnh thần tuyển sau đó, sở hữu sinh mệnh thần tuyển cấp tốc tởi ra nguyên bản nhan sắc. Đây là biến thành phổ thông nước suối rồi sao? Chỉ ít, từ mặt ngoài nhìn qua chính là như vậy. Trong lúc nhất thời, Sophia trong lòng bồn chồn. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch Chu Trác vì sao phải làm cho hắn bảo thủ bí mật. Đây là đem sinh mệnh thần tuyển mắt cho chơi hỏng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút luống cuống. Sinh mệnh thần tuyển mắt đối với tinh linh tộc cực kỳ trọng yếu, tinh linh tộc con mới sinh cực dễ dàng chết non, sinh mệnh thần tuyển tắm rửa một chút là có thể gia tăng thật lớn tân sinh tinh linh tỷ số sống sót. Không có món đồ này, tương lai tinh linh tộc nhân số nhất định sẽ đại biên độ giảm bớt. Trước có diệt tộc thai hương, thật vất vả chống nổi, tinh linh tộc nhân số giảm mạnh. Cũng không lâu lắm, nam nhân mình cư nhiên đem sinh mệnh thần tuyển mắt làm phá hư. Đại biểu cho tinh linh tộc về sau càng khó chịu hơn. Loại chuyện như vậy còn muốn lừa gạt 3 năm. Sophia sợ nàng một tháng đều không thể gạt được. Nàng cũng sắp khóc. Ngươi. Nàng há miệng, không biết nên nói cái gì. Bất kể nói thế nào, Chu Trác cứu vớt tinh linh tộc, nếu như không có hắn xuất thủ, tinh linh tộc chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể còn sống sót. Còn lại tinh linh toàn bộ biến thành vương công quý tộc nữ đại tớ, mất đi tự do. Cuộc sống như thế so với giết các nàng còn khó chịu hơn. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tới, thử xem mới mệnh chi thánh tuyển. Mệnh chi thánh tuyển. Sophia ngẩn ngơ, không phải chờ phản ứng lại, đã vào mệnh chi thánh tuyển. Một đều không nói chung. Chương 105, bức bách tinh linh nữ vương thoái vị. Sinh mệnh thánh quả. 56 cầu hoa tươi. Đây thật là sinh mệnh thần tuyển sao? Tắm rửa quá mệnh chi thánh tuyển phía sau, Sophia có chút không dám tin tưởng. Nàng thật lâu phía trước liền tắm rửa quá sinh mệnh thần tuyển đã sẽ không đối nàng sản sinh hiệu quả. Hiện tại bất đồng, lần nữa cảm nhận được sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, tăng hiệu quả rất mạnh, viễn siêu hôm nay sinh mệnh hạn mức cao nhất. Cư nhiên gia tăng rồi 540 không vê đút điểm HP. Thật bất khả tư nghị. Tại sao có thể như vậy? Sinh mệnh thần tuyển mắt không phải mới vừa hủy diệt rồi sao? Nàng có chút ngạc nhiên nhìn Chu Trác. Sinh mệnh thần tuyển trải qua ta cải tạo, xảy ra biến chất, đạt tới thần thoại cấp phẩm chất. Không đợi Chu Trác nói hết lời, Sophia đã che cái miệng nhỏ nhắn, sợ chính mình kinh hô thành tiếng. Tin tức này quá rung động. Truyền kỳ cấp bảo vật rất ít, thần nói cấp bảo vật ít hơn. Đừng xem giữa hai người chỉ có một cái phẩm chất chênh lệch, lại giống như khác nhau một trời một vực. Truyền kỳ cấp bảo vật tinh linh tộc không chỉ một món, liền giờ y bộ tộc cũng không dừng nhất kiện. Có thể thần thoại cấp bảo vật, hai đại chủng tộc nhất kiện cũng không có. Tinh linh tộc thời kỳ tột cùng còn có quá, có thể trong thời kỳ thượng cổ có 102 trong lúc đó, không chỉ có cường giả điêu linh, liền thần vật cũng thất lạc. Thần thoại cấp bảo vật đủ để cho người chấn động, đem truyền kỳ cấp bảo vật cải tạo thành thần thoại cấp bảo vật, càng làm cho người rung động. Thần cấp chú khí sư quá lợi hại rồi. Ngươi nhất định không muốn để cho người khác biết thân phận của ngươi đúng hay không? Đây là chúng ta giữa hai người bí mật nhỏ. Sophia cười thật ngọt ngào, đây là chỉ thuộc về mình cùng Chu Trác giữa bí mật. Bởi vì có bí mật không muốn người biết, ngược lại còn có cảm giác thân thiết. Nhìn thấy Sophia cười đến ngây thơ, Chu Trác trong lòng ai thán. Đến cùng vẫn là kiếp trước bị Thiên Thần Điện cho lừa thảm rồi. Liên người thân cận nhất cũng phải có giữ lại. Hy vọng sớm một ngày hủy diệt Thiên Thần Điện, sớm một chút sở hữu tàn sát thần linh thực lực, chính mình sở hữu không cố kỵ gì thực lực. Món bảo vật này không thể để người khác biết, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Thần thoại cấp bảo vật thập phần chân quý, tinh linh tộc không có thực lực bảo hộ, nhất định truyền giao ra ngoài, tinh linh tộc sẽ nên đón bị tiêu diệt tai nạn. Sophia nhỏ giọng giải thích, đơn thuần không có nghĩa là ngốc. Chu Trác gật đầu, không có nhiều lời. Một giờ sớm đã đi qua, Chu Trác nhìn xem hạn mức sinh mệnh cao nhất của mình, mặc dù sớm có dự liệu, vẫn là cả kinh không nhẹ. Vẹn vẹn rót một lần mệnh chi thánh tuyển, HP gia tăng rồi 541 vé đút, hôm nay sinh mệnh hạn mức cao nhất là 543-7067. 5 triệu HP, quả thực khủng bố. Coi như là một V cấp 100 kỵ sĩ, không có thăng cấp truyền kỳ, HP liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Chân chính tiểu cường A. Lần nữa đối mặt đại địa kỵ sĩ Noa, rốt cuộc không cần lo lắng thương tổn bắn ngược đến chết. Không giống với quá khứ mở ra lược thực giả bảo dương, đây không phải là chỉ có mình có thể sử dụng hàng dùng một lần. Một ngày rơi vào người chơi trong tay, mang tới hiệu quả thật là đáng sợ. Nhất định phải cam đoan nó không thể lưu lạc xuất thủ. Sophia, món bảo vật này quan hệ tinh linh tộc tương lai, hơi bất lưu thần sẽ khiến tinh linh tộc diệt tộc. Chứ ngươi ra, ta người khác cũng không tin, bao quát tinh linh nữ vương. Kỳ. Nghe được câu này, Sophia há miệng, lại cũng không nói một lời nào. Có món bảo vật này, tinh linh tộc lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Na, ta tin tưởng ở ngươi dưới sự hướng dẫn, tinh linh tộc cũng đem đi hướng huy hoàng. Chu Trác không nghĩ tới món bảo vật này sẽ có như vậy cường đại hiệu quả, vì bảo hộ nó, Chu Trác cải biến chủ ý, quyết định đem Sophia đẩy tới tinh linh nữ vương trên vương vị. Do co, chỉ có thân phận của tinh linh nữ vương mới có thể tốt hơn bảo tồn bí mật, càng thích đáng bảo quản món bảo vật này. Giống vậy dĩ vãng sinh mệnh thần tuyến mắt, liền nắm giữ trong tay tinh linh nữ vương, mà không phải là tinh linh công chúa Sophia. Ngươi muốn cho ta cướp vương vị? Không được, ta còn nhỏ. Tuy là mẫu thân đại nhân có ý định để cho ta tiếp nhận chức vụ nữ vương vị trí, ít nhất cũng phải 1000 năm phía sau a. Quả nhiên không thể cùng tinh linh đàm luận vọng mệnh, bằng không, cái này đem là một cái rất thương cảm đề tài của. Cũng may chính mình tắm rửa mệnh chi thánh tuyển phía sau, thọ mệnh gia tăng rồi 1100 năm. Mẹ ngươi lần chiến đấu này bị thương rất nặng, đây là nàng phía trước len lén nói cho ta biết sự tình, nàng không muốn để cho ngươi lo lắng. Ngươi nhận tâm để cho nàng thụ thương, còn muốn quản lý tinh linh bộ tộc sao? Ngươi đã không nhỏ, là thời điểm vì mẫu thân của ngươi phân ưu. Nàng phía trước liền có ý nghĩ này, muốn cho ta hỏi một chút ý kiến của ngươi. Như là đã gắn một cái hoảng sợ, Chu Trác không ngại nhiều vãi một cái. Mẫu thân bị thương, đây là bí mật của chúng ta. Sophia há miệng, lại đàng hoàng ngốc tại chỗ. Nàng thoáng khổ não một cái, rất nhanh ánh mắt trở nên kiên định. Ta nguyện ý làm tinh linh tộc nữ vương. Sophia vẫn trở thành dự bị tinh linh nữ vương bồi dưỡng, sớm có chuẩn bị tâm lý, không tính là không châu bắt chó đi cày. Rất nhanh tiếp nhận rồi điểm này. Tốt. Chu Trác gật đầu, không nói thêm gì. Hắn làm cho Sophia cất xong mệnh chi thần nhãn, trước giờ một bước ly khai tinh linh cung điện. Trước mặt liền đụng phải tinh linh nữ vương. 003. Cảm tạ ngươi đối với tinh linh tộc trợ giúp, ta sẽ sắp xếp người, mang ngươi tiến nhập vĩnh hằng chi sâm. Tinh linh nữ vương đối đãi Chu Trác thái độ thập phần hiền lành. Không chỉ là bởi vì cứu vớt tinh linh bộ tộc, càng là nữ nhi mình nam nhân. Nói không chừng, rất nhiều năm phía sau, chính là của hắn hậu đại trưởng quản tinh linh bộ tộc. Ngươi trước nói có hay không giữ lời? 3. Tinh linh nữ vương có điểm ngộng, không có nhớ kỹ chính mình còn hứa hẹn quá cái gì. Chính mình dường như không nói gì. Ngươi không phải nói muốn chính mình phái vị, làm cho Sophia kế thừa tinh linh nữ vương sao? Ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi thật đúng là muốn xoán vị a. Tinh linh nữ vương nhất thời có chút không nói. Tương lai, nàng sẽ để cho Sophia kế thừa tinh linh nữ vương chi vị, nhưng không phải hiện tại. Ngươi không khỏi quá gấp đi. Trong lòng nàng không khỏi có chút không vui. Chính mình tối vị nhượng chức là một chuyện, bước cung lui tinh linh tộc nữ vương chi vị lại là một chuyện khác. Dù cho thượng vị là con gái của mình, cũng để cho nàng rất khó chịu. Đương nhiên, không giống với thế giới loài người vô tình đế vương thế gia, tinh linh tộc không có quá nhiều tranh đấu, vui vẻ hòa thuận. Từ tinh linh tộc lịch sử đến bây giờ, còn chưa bao giờ có tinh linh nữ vương bị bước lui nữ vương chi vị. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Dù sao, ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội. Nếu như không muốn, ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt, ngươi nhất định không muốn nhìn thấy. Đây là thật dự định để cho mình rời khỏi tinh linh nữ vương chi vị. Tinh linh nữ vương nổi gióa, chính hắn một tiện nghi con rể cũng quá bá đạo a. Nàng rất khó chịu. Cứu vớt tinh linh tộc là đại ân, không có nghĩa là ngươi có quyền lực can thiệp tinh linh tộc sự tình. Chu Trác cũng nhìn thấu tinh linh nữ vương khó chịu, cười nói: "Nếu như ngươi nguyện ý hiện tại thoái vị, ta trong vòng 3 tháng cho tinh linh tộc mang đến sinh mệnh thánh quả cây trở thành bồi thường." "Ý của ngươi như sinh mệnh thánh quả cây? Ngươi xác định những lời này là thực sự?" "Nếu như ngươi nói là thật, ta đáp ứng." Sinh mệnh thánh quả cây có thể kết xuất một loại thập phần quý trọng thánh quả, sở hữu cực kỳ cường đại cùng nồng nặc sinh mệnh lực. Cực kỳ xa xôi niên đại trước đây, tinh linh tộc nắm giữ loại này thánh quả cây, đáng tiếc theo thượng cổ chi chiến phía sau, tinh linh tộc triệt thất truyền. Sinh mệnh thánh quả đối với người bình thường mà nói, sở hữu người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả, đối với tinh linh tộc lại bất đồng. Có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh tầng thứ bản chất, tăng thăng cấp truyền kỳ cùng thần thoại xác suất. Ủng sinh mệnh thánh quả, tinh linh tộc sắp có lần nữa quật khởi hy vọng cũ. Chương 106, Vĩnh Hằng Chi Sâm. Cự hành chủng. Bá Vương Long. 66 cầu hoa tươi. Chu Trác biết sinh mệnh thánh quả cây vị trí chỗ, đối với hắn hữu dụng chỉ có sinh mệnh thánh quả cây không có quá tác dụng lớn đường. Không bằng đem ra trao đổi tinh linh nữ vương vương vị. Hợp tác vui vẻ. Chu Trác mới cùng tinh linh nữ vương giao dịch kết thúc, dấu ký mệnh chi thần nhãn Sophia vội vã chậm chậm đi tới. Nàng không ngừng ở tinh linh nữ vương trên người quan sát, không nhìn thấy cái gì tổn thương. Suy nghĩ đến chính mình phải giữ bí mật, nàng vẫn chịu đựng không có hỏi. Mẫu thân đại nhân, ngài thật muốn để cho ta làm tinh linh tộc nữ vương sao? Tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm Chu Trác liếc mắt. Phía trước thề thốt phủ nhận, hiện tại bại lộ ý tưởng chân thật đi. Sớm liền toán loạn nữ nhi bảo bối của mình. Nhiều năm như vậy, ta mệt mỏi, là thời điểm tìm một cơ hội nghỉ ngơi thật tốt. Quả nhiên, mẫu thân thụ thương rất nghiêm trọng. Không biết Chu Trác cùng tinh linh nữ vương có đi giao dịch Sophia càng thêm vững tin mẫu thân thụ thương rất nghiêm trọng. Yên tâm đi, tinh linh cựu sáu linh tộc liền giao cho ta. Tinh linh nữ vương vương vị giao tiếp cực kỳ thuận lợi, không có ở tinh linh tộc gây nên ảnh hưởng quá lớn. Phổ thông tinh linh đã sớm đối với ngày này sớm có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới ngày này biết trước giờ đến. Lên ngôi nghi thức rất đơn giản, Sophia đổi lại tinh linh nữ vương trường bào, tiếp nhận đại biểu tinh linh tộc vương quyền thánh trượng, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên nhiều một tia nữ vương uy nghiêm. Từ đó về sau, nàng không còn là tinh linh công chúa Sophia, mà là tinh linh nữ vương Sophia. Đã từng tinh linh nữ vương thoái vị thành trưởng lão. Tốt lắm, ta cũng nên ly khai. Trợ giúp Sophia leo lên tinh linh nữ vương chi vị, Chu Trác không chuẩn bị ở tinh linh tộc ở lâu xuống phía dưới, chuẩn bị ly khai. Ôn Nhu Hương chính là mộ anh hùng, không thể quá độ trầm mê. Sophia nhìn Chu Trác, trong mắt đều là không nỡ. Ngươi chừng nào thì sẽ trở về? Ta sẽ một mực tinh linh tộc chờ ngươi. Không phải, ta mang ngươi đi trước Vĩnh Hằng Chi Sâm. Hai người chính trực cảm tình ấm lên chi tế, Sophia nhất khắc cũng không nguyện ý ly khai. Trước một đời tinh linh nữ vương chuẩn bị cho Chu Trác dẫn đường tiểu tinh linh bị vứt qua một bên, biến thành Sophia vị này mới nhậm chức tinh linh nữ vương tự mình dẫn đường. Cưỡi lên thiên mã, một đường chạy như bay. Sophia ôm thật chặt Chu Trác chiều rộng thật lưng, trong lòng tuân ra nồng nặc cảm giác an toàn. Thời gian tốt đẹp không có duy trì liên tục bao lâu, muốn trách chỉ có thể trách thiên mã tốc độ quá nhanh. Người bình thường trong rừng rậm chịu đến địa hình ảnh hưởng, chạy tới Vĩnh Hằng Chi Sâm phụ cận, cần vừa đến 2 giờ. Thiên mã chạy nhanh lúc hóa thân làm u linh hình thái, không nhìn mục tiêu thể hình va chạm, chỉ dùng 10 phút. Chính là trước mặt. Xa xa một thụ thiếu, xuất hiện một đạo từ vô số hòn đá đắp thông đạo. Dọc theo thông đạo vẫn thâm nhập, xuất hiện trước mặt một phiến to lớn thanh đồng cự môn. Đối với Vĩnh Hằng Chi Sâm, Chu Trác vẫn có hiểu rõ không ít. Cự đại diện tích giải đất đã từng đều thuộc về Vĩnh Hằng Chi Sâm, trong thời kỳ thượng cổ không biết xảy ra biến cố gì, thế giới xuất hiện biến hóa. Một bộ phận cường giả đem bộ phận thế giới phong ấn, cất giữ thượng cổ khí tức. Khu vực này chính là Vĩnh Hằng Chi Sâm. Cứ việc Vĩnh Hằng Chi Sâm chung đồng dạng sở hữu tinh linh, trên thực tế, đối phương thuộc về thượng cổ tinh linh, cùng hiện tại tinh linh tộc không coi là hoàn toàn tương đồng, tổng có một bộ phận kém dị hóa. Mở ra a. Kì. Sophia cầm trong tay Vĩnh Hằng phá giới thạch, đây là tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Sâm biện pháp duy nhất. Nếu như không có tinh linh bộ tộc, Chu Trác muốn trực tiếp tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Sâm cũng không dễ dàng, còn cần hoàn thành một series nhiệm vụ. Hết sức phiền toái, tốn thời gian vừa mệt lực. Chu Trác cứu vớt tinh linh bộ tộc, nữ nhân của mình lại là tinh linh tộc nữ vương, đương nhiên không cần phiền phức. Sa. Sophia đem Vĩnh Hằng phá giới thạch đặt ở Vĩnh Hằng Chi Sâm trên cửa chính, cửa đồng xanh như là sóng nước nhẹ nhàng lưu động, làm cho một loại hư huyễn cảm giác, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Người trở về đi. Hảo hảo bảo trọng, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Tinh linh tộc ở trong mắt ta, so ra kém ngươi một đầu ngón tay út trọng yếu. Chu Trác hướng về phía Sophia xua tay, sải bước vào Vĩnh Hằng Chi Sâm chung. Tốt nồng đậm dưỡng khí a. Lại nói tiếp, Chu Trác đối với Vĩnh Hằng Chi Sâm hiểu rõ giới hạn với diễn đàn cùng Thiên Thần Điện bắt được tư liệu, không có quá sâu nhận thức. Thẳng đến tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Sâm, Chu Trác mới có khắc sâu hiểu rõ. Dưỡng khí chiều sâu ít nhất là ngoại giới gấp 3 ở trên, khiến người ta có loại hít thở không thông cảm giác. Đập vào mắt cây cối đồ sộ đến vượt quá tưởng tượng. Ngoại giới cây cối đã coi như là kinh người, có thể cùng Vĩnh Hằng Chi Sâm cây cối so với, thực sự là kém xa. Chu Trác thậm chí nhìn thấy cao tới km thần thụ, thân cây càng là to đến khó có thể tưởng tượng. Cây này đến cùng sống bao nhiêu năm? Sợ không phải thành tinh a? Chu Trác từng ở giờ ý bộ tộc gặp qua thành tinh cây cối, nói đúng ra, bọn họ cũng là một chủng tộc, thụ nhân tộc. Chỉ cần cây cối ra đời trí tuệ, đều là thụ nhân tộc. Bọn họ luôn luôn thân cận giờ ý cùng tinh linh bộ tộc, cùng giờ ý cộng sinh càng nhiều. Chu Trác mới vừa đi mấy bước, liền thấy một con thể hình to lớn dã thú hướng cùng với chính mình chạy tới. Nó thể hình chừng 10 thước, dáng dấp cực kỳ giống một con đặc biệt lớn số tích dịch. Cự hành tích dịch, tinh anh. Chủng tộc, dã thú, cự hành chủng. Đẳng cấp, 1V60. Công kích, 1200. HP, 800V/800V. Phòng ngự, 5000. Phòng ngự ma pháp, 430. Tốc độ di động, 35. Thiên phú, phi nước đại, cấp tốc, xông tới, bối giáp cường hóa. Cự hành chủng, HP 300% không. Miêu tả, đừng xem cự hành tích dịch dáng dấp rất đáng sợ, trên thực tế, bọn họ tính cách cực kỳ ôn thuận, ăn cỏ hệ động vật. Cái này đại gia hỏa ngươi nói cho ta biết là ăn cỏ hệ động vật. Thấy thế nào cũng không giống a. Huống chi, người này hướng ta chạy như điên tới, đây là không muốn công kích ta sao? Trên thực tế, hoàn toàn là Chu Trác suy nghĩ nhiều. Phía sau truyền đến động tĩnh lớn hơn, một con chừng 30-50 mét cự vô phách nô ra, dáng dấp tựa như kỳ phấn trắng ngủm khủng long, Bá Vương Long. Bá Vương Long tốc độ nhanh hơn, mấy cái lên xuống sẽ đến cự hành tích dịch trước mặt, mạnh đến một móng vuốt đem đánh vào đại địa. Mặt đất lưu lại một thật sâu hố to. Vẹn vẹn một kích, trực tiếp đem cái này chỉ cự hành tích dịch đánh thành thịt nát. Miêu sát. 800 vé đút HP trong nháy mắt không có. Có nhiều Chu Trác hôm nay HP đạt được 500 vé đút, nhưng vẫn bị cả kinh không nhẹ. Không giống với cự hành tích dịch, chính mình sở hữu 90% vật lý thương tổn miễn dịch. Bây giờ vẫn là ban ngày, dương quang phổ chiếu, nhật chi diệu hiệu quả còn có thể làm cho hắn miễn tổn thương 90%. Coi như làm cho hắn một lần nữa đối mặt sở hữu cường lực phản thương đại địa kỵ sĩ loa, Chu Trác cũng không sợ hãi. Cự đại quái vật một cái tát đập chết cự hành tích dịch, vừa tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh khí tức, trừng mắt to lớn nhăn không. Một con ngươi nhìn Chu Trác, khí tức quá yếu, thể hình quá nhỏ, còn chưa đủ chính mình nhét cái răng. Bá Vương Long không thấy Chu Trác, ôm cự hành tích dịch thi thể gặm cắn. Chu Trác ném qua đi một cái điều tra, nhìn một chút cao tới 1 tỷ HP, mới vừa chuẩn bị khiêu chiến ý tưởng trong nháy mắt tắt lửa. HP quá cao. Dáng dấp tương tự với Bá Vương Long quái vật là một con truyền kỳ cấp sinh vật, bản thân sở hữu truyền kỳ cấp sinh mệnh thêm được. Hơn nữa cự hành chủng sinh mệnh thêm được. HP khủng bố đến không có biên. Coi như đứng bất động làm cho Chu Trác đánh, cũng muốn tươi sống mà chết. Ân, ta hiện tại sẽ không khi dễ ngươi. Chờ thực lực ta mạnh mẽ một điểm, lại đánh chết ngươi. Chu Trác thừa dịp Bá Vương Long một cái không chú ý, cực nhanh trốn mất. Cái chỗ này có chút hung hiểm a. Hãy nhanh lên một chút tìm được không có dễ quả. Trừ cái đó ra, còn muốn tìm đến Thánh Linh tộc. Đều biết hiểu vĩnh cửu hóa kỹ năng làm liền là tới từ ở linh tộc. Chương 107, da mặt mỏng, không ăn được, da mặt dày, ăn không đủ. 16 cầu hoa tươi. Trên bầu trời toát ra một con to lớn rực long, vuốt cánh chim hướng phía Chu Trác cấp tốc đuổi theo. Cái quái vật này so sánh với phía trước Bá Vương Long, thực lực yếu đi không ít, có thể so với một V60 cấp độ sử thi bột. Làm gì được, nhân ra nhiều người. Bay tới rực long có ít nhất 4, 5 con, từng cái rất sợ chậm hơn nửa bước, Chu Trác đã bị đồng bạn ướt. Tại sao ư? Ta ở trong mắt các ngươi tối đa so với con ruồi lớn một chút. Chu Trác lúc đầu muốn ra tay ý tưởng trong nháy mắt tắt. Nhiều người, không thể chơi vào. Trên thực tế, Chu Trác gọi tới thực hủ ma lang đạt hơn 104, nhân số hoàn toàn không ổn. Làm gì được, nhân ra có thể bay trên trời. Lục địa trùng đúng không đi trùng trời sinh thì có hoàn cảnh xấu. Chu Trác đối với vĩnh hằng chi xâm không hiểu nhiều, tạm thời khiêm tốn hành sự. Thiên mã tốc độ phi hành cao tới 940, tốc độ cho là thật vô song, trong sát na liền đem rực long bỏ rơi không còn bóng. Thánh linh tộc ở địa phương nào? Không có dễ quả lại ở địa phương nào? Có không có thể trao đổi sinh vật? Chu Trác rất muốn hỏi cái đường. Vâng. Mặt đất chấn động, xa xa truyền đến rít lên một tiếng, Bá Vương 20 long đang theo một đầu cự hùng chiến đấu đến cùng một chỗ. Cự hùng thực lực cùng khí tức hoàn toàn không thể so Bá Vương long yếu, vẹn vẹn hình thể kém hơn một chút, trên người che một thân cốt chất áo giáp. Lợi trảo đều được đại biên độ cường hóa. Cái này không phải chân chính cự hùng, mà là dở ỉ. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng dở ỉ. Vâng. Hai người kịch liệt triển khai đả đấu, thanh âm rung trời. Chu Trác ở bên cạnh thấy ánh mắt sáng sủa, lặng lẽ tìm một chỗ giấu kỹ. Có thể hay không tìm một cơ hội sửa mái nhà rột. Cương đại truyền kỳ cấp bột. Phía trước đoạt tinh linh nữ vương cùng hắc ám ma nữ đi là đầu người, chiếm được xa xỉ điểm kinh nghiệm, cùng với truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, hắn xem như là nếm được sửa mái nhà rột ngon ngọt. Sự thực chứng minh, Chu Trác hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Sở hữu với hắn cùng loại ý tưởng sinh vật không ít. Một con da lông xanh đen cự đại liệp báo lặng lẽ ẩn nút qua đây, khoảng cách Chu Trác không đủ 5 thước khoảng cách, chỉ cần nguyện ý, trong nháy mắt là có thể công kích được Chu Trác. Liệp báo không có phản ứng, Chu Trác cái này không đủ nó nhét kẻ răng tiểu bất điểm, con ngươi nhìn chòng chọc ở xa xa chiến trường. Càng xa xăm đại thụ bên trên, còn rơi một con hắc sắc ngốc thiếu, trên người lông vũ hiện lên như kim loại ánh sáng màu. Nhìn một cái sẽ không dễ chọc. Giống. Cự hùng một cái tắt phách lui Bá Vương Long, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, nhận rồi thực lực của đối phương, không có tiếp tục công kích. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được âm thầm kẻ mong chờ, không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi. Cự hùng dẫn đầu quay đầu lại ly khai, Bá Vương Long không có truy, hướng phía hướng ngược lại ly khai. Siêu. Một đạo kình phong đập vào mặt, hắc sắc liệp báo chợt hướng về phía Chu Trác xuất thủ. Mắt thấy ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội đã không có, lập tức thay đổi chủ ý, chuẩn bị bắt Chu Trác làm điểm tâm. Ngươi đây là coi ta là thành trái hờ mềm. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Hắc sắc liệp báo mới vừa đánh tới, đón đầu đạp phải hắc ám bầy dập bên trên. Tiếng nổ mạnh truyền đến, hắc sắc liệp báo biến thành người mù. Làm. Người này đừng xem dáng dấp dọa người, trên thực tế bắt nạt kẻ yếu. Nó chưa từng gặp loại này phương thức công kích, chấn kinh không nhẹ, vội vã trốn bán sống bán chết. Nhắc tới cũng xảo. Hắc ám trạng thái hỗn loạn dưới hắc sắc liệp báo con rồi không đầu vậy xông đầu đụng vào cự hùng trong lòng. Ngươi là xem ta dễ khi dễ ta sao? Đưa tới cửa con mồi cũng không tệ lắm, có thể cho mình thêm đồ ăn. Cự hùng mạnh đến đem hắc sắc liệp báo bốn cái chân đánh gãy xương, nhọn móng tay phát lực, đâm xuyên qua liệp báo cổ. Đỏ thâm huyết thủy rơi, cự hùng đưa nó giơ lên, ngẩng đầu, mặc cho nóng bỏng huyết thủy trượt vào hầu. Lạnh, tốc độ cũng quá nhanh a. Không đúng, cái gia hỏa này còn có cuối cùng một tia khí tức, còn có cơ hội đoạt đầu người. Bạo thực hình bóng ở Chu Trác phía sau hiện hiện, một hơi thở hiện lộ ra 13 đạo. 297-50. 297-50. 297-50. 297-50. Hắc sắc liệp báo vốn là xuống đến thấp nhất HP trong nháy mắt tiêu thất. Thiếu điều, kém chút nữa không có thể giết chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV70 cấp độ sử thi bộ tám ảnh liệp báo, bởi ngươi ở đây lần này chiến đấu tổng giờ TS không đủ 1, thành, không cách nào thu được toàn ngạch điểm kinh nghiệm thường cho. Ken, ngươi thu được 200 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 59 kích sát buột, ngoài định mức thu được 590% kinh nghiệm, thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1180 V đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi bạo thực kỹ năng kích sát cấp độ sử thi buột, ngươi thu được 100,000 thôn vệ giá trị. Không sai. Chu Trác lại đôi mắt trông mong nhìn cự hùng khiêng ám ảnh liệp báo, rất muốn hỏi một câu, ngài chiến lợi phẩm có thể hay không để cho sủng vật của ta gặm một cái. Nói ra những lời này, Chu Trác cực kỳ hoài nghi mình sẽ bị đánh chết. Tiện nghi đã buôn bán lời, Chu Trác vừa nhìn về phía trên đất lược thực giả Bảo Dương. Nợ tờ cờ nhìn không thấy đánh giết quái vật rơi xuống chiến lợi phẩm, lúc này, cự hùng nhìn chằm chằm Chu Trác, đứng thẳng người lên, ám con mắt màu vàng nóng nhiều một cỗ lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc. Một cỗ mang theo man hoang khí sát khí cuộn trào mãnh liệt tới. Nhân loại, ngươi là muốn cướp chiến lợi phẩm của ta? Chu Trác thừa nhận cách làm của mình xác thực không đạo đức. Hắn sẽ không thừa nhận, ngược lại trả đũa. Vì truy sát cái này chỉ ám ảnh lừa báo, ta mai phục nó một tháng. Thật vất vả đem đưa vào bẫy dập, tìm được săn giết cơ hội, ta còn không có chất vấn ngươi đoạt chiến lợi phẩm của ta. Chẳng lẽ giờ y bộ tộc như thế không nói săn đức? Cự hung khí tức cứng lại, hung tính không còn sót lại chút gì. Dường như ám ảnh liệp báo chính là đạp chúng bẫy dập, chấn kinh sau đó mới chỉ có hướng cùng với chính mình chạy tới. Thật chẳng lẽ đoạt người khác con mồi? Nó phủi đem ám ảnh liệp báo bỏ lại, vươn móng đuốt sờ sờ sau gáy của chính mình. Lúc này, cự hùng cư nhiên làm cho một loại dáng vẻ ngây thơ khả cúc cảm giác. Ho khan, không có ý tứ. Đã như vậy, ta đem còn 450 cho ngươi. Chu Trác sẽ không ngây ngốc đem đưa tới cửa ám ảnh liệp báo trận ngoài cửa, vội vã triệu hồi ra thực hủ ma lang, vây quanh to lớn ám ảnh liệp báo nuốt chửng. Ken, ngươi thực hủ ma lang thôn vệ cấp độ sử thi bột, ám ảnh liệp báo, vĩnh cửu thu được công kích 300, sinh mệnh 6,000. Không sai, quả nhiên là da mặt mỏng, không ăn được, da mặt dày, ăn không đủ. Nếu như không phải có can đảm đi cướp, có thể được 10 triệu điểm kinh nghiệm sao? Càng sẽ không để cho mình thực hủ ma lang tăng thực lực lên. Chu Trác lại đem cấp độ sử thi lược thực giả Bảo Dương nhặt lên, nụ cười thập phần sán lạ. Con người của ta không phải là không giảng đạo lý, ám ảnh liệp báo phân người phân nửa. Nửa con ám ảnh liệp báo đầy đủ thực hủ ma lang thôn phệ cường hóa, còn lại ném cho giờ y. Kể từ đó, chính mình được tiện nghi, còn có thể kiếm một cái nhân tình. Cự hùng vỗ vỗ lồng ngực, tiếng nổ nói, rất tốt. Rất lâu chưa từng thấy qua ngươi loại người nhân loại này. Gì, còn sở hữu tinh linh tộc huyết thống, chắc không được như thế trạch tâm nhân hậu. Ngươi người bạn này ta giao định. Cự hùng không có chối từ, lần này đi ra chính là săn thú, cũng không thể tay không mà về. Thực lực của chính mình cường đại, làm gì được chạy chậm, chỉ nắm giữ cự hùng biến hóa, sẽ không biến thành lừa báo. Phủ cận giã thú biết nó thực lực mạnh, thấy chính mình bỏ chạy, gần nhất ít có con mồi tiền vào. Chu Trác đưa tới thức ăn thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta chính là một cái như vậy thiện lương lại người nhân từ loại. Người bạn này ta nộp. Chương 108, giờ ý nhất tộc tin tức. Đấu khí biến hóa mã. 26 cầu hoa tươi. Hùng huynh ngươi biết không có dễ quả ở địa phương nào sao? Không phải gì. Có thể ăn không? Ăn ngon không? Chu Trác không có quên chính mình mục đích chuyến đi này. Rốt cục gặp phải một cái có thể trao đổi người, Chu Trác liền vội vàng hỏi. Thánh linh tộc đâu? Ta nghe nói qua, nhưng ta dân mù đường, không biết ở địa phương nào. Hố hàng. Hỏi gì cũng không biết. Cái gia hỏa này trong óc dáng dấp tuyệt đối tất cả đều là bắp thịt. Đi, đi với ta trong tộc, ta muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cự hùng biến thành một người cao 3 mét, đỉnh đầu lộc giác đại hán khôi ngô. Tốt. Chu Trác không có cự tuyệt. Còn như vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc, Chu Trác không phải dám đi. Căn cứ từ tinh linh tộc hiểu được tin tức, Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống thập phần chân quý, vẫn là vật hi hãn. Tinh linh tộc không có cùng Vĩnh Hằng Chi Lâm tinh linh đoạn tuyệt liên hệ, đại biểu cho Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh tộc cũng không có Nhật Diệu tinh linh vương huyết thống. Một khi tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh tộc địa bàn, lấy được đãi ngộ cùng tinh linh tộc không có gì khác nhau. Chu Trác không muốn làm một cái đường được tình cảm lai giống cơ khí, Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh tộc, đánh chết cũng không dám đi. Vẫn là đi trước giờ y địa bàn tốt, nói không chừng còn có thể tiếp điểm nhiệm vụ. Trọng yếu nhất vẫn là tìm hiểu tình báo. Bên người theo một cái thực lực cường đại truyền kỳ cấp giờ y, không còn có mắt không mở ra hỏa đưa ra. Một đường thông suốt, thuận lợi đi tới giờ y địa bàn. Nơi đây cùng ngoại giới giờ y địa bàn không có quá lớn khác biệt, duy nhất phân biệt chính là lớn không chỉ một hảo. Gì, nhân loại? Nhân loại làm sao sẽ tới đến Vĩnh Hằng Chi Sâm? Không giống với thần kinh không ổn định cự hùng giờ y bát ly, còn lại giờ y chỉ số IQ rõ ràng cao hơn hơn mấy cấp bậc. Vĩnh Hằng Chi Sâm là bên trên cổ đặc thù chủng tộc nhóm giữ lại cho mình khu, nơi đây sinh hoạt tuyệt đại đa số đều là thượng cổ di chủng, nhân loại gần như tuyệt tích. Ngoại giới tương phản, nhân loại mới là chủ đạo. Bọn họ hồi lâu chưa từng thấy qua nhân loại đi tới Vĩnh Hằng Chi Sâm. Không phải thuần chủng nhân loại, sở hữu tinh linh huyết thống bán tinh linh. Biết được đối phương sở hữu tinh linh huyết thống, vài cái cảnh giác giờ ỉ trong nháy mắt khôi phục như thường. Nhân loại đây là bao nhiêu không được thích a. Vừa nghĩ tới nhân loại chặt cây vô độ, áp xúc giờ ỉ cùng các tinh linh không gian sinh tồn. Tinh linh tộc càng là lọt vào Hùng Ưng Đế quốc đại địa kỵ sĩ đoàn đi săn, hiểm này diệt tộc. Đổi thành mình là giờ ỉ hoặc là tinh linh tộc cũng tuyệt đối không định gặp nhân loại. Hắn là ta anh em kết nghĩa, hắn là một cái hết sức tốt nhân. Nói, cự hùng giờ ỉ bạt lý đem chuyện lúc trước nói một lần, còn lại giờ ỉ không giống cự hùng như thế khở, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhân loại từ trước đến nay giàu hoạt, sở hữu nhân loại huyết mạch bán tinh linh cũng là như vậy, vẫn cẩn thận tốt nhất. Chu chắc cảm nhận được giờ ý nhất tộc đề phòng, cũng không thèm để ý cười nói, ta lần này đi trước giờ ý bộ tộc là muốn hỏi một điểm tình báo. Đối với huynh đệ ta muốn biết không có dễ quả, còn có thánh linh tộc. Không đợi Chu chắc nói tiếp, cự hùng giờ ý bạt ly vội vàng cấp Chu chắc giải thích. Dù sao cũng là cự hùng giờ ý bạt ly người mang tới, làm sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Không có dễ quả ở ngoài 30 dặm hủ triệu chi lâm, đúng lúc chúng ta cũng cần thu thập một ít, để giúp mang ngươi tới. Ken, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ, thu thập không có dễ quả. Giờ ý bộ tộc cũng đúng không có dễ quả có nhu cầu. Hy vọng ngươi có thể thay bọn họ thu thập một ít. Cơ sở cấp thưởng, kinh nghiệm 50.000 điểm, kim tệ 30 miếng, tiềm năng điểm 5 điểm. Thu thập càng nhiều, nhiệm vụ hồi báo càng cao. Thánh linh tộc sẽ không dễ tìm, bọn họ chủng tộc nhân số hi hữu, sắp diệt tộc, muốn tìm thánh linh tộc chỉ có thể nhìn vật khí, có người nói đoạn thời gian trước có người thấy qua thánh linh tộc xuất hiện ở Ba Qua Liệt Đại Hạp Cốc, ngươi có thể đi chỗ đó thử thời vận. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cần thu thập một ít thức ăn, các tộc nhân đều quá tham ăn, thức ăn tiêu hao quá lớn, chủng loại không phải giới hạn. Ken, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ thu thập thức ăn. Giờ y bộ tộc cần chuẩn bị đại lượng thức ăn, vì gần đến mùa đông làm chuẩn bị. Thức ăn chủng loại không phải giới hạn. Cơ sở cấp thưởng, điểm kinh nghiệm 100.000, kim tệ 50 miếng, tiềm năng điểm 8 điểm, thu tập càng nhiều, nhiệm vụ hồi báo càng cao. Hai cái nhiệm vụ điều kiện đều hết sức rộng thùng thình, thưởng cho tương đối khá, nhất là người sau, tùy ý kích sát bất kỳ động vật gì đều có thể thu được nguyên liệu nấu ăn. Tốt. Hai cái nhiệm vụ toàn bộ tiếp thu, Chu chắc theo một con tên là Dụ Tương ly khai giờ y bộ tộc. Không tốn bao lâu thời gian, Hủ Triều Chi Sâm thấy ở xa xa. So với Vĩnh Hằng Chi Sâm những khu vực khác, Hủ Triều Chi Sâm bị ô nhiễm. Cây cối mục nát, chu vi tràn ngập trường khí, tanh tưởi khó nghe. Giờ ỷ cùng tinh linh các loại, chờ, thích tự nhiên chủng tộc đại đều sẽ không thích khu vực này. Dụ hoàn thành dẫn đường sứ mệnh, nhất khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu xuống phía dưới, bay vào trên cao biến mất. Chu chắc trong tay còn có triệu hoán nó cái còi, lần sau đi trước Ba Qua Liệt Đại Hạp Cốc, chỉ cần thổi còi lên liền được. Chi, chi, chi. Cứ việc hoàn cảnh của nơi này hiểm ác đáng sợ, không có nghĩa là không có sinh vật. Nơi này là thực hữu loại sinh vật thiên đường. Chu chắc mới vừa tiến vào không bao lâu, liền gặp phải từng cái thể hình to lớn chuột. Bọn họ không biết có phải hay không ăn kích thích tố, mỗi một con đều có cho săn cao thấp, nhìn qua thập phần hung mãnh. Những thứ này lớn gặm chuột nửa điểm không sợ người, nhìn thấy Chu chắc sau đó, chợt đánh tới. Số lượng cũng không phải một con, đủ có mấy chục con. So nhiều người, Chu chắc thật đúng là không sợ, vung tay lên, 104 chỉ thực hữu ma lang nhảy ra ngoài, cùng lớn gặm chuột chiến thành một đoàn. Trải qua liên tiếp thôn vệ, thực hữu ma lang chiến lực không kém. Cá thể thực lực tuy là muốn so một V cấp 60 tinh anh lớn gặm chuột yếu, không chịu nổi số lượng nhiều. Ma kiếm sinh tử kiếp. 771-0. Sở hữu lớn gặm đầu chuột trên đỉnh thương tổn chữ số nhảy lên không ngớt, thời gian ngắn ngủi bốc hơi lên rất 10 vạn điểm HP. Tiếp theo là ma kiếm sinh tử kiếp ác tâm hiệu quả, trầm mặc, cầm cố, đâm mủ cùng mất cảm giác hiệu quả. Từng cái lớn gặm chuột triệt để biến thành kẻ lỗ mãng, không cách nào công kích, ngây người bất động đứng nguyên tại chỗ. Thực hủ ma lang nhóm trộm được cơ hội, một cái nhào tới gặm cắn. Mỗi cái lớn gặm chuột ít nhất bị 4-5 con thực hủ ma lang vây quanh móc cúc hoa. Thời gian lâu như vậy, tiêu diệt bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Chu chắc mừng rỡ đứng ở một bên làm phủi xem của vui. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có hai cái lược thực giả bảo dương không có mở ra. Đánh chết truyền kỳ cấp bột đại địa kỵ sĩ Noa đại địa đấu khí bảo dương, cùng với mới vừa cấp được cấp độ sử thi ám ảnh liệp báo cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương. Bây giờ, đỉnh đầu, lý, tích góp từng tí một điểm kinh nghiệm không ít, là thời điểm cường hóa một lớp. Ken, chúc mừng ngươi truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương cường hóa 4. Ngươi thu được một cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Đại địa đấu khí giá trị hạn mức cao nhất 100. 2. Khi hữu đại địa đấu khí thương tổn 50. 3. Khi hữu đấu khí của ngươi giá trị tốc độ khôi phục 50. Tuyển trạch 2. Ken, chúc mừng ngươi truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương cường hóa 8, ngươi thu được hai cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Đại địa đấu khí giá trị hạn mức cao nhất 200. 2. Tuyệt thế đấu khí biến hóa mã, đấu khí của ngươi sẽ phụ ra thần mã chi lực, ngưng tụ ra đấu khí thần mã, làm ngươi công kích mục tiêu lúc sẽ đối với mục tiêu tạo thành 200% thương tổn cùng 1 giây hiệu quả gây choáng, cận chiến chức nghiệp vì 2 giây. Nên hiệu quả 10 giây bên trong chỉ có thể tiếp xúc một lần. 3. Siêu hiếm đấu tổn thương, đấu khí của ngươi giá trị sẽ đối với mục tiêu tạo thành nội thương hiệu quả trị liệu 50%. 4. Khi hữu ngươi đến tiếp sau cường hóa kinh nghiệm tiêu hao 50% cùng. Chương 109, ngũ tuyệt thế hiệu quả. Ta muốn hết. Mục tiêu truyền kỳ 16. 36 cầu hoa tươi. Chu Trác sắc mặt có chút cổ quái, cái hiệu quả này quả thật không tệ. Một cái lựa chọn khác đấu tổn thương, cắt giảm hiệu quả trị liệu. Hắn không có tương tự hiệu quả, một ngày gặp phải sở hữu cường đại sự khôi phục sức khỏe buốt, sẽ cực kỳ khó giết. Tiếp tục cường hóa. Ken, chúc mừng ngươi truyền kỳ cấp lực thực giả Bảo Dương cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế đấu khí thủ hộ, ngươi đại địa đấu khí có thể tác dụng với phòng ngự cùng sinh mệnh hộ thuẫn, tiêu hao nhất định đấu khí giá trị, hạn định trong thời gian phòng ngự cùng sinh mệnh hộ thuẫn đề thăng, chịu đấu khí hiệu quả thêm được, tăng lên trên diện rộng. 2. Tuyệt thế đấu đế, ngươi sắp có được đối với đấu khí không có gì sánh kịp nắm giữ lực, đấu khí thương tổn 100%, đấu khí tốc độ khôi phục 100%, còn lại mục tiêu sử dụng đấu khí loại kỹ năng đem đối với ngươi vô hiệu biến hóa. 3. Tuyệt thế đấu khí đằng không, ngươi có thể sử dụng đấu khí phụ trợ ngươi phi hành cùng chạy nhanh, chịu đến đấu khí hiệu quả thêm được, tăng lên trên diện rộng, tốc độ phi hành giống như là đấu khí sau khi cường hóa tốc độ di động. 4. Tuyệt thế đấu khí bình chứng, tiêu hao 10 điểm đấu khí giá trị, ngưng tụ một đạo đấu khí bình chứng, có thể ngăn cản sở hữu phi hành loại kỹ năng và đạo cụ, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, thời gian cuộn đao 10 giây. 5. Tuyệt thế đấu chi giới, làm ngươi liền 830 tiếp theo sử dụng đấu khí công kích mục tiêu vượt lên trước 100 lần, ngươi có thể mang chịu đến công kích mục tiêu kéo vào 100-100 đấu chi giới, thẳng đến nhất phương thắng lợi hoặc là tử vong mới có thể ly khai. Nổ. Chu Trác tâm tính nổ. Lần này vận khí thực sự là người tiên, một hơi thở kích phát 5 cái tuyệt thế hiệu quả. Tuyệt thế hiệu quả không có cay kê, mỗi cái tuyệt thế hiệu quả đều thấy Chu Trác tâm động không ngớt. Bi thương nhất chính là mình chỉ có thể tuyển trạch 3 cái. Quá khinh người. Đến cùng chọn cái nào đâu? Một hiệu quả chuyên chú vào để thăng phòng ngự cùng sinh tồn lực, chịu đấu khí hiệu quả thêm được là có ý gì? Sau khi xem xong tiếp theo giới thiệu, Chu Trác minh bạch hiệu quả. Nếu như đấu khí thương tổn vì 200%, tăng lên sinh mệnh hộ thuẫn cũng là 200% hiệu quả, đấu khí mức thương tổn càng cao, hiệu quả càng tốt. Một cùng 3 hiệu quả đều sẽ chịu đến cái hiệu quả này thêm được. Số 2 hiệu quả không tệ, không hổ là đấu đế tên, sở hữu đối với đấu khí năng lực quản lý, cùng với 100% đấu khí thương tổn cùng đấu, khí tốc độ khôi phục. 4 hiệu quả làm cho Chu Trác nhớ tới đã từng chơi qua đồ cổ trò chơi, một cái tên là vui sướng gió nam nhân vật, dùng tốt tương đương với ký địch. Phối hợp chính mình pháp thuật liên kết hiệu quả, có hay không có thể một hơi thở bày ra 13 đạo phong tường, đem chính mình thủ hộ ở bên trong. Ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Cuối cùng chính là 5 tuyệt thế hiệu quả, liên tục sử dụng đấu khí công kích mục tiêu vượt lên trước 100 lần, có thể đem địch nhân kéo vào 100m, đấu chi giới trùng, solo đến chết. Đối với sở hữu chạy trốn năng lực địch nhân, kỹ năng này chính là nó ác ngộng. Người cuối cũng vẫn phải có chút lấy hay bỏ. Chu Trác do dự một chút, trước tiên đem đấu đế hiệu quả bài trừ, tuy là hiệu quả không tệ, đối mặt sở hữu đấu khí mục tiêu còn có thể chăng bước. Thực dụng tính cảm giác muốn so còn lại 4 cái kém chút nữa, còn muốn bài trừ một cái. Đấu khí đằng không, tự mình di động tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn thực sự rất muốn thể nghiệm bay lượn cảm giác. Lâu, chính mình đi cùng ngồi cưỡi thiên mã hoàn toàn khác nhau. 4. Phi hành là rất nhiều nhân loại mộng tưởng, Chu Trác cũng không ngoại lệ, vì mộng tưởng kiên quyết không thể bài trừ. Bài trừ đấu khí thủ hộ a. Chính mình chỉ có bạo thực chi khiên một cái có thể tăng hộ thuẫn kỹ năng, bản thân phòng ngự không tính là mạnh mẽ, coi như để thăng mấy lần, hiệu quả cũng là bình thường. Tuyển trạch hoàn tất, 3, 4 cùng 5. Còn lại lược thực giả Bảo Dương, Chu Trác cường hóa đến 12 liền dừng lại, nhưng mà, cái này lược thực giả Bảo Dương, Chu Trác muốn khiêu chiến càng cao. 16. Nếu như mình có thể đem lược thực giả Bảo Dương cường hóa đến 16, phía trước buông tha hiệu quả hẳn là còn có thể xuất hiện đi. Đến bây giờ vì thế, Chu Trác còn không có từng cường hóa nhất kiện trang bị đến 16. Phong ngữ mũi tên hiệu quả không tính là, dù sao, không có cách nào rút ra cường hóa hiệu quả. Có thể, ngày hôm nay có thể nếm thử khiêu chiến một cái. Học sinh tiểu học mới, chỉ có, làm tuyển trạch, lần này ta muốn hết. Chu Trác đánh giá một chút kinh nghiệm của mình giá trị, cùng với cường hóa đến 16 điểm kinh nghiệm tiêu hao, chí ít còn có 600 triệu điểm kinh nghiệm chỗ hổng. KDJ, hợp lại. Không phải ép mình một bả, làm sao có thể mạnh mẽ. Lược thực giả Bảo Dương 14, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc Bảo Dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được thiên phú đặc thù, đại địa đấu khí cũng phụ ra 50% ngoài định mức thương tổn, đấu khí biến hóa mã, đấu tổn thương. Đấu khí đằng không, đấu khí bình chứng, đấu chi giới, cùng với ngẫu nhiên 15 món phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Truyền kỳ lược thực giả Bảo Dương cường hóa đến rồi 14, trên đầu điểm kinh nghiệm gần như ép cô. Chu Trác nhìn về phía cấp độ sử thi lược thực giả Bảo Dương, hiệu quả coi như không tệ. Lược thực giả Bảo Dương, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc Bảo Dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được kỹ năng ẩn nút, cùng với ngẫu nhiên một món phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi bảo vật. Cái này lược thực giả Bảo Dương liền có chút cay kê, không phải ẩn thân, chỉ là giấu giếm hơi thở của mình. Chu Trác một hơi thở cường hóa đến 8, lười tiếp tục tiêu hao điểm kinh nghiệm cường hóa, không nghĩ tới cường hóa 8 cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Ken, chúc mừng ngươi cấp độ sử thi lược thực giả Bảo Dương cường hóa 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Siêu hiếm ẩn thân, làm ngươi ẩn núp lúc thu được ẩn thân hiệu quả, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 2. Khi hữu đến tiếp sau cường hóa kinh nghiệm tiêu hao 50. 3. Siêu hiếm lược thực giả trong hòm đáo bảo vật phẩm chất 1. 4. Khi hữu làm ngươi chỗ vu tiềm phục trạng thái, ra tay với mục tiêu lúc nhất định bạo kích, cũng tăng 30% tốc độ công kích, thời gian kéo dài 3 giây. 1 cùng 3. 4 hiệu quả bình thường, chính mình 100% bạo kích, 3 giây 30% tốc độ công kích quả thực tay kê. Đến tiếp sau cường hóa không cần thiết, Chu chắc còn muốn giữ lại điểm kinh nghiệm, chuẩn bị trùng kích truyền kỳ lược thực giả bảo dương 16, quả đoán mở ra cái này lược thực giả bảo dương. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 8 cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng ẩn nút, ngươi thu được ảnh lòng chi nhận, truyền kỳ, thương bạch chi nhà, truyền kỳ, long diễm ma trượng, truyền kỳ. Chu chắc mới vừa mở ra hết lược thực giả bảo dương, thực hủ ma lang chiến đấu đã kết thúc. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lớn gặm chuột, tinh anh, ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm. Bởi ngươi càng cấp 59 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 590% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 590 vé đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lớn gặm chuột, tinh anh, ngươi thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 59 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 590% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 590 vé đút điểm kinh nghiệm. Chu chắc từng đánh chết đại địa kỵ sĩ, đều là tinh anh, điểm kinh nghiệm muốn so lớn gặm chuột ít hơn nhiều. Lớn gặm chuột bởi cự hành chủng hiệu quả, HP phá lệ cao, kích sát độ khó cũng cao. Kích sát độ khó để thăng mang đến kết sủ kinh nghiệm hồi báo. Hơn 20 con lớn gặm chuột tổng cộng cho Chu chắc cung cấp 150 triệu điểm kinh nghiệm. Thoải mái. Cùng chính mình mục tiêu kém 400 triệu 5000 điểm kinh nghiệm. Chương 110, nữ trang đại lao thích nhất lược thực giả bảo dương. 46 cầu hoa tươi. Một hơi thở đem nơi này không có dễ quả toàn bộ thu thập hoàn tất, trong tay không có dễ quả đạt hơn 100 tổ. Giữ lại một tổ dùng để hoàn thành phó bản, còn lại có thể giao tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, Chu chắc không ngừng ở phụ cận tìm kiếm có thể săn giết quái vật. So với ngoại giới cá thể thực lực cường đại quái vật, vẫn là hủ triều chi xâm quái vật càng thích hợp bản thân. Giống. Xa xa trong nước bùn chợt toát ra một con đầu, mở miệng hướng phía Chu chắc phun tới đại lượng nước bùn. Đây là một loại tên là nước bùn phun ra người quái vật tinh anh vật, vô luận đẳng cấp hay là thực lực đều muốn thắng được lớn gặm chuột. Đồng dạng, điểm kinh nghiệm cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Chu chắc liếc mấy cái, vẫn là tuyển trạch buông tha. Quái vật số lượng phân bố quá ít, kích sát tốc độ cùng hiệu suất quá chậm, Chu chắc không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. So sánh với, hắn càng ưa thích lớn gặm chuột. HP không cao lắm, điểm kinh nghiệm phong phú. Bỏ qua nước bùn phun ra giả phía sau, Chu chắc tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu cư nhiên gặp một con số nhỏ bá vương long. Truyền kỳ cấp bột. Thiệt hay giả? Chu chắc cả kinh không nhẹ, vội vã một cái điều tra thẻ qua. Ken, ngươi điều tra sở hữu chân thực thị giới hiệu quả, đã nhìn thấu mục tiêu ngụy trang, ngươi thu được chân thật tư liệu tin tức. Lấy được tư liệu lại làm cho Chu chắc không biết nên khóc hay cười. Cái này căn bản không phải bá vương long, mà là biến hình long. Hai chữ kém, cũng là khác nhau trời vực. Bá vương long là truyền kỳ cấp bột. Biến hình long là kim cương cấp bột, kỳ thực giống như khác nhau một trời một vực. Biến hình long là một loại có thể biến hóa còn lại quái vật bộ dáng sinh vật. Tuy là chữ trong mang theo long cái chữ này, trên thực tế cùng thông thường tắc kẻ hoa một cái tính chất. Năng lực chiến đấu không mạnh, thắng ở có thể biến hóa. Tỷ như, biến hình thành bá vương long, dùng để dọa lui thực lực sinh vật mạnh mẽ. Nhìn thấy Chu chắc sau đó, biến hình long phát hiện thượng hạng con mồi, chợt đánh tới. Dựa vào biến thành bá vương long dáng dấp, biến hình long ở mảnh này hủ triều chi xâm sống được cực kỳ tự tại. Đáng tiếc, nó gặp Chu chắc, dám làm ta sợ. Chán sống. Thật sự cho rằng biến thành bá vương long thì có bá vương long thực lực. Giết chết nó. Hơn 100 con thực hủ ma lang cực nhanh hướng phía biến hình long nhào qua tới, từng cái thực hủ ma lang nhào qua tới, đem ngã nhào xuống đất. Giống. Biến hình long hết sức giàu hoạt, mắt thấy nhiều lắm thực hủ ma lang đánh tới, mình có chút không chịu nổi, càng không cách nào chạy thoát. Dáng dấp bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt biến thành thực hủ ma lang hình tượng. 3. Thực hủ ma lang nhóm toàn bộ bối rối, từng cái ngây tại chỗ, xem cùng với chính mình đồng bạn, không biết nên công kích người nào. Bọn họ đơn giản chỉ số IQ không phân biệt được người nào là đồng bạn, người nào là địch nhân. Nói đúng ra, biến hình long biến hình sau đó liền khí tức cũng cùng theo một lúc cải biến, đây cũng là thực hủ ma lang không có phân biệt ra được nguyên nhân. Chu chắc có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới biến hình long còn có loại này tao thao tác. Đây là đánh vào địch quân nội bộ a. Lợi hại a. Một chiêu này đối phó sở hữu đại lượng đồng dạng sinh vật triệu hồi Chu chắc mà nói, thập phần thực dụng.